Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2090, chán trường thiên đình không bao lâu. Thần Châu đại địa gần 100 vạn sơn thần thổ địa đều sẽ hiệu chung với Lưu Biện dưới trướng. Mặc dù cũng không sẽ đối với Đại Hán thiên đình có quá lớn thực lực tăng trưởng. Thế nhưng làm cho Lưu Biện đối với Thần Châu trưởng khống sẽ không gì sánh được lao cố. Kiên không thể phá, rất nhiều sơn thần thổ địa tán đi sau đó. Lưu Biện thu hồi đế hoàng lĩnh vực, chỉ bất quá cũng không có lập tức trở về đến thiên cung. Mà là đưa mắt về phía thiên khung chi thượng, dình lâu như vậy cũng đủ rồi. Thật coi chấm không có phát hiện các ngươi sao? Lưu Biện cười lạnh một tiếng, thần niệm hóa thành bén nhọn đao chùy một dạng, hướng phía hư không hung hăng đâm tới. Nhất thời nhấc lên hư không trong một hồi phong khởi vân dũng. A, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ở tam giới các nơi, vô số người đại thần thông ở Lưu Biện đột ách thần niệm bảo. Bát bát bảy, đánh xuống, thần niệm bị thương, dính líu bản thân thụ thương. Chấm cảnh cáo các ngươi một lần, giả sử chấm phát hiện nữa có bất kỳ người dình chấm Đại Hán thiên đình. Dình chấm Thần Châu, chấm tìm khắp chân trời góc biển cũng nhất định phải chém ngươi. Lấy thần niệm trùng kích phía sau, Lưu Biện lạnh lùng quát lên, mang theo mãnh liệt cảnh cáo màu sắc, nghe tiếng, những cái này âm thầm theo dõi thần thông giả không dám có chút. Đều là dường như chuột chạy qua đường giống nhau, ảo não đem chính mình thần niệm thu hồi, không còn dám dình, bọn họ người như thế chính là thuộc về điển hình không để cho nhan sắc sẽ không biết cái gì gọi là. Làm trời cao đất rộng, trở về thiên cung, ở xua tan những thứ này âm thầm theo dõi người sau đó. Lưu Biện trực tiếp về tới thiên cung tọa trấn, Đại Hán mỗi bên đại thần tướng cũng là dồn dập quay lại thiên cung. Mà Đại Hán mấy trăm ngàn thiên binh cũng là các ti kỳ chức. Có trở về thiên cung, có thì là tuần hoàn mỗi người đại tướng an bài, trấn thủ Thần Châu các nơi. Lần này đại chiến phía sau, Đại Hán thiên đình cùng Ngọc Đế thiên đình trung cực đại chiến tạm thời cáo chung. Lấy Đại Hán thiên đình đại hoạch toàn thắng mà chết. Khác đáng nhắc tới chính là, trải qua trận chiến này, Đại Hán triệt để nắm giữ Thần Châu đại địa, ở nơi này Tây Du thế giới triệt để đánh ra thuộc về Đại Hán thiên đình cường đại. Từ nay về sau, có Đại Hán thiên đình tọa trấn Thần Châu phía dưới, không có ai còn dám phạm Đại Hán, bao quát giới này hai đại đỉnh tiêm thực lực, đạo môn, Phật môn, xoay chuyển ánh mắt, thiên đình bên trên, tương đối với Đại Hán thiên đình thịnh vượng phồn vinh, thời khắc này Ngọc Đế thiên đình nhưng lại như là cùng làm tang sự một dạng trầm thấp. Toàn bộ thiên đình đều rất giống bị mây đen bao phủ một dạng, cực kỳ cô đơn, nguyên bản kim bích huy hoàng lăng tiêu bảo điện, vô hình chung đều tản mát ra trận trận uy túc. Thế nhưng lần này qua đi, Ngọc Đế vô lực ngồi liệt ở tại Long Y, dưới trướng thần tiên cũng đều là cúi đầu hầu đứng ở trái phải hai bên. Không nói lời nào, vô cùng bực rũ, trận đại chiến này, TIUIENCUATUI.net/ đối với thiên đình mà nói là một hồi có 102 đả kích. Thuộc về thiên đình tinh nhuệ nhất thiên binh thiên tướng hao tổn 200 ngàn. Hơn nữa còn là không cách nào khôi phục cái loại này. Đồng thời thiên đình chính thần, có thể so với thiên tiên cảnh cường giả nhị thập bát tinh tú. 28 lôi thần, toàn bộ bỏ mạng ở Đại Hán thiên đình chiến tướng thủ hạ. Nếu như nói thiên binh thiên tướng hao tổn là to lớn, vậy những thứ này chính thần chết đi mới là chân chính đả kích nặng nề. Đương nhiên, Ngọc Đế đối với những thủ hạ này bỏ mình có thể cũng không có chính diện quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là Đông Thắng Thần Châu nắm quyền trong tay. Nguyên bản hắn nhớ mượn trận này diệt trừ Đại Hán thiên đình. Đem Đông Thắng Thần Châu nắm quyền trong tay lần nữa cầm ở trên tay. Thế nhưng tiền mất tật mang, không chỉ có Thần Châu không có một lần nữa đoạt lại. Sự tổn thất của chính mình vẫn như thế đại, không chỉ có Thần Châu không có một lần nữa đoạt lại. Sự tổn thất của chính mình vẫn như thế đại. Bây giờ Ngọc Đế cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Hận, nộ, các loại tâm tình tiêu cực ở đáy lòng của hắn tẩm bổ. Nếu như không có tam giới chi chủ số mệnh ra thân, phòng trừng Ngọc Đế lúc này đã muốn tẩu hỏa nhập ma. Nhìn Ngọc Đế vẻ mặt hàn xương, lăng tiêu bảo điện bên trong thần tiên đều là đại khí không dám loạn thở gấp. Đều là nhìn nhau mà đợi, không dám lên tiếng, lần này Ngọc Đế tao thụ lớn như vậy đả kích. Nếu có ai dám mạo chân mày, tuyệt đối là một con đường chết. Bọn hắn bây giờ đang chờ đợi Ngọc Đế khôi phục. Rốt cục, ở lăng tiêu bảo điện chìm đắm đã hơn nửa ngày phía sau, Ngọc Đế lên tiếng, cau mày hỏi, lần này 200.000 thiên binh có từng có trốn về? Hồi bẩm bệ hạ, 200.000 thiên binh thiên tướng không một người thoát đi. Toàn bộ bị đánh thần hình câu diệt. Uyển Liêm vẻ mặt chán trường, thành thật trả lời, nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần bọn họ đâu? Ngọc Đế vẫn chưa từ bỏ ý định, ở đáy lòng hắn vẫn không thể tin được sẽ có lớn như vậy thương vong. Toàn bộ bỏ mình, bất quá Tham Lang tinh bọn họ số ít vài cái tinh túc may mắn đào thoát linh hồn. Bây giờ trở lại bản mệnh tinh thần dựng dưỡng, e rằng ngàn năm phía sau còn có thể khôi phục lại. Thiên Bồng bất đắc dĩ thở dài, cũng là tràn đầy đồi bại màu sắc. Hắn ở thiên đình nhiều năm như vậy cũng là chưa từng trải qua bực này bại chiến. Hoàn toàn bị tỉnh mộng, đại hán thiên đình con bài chưa lật nhất trọng tiếp nhất trọng. Gần giống như bọn họ tại ngoài sáng đối chiến, cuối cùng bọn họ bị trong tối cắn nuốt giống nhau. 200.000 thiên binh, còn có ta thiên đình nhiều như vậy chính thần, vì cái gì cũng không phải cái kia ngụy thiên đình lực lượng. Vì sao không phải cái kia Lưu Biện đối thủ? Ngọc Đế phẫn nộ gầm hét lên, bệ hạ bớt giận. Trong bảo điện chúng tiên thần đều là sợ hãi nói, Trấn Nguyên Tử, ngươi lầm chấm A, nếu như ngươi bắt lại Lưu Biện, nếu như ngươi giết hắn, chấm khó sẽ có thất bại này, chấm đại quân chưa từng biết hao tổn nghiêm trọng như vậy. Ngọc Đế phẫn nộ quát, thấy được Trấn Nguyên Tử bị Lưu Biện buông tha sau đó. Ngọc Đế liền Trấn Nguyên Tử cũng hận tới, hắn không cam lòng, hắn phẫn nộ, hiện tại vô luận là người nào cùng đại hán thiên đình dính líu quan hệ. Hắn đều hận ý 10 phần, thần châu ném, ta thiên đình càng là tổn thất nặng nề, các ngươi nói cho chấm, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Ngọc Đế nhìn trong điện thần tiên quát hỏi, hồi bẩm bệ hạ, chúng ta làm phong tỏa Nam Thiên Môn, không để cho đại hán thiên đình một phân một hào thừa cơ lợi dụng. Hiện không, 4 giai đoạn làm khôi phục nguyên khí, sẽ đi đối phó đại hán. Thái Bạch Kim Tinh nói rằng, khôi phục nguyên khí, ha ha. Chấm khôi phục nguyên khí đồng thời lẽ nào Lưu Biện cũng sẽ không lớn mạnh sao? Chấm muốn là đối phó Lưu Biện phương pháp mà không phải một vị phòng ngự. Sợ hãi hắn cái gọi là thiên đình, Ngọc Đế lạnh lùng nói, cái kia thần liền không có cách nào. Thái Bạch Kim Tinh ảo não lui xuống, rất nhiều thần tiên đáy lòng, độc hữu chiến thắng đại hán thiên đình đã không ôm hy vọng. Mạnh như Trấn Nguyên Tử đều bị Lưu Biện trấn áp, càng chưa nói bọn họ những thứ này thiên đình thần tiên. Hơn nữa nhị thập bát tinh tú, 28 lôi thần bỏ mình cũng để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. PS, đổi mới đến, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2091, thiên đình hung ác sách lược hơn nữa nhị thập bát tinh tú. 28 lôi thần bỏ mình cũng để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi. Bọn họ mặc dù là thần tiên, có ở thiên đình khí vận phù hộ, có xấp xỉ bất tử thọ nguyên, thế nhưng bọn họ cũng sợ chết a. Bọn họ mặc dù không có tham chiến, thế nhưng đang cùng đại hán giao chiến lúc tàn khốc đều bị bọn họ tận mắt thấy. Bọn họ đều bị giật mình. Phế vật, một đám phế vật, chấm các ngươi phải đám phế vật này để làm gì? Nhìn cúi đầu thần tiên, Ngọc Đế càng là giận không chỗ phát tiết. Bệ hạ chớ hoảng sợ, thần thiếp có một biện pháp có thể ngăn được Lưu Biện. Cũng có thể đối phó hắn cái kia cái gọi là thiên đình. Lúc này... Vương Mẫu nương nương thanh âm truyền đến Lăng Tiêu bảo điện bên trong. Chúng tiên thần ánh mắt đều là nhìn sang, cung kính nói, tham kiến Vương Mẫu nương nương, Vương Mẫu lẽ nào có biện pháp gì tốt? Ngọc Đế kinh hỉ hỏi, tự nhiên, Vương Mẫu rất là tự tin nói rằng, Vương Mẫu có biện pháp nào mau nói ra? Ngọc Đế lập tức hỏi tới, thời đại thượng cổ, ta thiên đình chính là tam giới chính thống, được với cổ ngũ đại cường giả, nữ oa nương nương bọn họ tự mình hợp lực tổ kiến. Chính là hoàn toàn xứng đáng thiên địa chi chủ, bệ hạ càng là uy nghiêm ở thiên địa, mà hay là đại hán ngụy thiên đình bất quá là chui ta thiên đình một cái chỗ trống mới để cho bọn họ. Nắm trong tay đông thắng thần châu, không đáng để lo, Vương Mẫu tràn đầy cao ngạo nói, Vương Mẫu nói cực chuẩn, nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, Lưu Biện đã hoàn toàn nắm trong tay thần châu, thiên đạo cũng là ban thừa nhận, bây giờ ta thiên đình dựa vào đại quân chi lực đã không cách nào chống lại. Ngọc Đế nghe Vương Mẫu lời nói cũng là tán đồng gật đầu một cái. Thế nhưng trên mặt vẻ buồn rầu như cũ không giảm, bệ hạ chỉ biết một mà không biết hai. Ta thiên đình chính là tam giới chính thống, có đối với tam giới gặp may mắn trưởng khống, tạo hóa vạn vật thái dương ánh sáng chính là con trai của bệ hạ. Chấp trưởng tam giới mưa thuận gió hòa long tộc càng là bệ hạ thần tử vê. Mà thần thiếp nghĩ tới đối phó Lưu Biện phương pháp đang ở trong đó. Vương Mẫu cười lạnh một tiếng nói rằng, chẳng lẽ nói Vương Mẫu nương nương muốn. Lăng Tiêu Bảo Điện rất nhiều thần tiên đều là biến sắc. Ngọc Đế thời khắc này sắc mặt có chút phức tạp, giấy rùa, Vương Mẫu có ý tứ là, không sai, nếu Đông Thắng Thần Châu đã thoát khỏi ta Thiên Đình trưởng khống. Cái kia mặt trời tạo hóa quang mang, Long tộc Hành Vân Bố Vũ cũng không cần phải tồn tại. Vương Mẫu lạnh lùng nói, không chút nào cảm thấy một câu nói này hậu quả biết vô cùng lớn. Mất đi ánh mặt trời, mất đi mưa thuận gió hòa, đối với phàm trần đả kích là tuyệt đối. Vương Mẫu nương nương, việc này tuyệt đối không thể a. Ta Thiên Đình đã là hơn cổ chính thống, coi như có bác nghi ngờ với chúng sinh chi niệm, nếu như Đông Thắng Thần Châu mất đi ánh mặt trời, không chỉ là thần châu hàng tỷ nhân tộc, liền những người khác đều muốn rơi vào không còn nữa. Thái Bạch Kim Tinh biến sắc, vội vàng khuyên, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi vì bệ hạ nhiều năm thần tử, lúc này tâm cư nhiên hướng về kia lưu biện. Vương Mẫu sắc mặt đông lại một cái, quát lạnh, thần không dám. Thái Bạch Kim Tinh sợ hãi nói, bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Mẫu nhìn Ngọc Đế nói rằng, việc này, Ngọc Đế rơi vào trầm tư, làm tam giới chi chủ. Hắn tự nhiên cũng minh bạch cái gì gọi là chúng sinh nguyện lực, chúng sinh mặt trái chi lực. Việc này, Ngọc Đế rơi vào trầm tư, làm tam giới chi chủ. Hắn tự nhiên cũng minh bạch cái gì gọi là chúng sinh nguyện lực, chúng sinh mặt trái chi lực. Hơn nữa làm trái công đức việc, nếu như một ngày ấy đưa tới quá mức hậu quả nghiêm trọng, đối với Thiên Đình số mệnh cũng là đả kích thật lớn. Việc này trẫm cảm thấy có thể thực hiện, thế nhưng còn cần xin chỉ thị Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Đế trầm ngâm sau khi nói rằng, đã cùng, Lão Quân chính là thượng cổ ngũ đại chí cường giả một trong. Nếu như hắn cũng nên chuẩn, cái kia đối phó lưu biện sự tình cũng liền làm ít công to. Vương Mẫu tán đồng gật đầu, chúng thần nghe vậy, cũng đều không nói thêm gì, đều là tán đồng gật đầu. Nếu như ngay cả Thái Thượng Lão Quân đều đồng ý, vậy bọn họ cũng liền không có lời gì hảo thuyết. Thái Bạch, người lập tức đi trước đâu xuất cung xin chỉ thị Lão Quân ý kiến. Ngọc Đế lúc này hạ chỉ nói, thế nhưng đang nói mới vừa rơi xuống, phiêu miểu gian, Thái Thượng Lão Quân thanh âm liền truyền tới, Ngọc Đế đã có sở quyết ý, cái kia hết thảy đều dựa theo Ngọc Đế ý tưởng làm đi. Bản quân không có ý kiến, nghe nói như thế, Ngọc Đế trên mặt hiện lên một đạo ý mừng, đa tạ Lão Quân, có Thái Thượng Lão Quân đáp ứng, Ngọc Đế tự nhiên là lại không lo lắng về sau, nếu như Đông Thắng Thần Châu mất đi quang minh. Thần Châu bên trong sinh linh tất nhiên sẽ tiếng oán than dậy đất. Lưu Biện sở chấp trưởng Ngụy Thiên Đình cũng tất nhiên sẽ ở dân tình nước cuồn cuộn phía dưới rơi vào không còn nữa. Thiên đạo biết cướp đoạt bên ngoài Thần Châu quyền bính. Đến lúc đó ta Thiên Đình có thể tự một lần nữa thu hồi Thần Châu. Vương Mẫu cũng là cười to nói. Ở Lưu Biện hiểu biết Bảo Liên Đăng trên thế giới, Vương Mẫu tâm tư so với Ngọc Đế nhưng là nhiều hơn rất nhiều. Tại nguyên bản tiến trình bên trong, đối phó Dương Thiên Hữu toàn gia cũng tận là Vương Mẫu chủ ý. Bây giờ đến xem cũng đích xác như Lưu Biện sở liệu. Cái này Vương Mẫu vì đạt được mục đích cũng thật là không từ thủ đoạn. Mất đi Thiên Đạo thừa nhận, Lưu Biện thì sẽ mất đi Thần Châu số mệnh, thậm chí sẽ gặp phải Thiên Đạo đối địch. Đến lúc đó chính là ta Thiên Đình cơ hội. Ngọc Đế vô cùng kích động thầm nghĩ, bệ hạ có thể hạ chỉ làm cho Tiểu Kim Ô kể từ hôm nay không hề soi sáng Thần Châu đại địa. Ngoài ra để cho Tứ Hải Long Vương Đình chỉ vì Thần Châu Hành Vân Bố Vũ. Vương Mẫu nói, đối với, chấm sẽ lập tức hạ chỉ. Mặt khác, ta Thiên Đình vẫn còn ở Thần Châu bên trong Sơn Thần Thổ Địa còn có thể lại lợi dụng một phen. Nếu như Thần Châu mỗi bên Sơn Mạch Thổ Địa đã không có những thứ này cấp thấp thần linh bảo vệ cũng. Tất nhiên sẽ xuất hiện loạn tượng. Ngọc Đế tâm tư vừa nghĩ, cũng là hiện lên một cười nhạt. Bệ, Triệu Vương tốt, dưới Thánh Minh. Trăm vạn sơn thần thổ địa ở Thần Châu tác loạn, sinh ra hiệu quả so với ta Thiên Đình mấy trăm ngàn thiên binh công phạt còn mạnh hơn. Vương Mẫu cười nói, ở hai người giữa lúc trò chuyện, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng tiên thần đều không khỏi đáy lòng phát lạnh. Chỉ cần không ngu nhân đều có thể nghĩ đến lần này ba cái cử động thực thi sau đó. Đối với Đông Thắng Thần Châu đả kích là to lớn, đạt tới khó có thể vãn hồi tình trạng. Như vậy lập tức nghĩ chỉ, Ngọc Đế vung tay lên. Lúc này định ra thánh chỉ, ai, từ nay về sau tam giới chân chính tiến nhập thời buổi rối loạn. Chỉ là khổ những cái này thế gian người phàm, Thiên Bồng đáy mắt hiện lên một không đành lòng ý. Thế nhưng hắn chỉ là một Thiên Đình tiểu nguyên soái mà thôi. Ở Ngọc Đế trong mắt cũng là tùy thời có thể bãi miễn nhân. Mặc dù có chút thương hại, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm. Chương 2092, Lưu Biện dã tâm ở Ngọc Đế dưới thánh chỉ đạt đến sau đó. Đông thắng thần châu, chính là nhật xuất đông phương, soi sáng vùng đất thời khắc. Khoảng cách ban đầu Đại Hán cùng Thiên Đình giao chiến đã qua 9 ngày thời gian. Thuộc về Đại Hán, Thiên Đình Thiên Cung đứng ở thần châu trung tâm trên 9 tầng trời. Quan sát nắm trong tay toàn bộ thần châu thương khung đại địa. Ở Đại Hán trưởng khống dưới, thế gian quốc gia đại đường thống trị dưới, thần châu trung nguyên đại địa một mảnh an bình. Quá khứ ở Thiên Đình chấp trưởng thời kỳ, còn bất chợt có yêu ma quỷ quái ở thần châu đại địa tứ lược. Thế nhưng ở Đại Hán Thiên Đình đánh ra thuộc về Đại Hán thanh uy phía sau, vạn tà đừng tích, yêu ma cũng không dám ở thần châu đại địa tứ lược. Cho nên cũng để cho thần châu trung nguyên bách tính phơi bày một loại an khang. Vô số dân chúng đối với Đại Hán Thiên Đình chấp trưởng ta tụng công đức. Bởi vì đây là đã từng Ngọc Đế Thiên Đình chấp trưởng thần châu lúc không có 9 ngày thời gian, đối với ở thiên giới mà nói chỉ là một nén nhang không đến mà thôi. Ở thế gian cũng là lướt qua mây khói, căn bản coi không được bao lâu. Trên thiên cung, tiếp thiên môn bên ngoài, làm phiền thần tướng đại nhân thông báo một tiếng. Ta thành hoàng không còn nữa, tiên đế thánh mệnh thành công đến đây phục mệnh. Phía trước thuần phục Lưu Biện chính là cái kia thành hoàng đi tới tiếp thiên môn bên ngoài. Hướng về trấn thủ thiên môn thiên tướng nói rằng, thiên đế đã cho chúng ta ý chỉ, ngươi 257 sau khi đến trực tiếp đi trước đế lâm điện tìm thiên đế là được. Đóng ở thiên môn là đại hán lão tướng Từ Hoàng, nhìn thành hoàng đi tới cũng không kinh ngạc, liền nói ngay, đa tạ thần tướng đại nhân. Thành hoàng lập tức sợ hãi trở lại đến, sau đó rất nhiều thiên binh nhìn soi mói, đi vào trong thiên cung bộ phận, tiến nhập thiên môn phía sau, lại là một mảnh thiên địa khác tồn tại. Từng nhóm đại hán thiên binh ở thiên cung cung đình xuống tới trở về tuần tra. Bén nhọn quân uy trương hiển đại hán trên thiên cung đề phòng xâm nghiêm. Ngoại trừ ở cung đình dưới tuần tra, trên hư không còn có tới lui lui đại hán thiên binh dò xét. Chỉ cần có địch đến tiến nhập thiên cung phạm vi, chắc chắn lọt vào đại hán thiên binh bao vây tiêu diệt. Hợp nhau tấn công, như vậy đề phòng, như vậy quân uy, so với việc Ngọc Đế Thiên Đình thật là một cái thiên một cái địa a. Thành hoàng lặng yên nhìn qua lại tuần tra thiên binh, đáy lòng cũng là không khỏi phát ra cảm thán. Làm phàm trần một cái đỉnh tiêm thành hoàng, thuộc về phàm trần đỉnh thần linh, hắn tự nhiên cũng là đặt chân đến rồi thiên đình bên trên. Cũng nhìn thấy Ngọc Đế Thiên Đình tất cả. Ngọc Đế Thiên Đình, trải qua vô số năm an nhàn, thiên binh đã mất đi tiến thủ nhuệ khí. Cho dù là thiên đình môn hộ nam thiên môn đều là nằm ở một loại sơ hở đề phòng. Ngọc Đế, Vương Mẫu, thậm chí còn thiên đình rất nhiều thần tiên cũng đã quen rồi an nhàn. Chỉ lo có hầu như vô tận thọ nguyên hưởng lạc, điểm này cùng Đại Hán Thiên Đình so sánh với hoàn toàn là không thể so sánh. Thành hoàng từ Ngọc Đế Thiên Đình mặt ngoài thấy được an nhàn. Thế nhưng ở từng trải không lâu Đại Hán Thiên Đình nhìn lên đến rồi tiến thủ. Còn có tựa như bất diệt nhuệ khí, đây chính là Lưu Biện kiên trì mấy nghìn năm qua mục tiêu chỗ. Hắn không chết, Đại Hán bất diệt, hắn không chết. Đại Hán sẽ không bao giờ đình chỉ chinh phạt, thẳng đến một ngày kia đem chư thiên vạn giới đều nắm giữ ở tay. Thành tựu chân chính vạn giới đế hoàng, trưởng khống đại đạo, ở thành hoàng mang theo đối với Lưu Biện vô hạn kính nể bên trong. Rốt cuộc đã tới đế lâm ngoài điện, khởi bẩm tiên đế, thần hoàn thành thánh mệnh, khẩn cầu yết kiến, đế lâm ngoài điện, thành hoàng cung kính hô, thiên đế có chỉ, thành hoàng yết kiến. Đại Hán Thiên Quan Tào Cẩn thanh âm theo quỹ tích truyền ra. https://ngantiuien.com/. Thiên đế có chỉ, thành hoàng yết kiến, Đại Hán Thiên Quan Tào Cẩn thanh âm theo quỹ tích truyền ra. Tuân chỉ, thành hoàng mang theo sợ hãi ý, chậm rãi đi vào đại điện bên trong. Đế lâm trong điện, Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên ghế rồng, nhìn đi tới thành hoàng nói, ngươi rất tốt. Dĩ nhiên không đến 10 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, có thể vì thiên đế cống hiến, còn đây là thần gốc rễ phân. Thành hoàng cung kính nói không cần nói nhiều, thần châu sơn thần thổ địa có thể thu sạch ăn xong. Lưu Biện nói, hồi bẩm thiên đế, hết thảy sơn thần thổ địa thu sạch phục, những cái này không muốn thần, si ba, phục thiên đế dưới trướng, bị thần cho hủy diệt. Thành hoàng đáy mắt hiện lên một khúc sắc đạo, thần châu đại địa rộng lớn như vậy. Tự nhiên cũng có thuộc về Ngọc Đế dòng chính thủ hạ. Những người đó tự nhiên là sẽ không thần phục Lưu Biện. cho nên Thành Hoàng thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp tru diệt những cái này không phù hợp quy tắc người. Ngược lại hắn hiện tại đã hoàn toàn cùng Ngọc Đế Thiên Đình đối địch. Lần sau có Lưu Biện làm hậu thuẫn, hắn cũng sẽ không sợ Ngọc Đế. Làm không tệ, Lưu Biện cũng không trách tội Thành Hoàng, ngược lại chảy ra một loại vẻ tán thưởng. Vì thiên đế hiệu lực, thần gốc rể phân, Thành Hoàng khiêm tốn nói, ngươi nhưng có tên, Lưu Biện hỏi, hồi bẩm thiên đế, thần tục danh không đáng giá nhắc tới, tên là Cá Chim, Thành Hoàng cung kính nói rằng, Cá Chim, ân, chấm nhớ kỹ, ngươi cũng đã biết chấm hôm nay cho đòi ngươi đến đây là vì chuyện gì. Lưu Biện nhìn Cá Chim liếc mắt, thoáng chút đăm chiêu mà hỏi, thần không dám nhét chắc thiên đế thành ý, Cá Chim sợ hãi nói. Chấm thứ cho ngươi vô tội, ngươi lại đoán một cái. Lưu Biện cười nói, cái kia thần liền cả gan một đoán. Cá Chim từ chối sau một hồi, chung quy không dám nghịch lại Lưu Biện uy nghiêm. Nếu như thần đoán không sai, thiên đế có phải là vì thần châu bên ngoài? Nghe vậy, Lưu Biện ánh mắt trong tán thưởng màu sắc bộc phát nồng nặc. Ngươi thật rất không tệ, một cái nho nhỏ nhân gian Thành Hoàng dĩ nhiên cũng có như vậy tâm tư. Xem ra chấm để cho ngươi thuần phục Đại Hán thật là một cái quyết định chính xác. Thần không dám được thiên đế tán thưởng. Cá Chim nói, thần châu mặc dù đã bị trưởng khống, nhưng ở thần châu bên ngoài còn có tam đại bộ phận châu. Chấm làm thiên đình chi chủ, làm toàn bộ nắm giữ trong tay. Nơi này, ngươi có thể nguyện trợ chấm. Lưu Biện đáy mắt lóe lên tinh mang nói, thiên đế như vậy đợi thần, thần tất vì thiên đế chịu chết. Cá Chim cung kính nói, quỳ trên mặt đất dập đầu, sơn thần thổ địa Thành Hoàng, tuy là phàm trần cấp thấp thần linh, thế nhưng đưa đến tác dụng chưa từng không thể chịu nổi so với thiên tiên cảnh cường giả. Chấm hôm nay cho đòi ngươi tới này chỉ vì một chuyện, cho chấm từng bước trưởng khống còn lại tam đại bộ phận châu thần linh, để cho bọn họ hiệu chung với chấm, thần phục giả, chấm sắc phong bọn họ vì ta Đại Hán thiên đình chính thần. Không phù hợp quy tắc giả, giết chết, Lưu Biện lạnh lùng nói, thần ổn thỏa đem hết toàn lực, Sương Ngư Nhãn Thần mang theo kiên định nói, ngươi đã có như thế can đảm, chấm cũng tin tưởng ngươi có năng lực trợ chấm bắt ba châu thần linh. Hôm nay chấm sắc phong ngươi vì tam giới đệ nhất Thành Hoàng, vì thế gian thủ thần, hưởng ta Đại Hán thiên đình tam phẩm thiên vận, Lưu Biện nói, trên người thiên vận quang huy bắt đầu khởi động không ngừng. PS, đổi mới đến, cảm ơn các huynh đệ đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích. Chương 2093, hai phe mưu định. Hôm nay chấm sắc phong ngươi vì tam giới đệ nhất Thành Hoàng, vì thế gian thủ thần, hưởng ta Đại Hán thiên đình tam phẩm thiên vận, Lưu Biện nói, trên người thiên vận quang huy bắt đầu khởi động không ngừng, trực tiếp rơi vào Cá Chim trên người. Thiên vận chi lực thuộc về Đại Hán chí cường chi lực, tại như vậy sức mạnh bàng bạc dưới, Cá Chim thần vị lập tức đến đề thăng. Từ nguyên bản cấp thấp Thành Hoàng tăng lên tới đỉnh tiêm Thành Hoàng tình trạng, mà hắn có thần lực cũng là tại chuyển thuấn phát sinh biến chất. Từ nguyên bản Hoàng cảnh tầng thứ điên cuồng kéo lên, Hoàng cảnh ngũ trọng, thất trọng, bát trọng, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp vượt qua Hoàng cảnh tầng thứ, đạt tới đế cảnh, thế nhưng ở đế cảnh nhất trọng thiên dừng lại bất quá trong nháy mắt. Oanh, lại là một cỗ năng lượng khí lãng từ thân thể của hắn bên trong dung ra. Đế cảnh tầng thứ như cũ điên cuồng thuế biến kéo lên, mà Cá Chim bên trong thân thể thần lực cũng là xảy ra biến chất, ngưng kết, trở nên càng cường đại. Bất quá quá khứ một canh giờ, Cá Chim khí thế đã đạt đến đế cảnh đỉnh phong tầng thứ, đế cảnh đỉnh núi, lẽ nào ta hôm nay có thể ở thiên đế sắc phong chi lực hạ đạt đến rồi trong truyền thuyết tiên cảnh. Cá Chim cảm thụ được cả người dâng trào mà không gián đoạn lực lượng, đáy lòng âm thầm nghĩ tới, quả thực như hắn sở liệu, không bao lâu, trong thân thể lại là một cổ kinh khủng khí lãng tràn. Từng đạo quang mang nhàn nhạt từ hắn bên ngoài thân tản ra. Vũ hòa ánh sáng, tiên cảnh ánh sáng, Cá Chim trực tiếp vượt qua phàm cùng tiên đặc tính. Một lần hành động đạt tới tiên cảnh, ta dĩ nhiên thực sự đạt tới trong truyền thuyết tiên cảnh. Cá Chim nội tâm chấn động, liền giọng nói chuyện đều trở nên run rẩy. Không có người có thể nghĩ đến hắn nội tâm trong kích động. Dù sao đối với phàm trần cấp thấp thần linh mà nói, có thể đạt tới vương cảnh coi như là nhất phương đại thần linh. Ở nơi này Tây Du thế giới tứ đại bộ châu, trừ phi là Ngọc Đế chân chính tâm phúc, bằng không không có người có thể nhảy qua Việt vương cảnh tầng thứ. Mà cái loại này thần linh đã thoát khỏi Thành Hoàng cấp bậc, mà là đạt tới tuần du sứ tầng thứ, cái này tầng thứ chính là thay Ngọc Đế giám thị hạ giới thần linh thần vị. Thế nhưng cho dù là tuần du sứ, tu vi cũng sẽ không vượt qua hoàng cảnh đỉnh phong. Lần này cá chim vượt qua ba cái đại tầng thứ, một lần hành động đạt tới tiên cảnh, cho dù là Ngọc Đế chân chính tâm phúc cũng làm không được. Có thể chỉ có thiên đình trong nhị phẩm chính thần mới có như vậy nội tình cùng tư cách. Ở cá chim thành công tấn chức tiên cảnh phía sau, sắc phong thiên vận lực lượng cũng là tiêu tán theo, trở nên bình tĩnh lại, không nhiều lắm biết, hay là đem cá chim tu vi tăng lên tới tiên cảnh đỉnh phong tầng thứ. Cũng là cái này thần vị làm đỉnh, dù sao thần linh không thể từ sự tu luyện của ta, chỉ có thể dựa vào vì quân người ban tặng, có thể đạt tới hôm nay tầng thứ coi như là cá chim gặp gỡ. Thần đa tạ thiên đế đại ân, thần cá chim sau này cho dù là chết, cũng tất vì thiên đế ra sức châu ngựa. Cá chim mang theo vô tận cảm khái quỳ trên mặt đất, hướng phía Lưu Biện bái nói, có ban tặng liền tất nhiên có nhiệm vụ, chấm giao cho ngươi nhiệm vụ chính là từng bước tầm ăn lên còn lại tam đại bộ phận châu thần linh. Đông thắng thần châu bên trong hết thảy thần linh cũng giao từ ngươi trưởng khống. Nhớ kỹ một điểm, chấm hy vọng trong vòng ngàn năm tứ đại bộ châu tất cả thần linh đều hiệu chung với chấm. Không phù hợp quy tắc giả, giết, thần giả, chấm làm dành cho sắc phong. Sau này làm hưởng ta đại hán thiên đình bảo vệ, Lưu Biện trầm giọng nói, mời thiên đế yên tâm, thần tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ở thu phục tam đại bộ phận châu thần linh đồng thời. Cũng tuyệt đối sẽ không kinh động Ngọc Đế, cá chim bảo đảm nói, mời thiên đế yên tâm, thần tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ở thu phục tam đại bộ phận châu thần linh đồng thời. Cũng tuyệt đối sẽ không kinh động Ngọc Đế, cá chim bảo đảm nói. Hắn tự nhiên biết Lưu Biện trong lời nói âm thầm tầm ăn lên là có ý gì. Nếu như thế, ngươi lại rời đi thôi. Nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì liền tới thiên cung tìm chấm. Lưu Biện phất phất tay, thần xin cáo lui. Cá chim gật đầu, chậm rãi rút lui, từ đế lâm điện ly khai. To lớn đại điện bên trong, cũng chỉ còn lại có Lưu Biện cùng Tào Cẩn hai người. Ngươi cảm thấy hắn có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ sao? Lưu Biện cười cười, hỏi. Thiên đế thánh tài, có người quen khả năng, lão nô có thể khẳng định hắn có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Tào Cẩn hầu đứng ở Lưu Biện bên cạnh, phi thường cung kính nói, ngươi ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Lưu Biện cười cười, lão nô càn rỡ, Tào Cẩn cung kính nói, từ chấm trưởng đại hán bắt đầu, ngươi cùng chấm cũng có mấy nghìn năm thời giờ a. Lưu Biện hơi cảm thán màu sắc nói, thời gian lướt qua mây khói, trước đây thiên đế ban đầu trưởng đại hán. Từ phàm tục đế vương thành tựu cho tới bây giờ cửu thiên chí tôn. Lão nô tam sinh hữu hạnh, có thể bồi bạn thiên đế tả hữu vì thiên đế cống hiến. Tào Cẩn cũng là mang theo vô tận hoài niệm màu sắc. Nói cho cùng, ai có thể nghĩ đến ban đầu phàm tục tiểu đế vương có thể đi cho tới bây giờ tầng thứ. Ai có thể nghĩ đến phàm nhân bất quá tối đa trăm năm thọ nguyên có thể sống mấy vạn năm. Mấy trăm ngàn năm, Tào Cẩn không nghĩ tới, Lưu Biện dưới trướng chúng thần cũng không nghĩ ra. Ai nghĩ đạt được mấy ngàn năm sau đó bọn họ có thể thành tiên thành thần. Trước đây chấm ban đầu trưởng đại hán lúc, ngươi liền vì chấm ở trong cung trù hoạch kiến lập ẩn vệ. Vì chấm giám sát ban đầu đủ loại quan lại, bây giờ ta đại hán trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Ẩn vệ cũng từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã trục xuất. Bây giờ ở chỗ này dị giới, chấm dự định làm cho ẩn vệ một lần nữa hiện thế. Lưu Biện suy tư sau một lúc, nhìn Tào Cẩn nói rằng, nghe vậy. Tào Cẩn trắng triệt trên mặt xuất hiện vài phần huyết hồng màu sắc. Khó có thể che giấu hắn biểu hiện kích động cảm giác. Tiện đà một cái cất bước, quỳ Lưu Biện trước người, mời thiên đế hạ chỉ. Thần tất máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Ban đầu ẩn vệ lúc xuất hiện vì chấm trưởng khống triều đình đủ loại quan lại. Nhưng bây giờ đã không cần, chấm dưới trướng chi thần đều là trung thành hạng người. Mà bây giờ ẩn vệ xuất hiện là vì thẩm thấu thế giới này. Chấm dự định để cho ngươi gây dựng lại ẩn vệ, lấy cung đình thái giám vì căn bản, dò xét này thiên địa tam giới, cũng vì cá chim trực tiếp bên trên thuộc, giám sát tam giới thần linh, một ngày gặp phải tình huống gì tùy thời hướng chấm bẩm báo. Hoặc là thần linh gặp phải nan đề, ngươi có thể trực tiếp giải quyết, nếu như còn không giải quyết được trở lại tìm chấm. Lưu Biện nói, mời thiên đế yên tâm, lão nô nhất định đem hết toàn lực, Tào Cẩn tựa như thế nói rằng. Đừng xem Tào Cẩn là một cái lão thái giám, thế nhưng theo Lưu Biện nhiều năm như vậy, thân là thiên đế cận thị, tu vi tự nhiên cũng không yếu, bây giờ cũng là có tiên cảnh tầng thứ, có thể so với đại hán phổ thông tiểu tướng. Ngươi lại đi làm đi, gặp phải vấn đề nan giải gì trở lại tìm trẫm. Ban đầu ẩn vệ trẫm đã toàn bộ an bài vào thiên cung các nơi. Ngươi lại cầm trẫm ý chỉ đưa bọn họ tụ tập à. Lưu Biện vung tay lên, một tấm sớm đã nghĩ tốt thánh chỉ xuất hiện ở tay. Hướng về phía Tào Cẩn đưa một cái. Chương 2094, Dương Thiền vào cuộc. Nhất phương thành hoàng trưởng khống tam giới thần linh, Tào Cẩn thì là cầm trẫm ý chỉ, giỏi hơn thần linh bên trên, thay trẫm trưởng khống thần linh. Thư, phòng Du Không Nam, Lưu Biện nhìn Tào Cẩn cầm thánh chỉ rời đi bối ảnh. Âm thầm cười nói, lần này Lưu Biện mục đích đúng là từng bước tầm ăn lên tam giới. Nhìn chung cái này một thế giới, các đại thế lực đều là tồn, thế nhưng phàm trần cấp thấp thần linh là không, nhất bị xem trọng một loại kia tồn tại. Sơn thần thổ địa, thành hoàng các loại, chờ, tại chính thức tu luyện giả trước mặt đều coi như là con kiến hôi. Cho dù là thiên đình tiểu thiên binh đều khinh thường phàm trần thần linh. Cũng chính là vừa vặn như vậy, Lưu Biện liền muốn đi ngược lại con đường cũ. Một ngày kia, trong lúc giới thần tiên thấy được bọn họ xem thường thần tiên có thể hơi lớn hán làm ra phá vỡ. Việc lúc là đủ sáng mù con mắt của bọn họ. Thiên đế, ngươi ở đâu? Lúc này... Ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng yêu kiều. 4, 2, 3, nhu thanh âm, Lưu Biện mở mắt ra, hiện lên một nụ cười hướng phía ngoài điện nhìn lại, cả người thanh sắc quần dài xinh đẹp xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Dương Thiền a, ngươi tới tìm trẫm làm chi? Lưu Biện uy nghiêm mà không mất nụ cười nói. Nghe được Lưu Biện lời nói, Dương Thiền cất bước đi vào trong điện, sau đó trực tiếp tức giận đi tới Lưu Biện trước ghế rồng. Ta muốn hướng tiên đế đòi một câu trả lời hợp lý. Dương Thiền tức giận nói rằng, vậy không quá 16 tuổi, gương mặt tuyệt đẹp, thoạt nhìn thật là khả ái, làm cho lòng người sinh liên yêu. A hát, Lưu Biện hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, không giải thích được nói, ngươi muốn đi gặp trẫm thảo cái gì thuyết pháp a? Đại ca nhị ca đều được ngươi sắc phong, trở thành đại hán thiên đình thiên thần thần tướng, nhưng vì cái gì ta không có được ngươi sắc phong, chẳng lẽ là xem ta là nữ tử cố ý? Dương Thiền chân mày cau lại nói. Có vẻ rất là ủy khuất. Ở 9 ngày trước, Lưu Biện tại giới này lập được thiên đình, sắc phong chúng thần thời điểm, Dương Thiền liền biểu hiện ra ý kiến, chỉ bất quá vẫn không có biểu hiện mà thôi. Cho tới hôm nay nàng rốt cục không nhịn được, trực tiếp tới tìm Lưu Biện. Ha ha, nghe vậy, Lưu Biện hài hước cười, chậm rãi từ Long Y đứng lên, một bước hướng về Dương Thiền đi tới, vài cái tịnh bộ gian liền đi tới khoảng cách Dương Thiền bất quá 1 mét vị trí. Sau đó ngừng lại, ngươi liền vì chuyện này. Lưu Biện cười nói, đương nhiên, ta cũng có thần thông bản lĩnh, ta cũng có thể vì ngươi xuất lực, nhưng vì cái gì ta không lấy được sắc phong. Dương Thiền ủy khuất nói rằng, nàng nói là đến đòi thuyết pháp, có thể nhưng thật ra là hướng Lưu Biện nói ra ủy khuất của nàng. Ngươi và bọn họ bất đồng. Lưu Biện cười cười, cước bộ lại là dẫm một cái, kéo gần lại cùng Dương Thiền khoảng cách. Thập, cái gì bất đồng? Dương Thiền vô cùng kinh ngạc hỏi, một đôi mắt to vô cùng linh động, hơn nữa theo Lưu Biện tới gần, đã không đủ 1 mét, chỉ để lại chỉ cách một chút, mãnh liệt nam tử khí tức cuốn tới, làm cho Dương Thiền cũng có chút không chịu nổi, đây là nàng lần đầu tiên cùng một cái nam nhân xa lạ tiếp xúc gần như vậy. Bởi vì, Lưu Biện cười, bàn tay to bao quát, trực tiếp đem Dương Thiền lâu đến rồi trong lòng, một cỗ mùi thơm xử nữ xông vào mũi. Làm cho Lưu Biện phá lệ say sưa, bởi vì bọn họ là đem, mà ngươi là trẫm muốn nữ nhân, bọn họ lấy được sắc phong là ta thiên đình thần tướng, mà ngươi đem phải lấy được là ta thiên đình thiên phi chi vị. Giữa hai người há có thể so sánh với? Lưu Biện dán Dương Thiền lỗ tai, thở phì phò hơi thở nói, làm cho Dương Thiền đỏ ửng sắc mặt trở nên càng thêm mê người. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Dương Thiền mang theo đáy lòng một loại e lệ. Nhu nhu hỏi, đối với Lưu Biện ôm dĩ nhiên cũng không có quá lớn chống cự. Ý tứ chính là, Lưu Biện như cũ treo cái kia một bộ tà mị nụ cười. Ở Dương Thiền gương mặt tuyệt đẹp bên trên nhìn lướt qua phía sau. Rơi vào của nàng hồng, trên môi, sau đó trực tiếp rơi xuống. Nhất thời, toàn bộ đại điện khí tức đều là biến đổi. Dương Thiền mở trừng hai mắt. Một loại chưa bao giờ có cảm giác hiện lên tim của nàng. Nguyên bản có chút giấy rụa thân thể khẽ động, tiện đà hoàn toàn luân hõm vào. Qua một đoạn thời gian, thế nào, hiện tại đã biết rõ trẫm ý tứ có hay không? Lưu Biện tà mị cười nói, Tuấn Lãng khuôn mặt mang theo cười xấu xa, có vẻ càng là lệnh nữ tử say sưa. Ngươi làm sao có thể như vậy? Dương Thiền có chút e lệ nói, nỗ lực từ Lưu Biện trong lòng thoát thân. Chấm chính là Đại Hán chi chủ, thế giới chí tôn, thiên địa chúng sinh tất cả đều là chấm, bao quát ngươi. Lưu Biện phi thường ngang ngược nói rằng, sau đó bàn tay to dùng sức, làm cho Dương Thiền không tránh thoát. Nhìn Lưu Biện cười xấu xa, Dương Thiền là đã chờ mong vừa khẩn trương, ở đáy lòng của nàng đối với Lưu Biện cũng không có như vậy kháng cự. Dù sao Lưu Biện là các nàng huynh muội ân nhân cứu mạng, không có Lưu Biện các nàng sớm đã chết ở thiên đình nanh vuốt phía dưới. Ân cứu mạng, dũng tuyền tương báo, thế nhưng Dương Thiền dù sao cũng là một nữ hài tử. Vẫn có một điểm căng thẳng, bị Lưu Biện trắng trợn như vậy sỗ sàng, bên trên, dưới, bên ngoài, tay, vẫn còn có chút kháng cự. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không phải thảo thuyết pháp, ta đi được không? Dương Thiền yếu ớt nói rằng, ngươi gặp qua thỏ chạy tới lang trước mặt, lang sẽ bỏ qua sao? Lưu Biện cười, vung tay lên, phịch một tiếng, Đế Lâm Điện đại môn trực tiếp bị Lưu Biện đánh ra kình phong cho khóa lại. Trực tiếp phong kín, vì lý do an toàn, Lưu Biện thần niệm khẽ động, một cái cấm chế trực tiếp bao trùm đại điện, ở Lưu Biện thực lực hôm nay dưới, bất luận kẻ nào đều khó mở ra. Đừng, ta còn chưa chuẩn bị xong, Dương Thiền không gì sánh được e lệ nói, lần nữa rằng co, không cần ngươi chuẩn bị, ngươi tốt nhất hưởng thụ là được. Lưu Biện cười đều, bàn tay to di chuyển, sau đó trực tiếp tiến nhập nào đó chủ đề, sau đó, nguyên bản thuộc về Đại Hán Thiên Đình nhất huy tốt một chỗ, dĩ nhiên biến thành một cái xuân sắc tràn ngập chi địa. Kèm theo 1, 3, 6 tiếng thư sướng mà thống khổ khẽ hô tiếng, tất cả trần ai lạc định, nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ tự hành lĩnh hội, thẳng đến một ngày một đêm qua đi, kéo dài đại chiến mới kết thúc. Thuộc về Dương Thiền chẳng bao giờ đã cho bất luận kẻ nào. Thuộc về nàng vật chân quý nhất cũng là bị Lưu Biện lấy mất. Ở Long Y, Lưu Biện ôm lấy thân không sợi vải Dương Thiền, đáy mắt rào rạt chiều mến màu sắc. Thiền nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi làm sao có thể như vậy? Dương Thiền là đã e lệ lại thư sướng. Thế nhưng ở cô gái rụt rè dưới vẫn có một điểm không tiếp thụ được. Ngày hôm nay nàng nhưng là đến đòi thuyết pháp, nhưng là thuyết pháp không có chiếm được. Ngược lại thì đem mình cho bồi tiến vào. P.S. Đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2095, Dương Thiền đã nữ hoa. Chấm coi trọng người không có một có thể chạy mất. Ngươi, chính là chấm con mồi. Nhìn Dương Thiền thẹn thùng, Lưu Biện lại càng là đắc ý. Hắn biết Dương Thiền tâm lý cũng không phải là không có hắn. Lưu Biện có thể khẳng định bất kỳ nữ nhân nào đều không thể ngăn cản cám dỗ của hắn. Quyền khuynh thiên hạ là phàm gian đế vương, mà Lưu Biện là quyền khuynh vạn giới, trưởng khống thiên địa hoàn vũ vô thượng đế hoàng. Thử hỏi lại có người nào nữ nhân không động tâm. Hơn nữa Lưu Biện đối với Dương Thiền có ân cứu mạng. Thật lâu mà đến đối với Lưu Biện ngưỡng mộ dưới, mới tạo thành Dương Thiền như vậy ớ mờ bị Lưu Biện bắt lại. Người thật là xấu, Dương Thiền nhìn Lưu Biện biểu hiện không kiêng nể gì cả. Nín thật lâu mới hộc ra một câu nói, nam nhân bất phôi. Nữ nhân không thương, chấm chính là thiên địa chi chủ, vậy sẽ phải hư so với những người khác càng triệt để. Lưu Biện ngạo khí nói rằng, hanh, đối với lần này, Dương Thiền chỉ là yêu kiều hư một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ở dừng lại sau khi, Dương Thiền mới tiếp lấy nói rằng, hiện tại ta bất kể, ta là 28 người của ngươi, ta cũng muốn ngươi sắc phong, nói chung ta không thể không danh không phận. Nhìn nguyên bản mềm mại ngữ khí Dương Thiền, ngược lại là có vài phần ngạo kiều ý, ngươi đã là chấm nữ nhân, chấm tự nhiên sẽ ban tặng nên có được. Lưu Biện cười cười, phong thiên bảng xuất hiện ở tay, trận trận huyền ảo ánh sáng lan tràn mà đến. Sắc phong, Dương Thiền cho ta Đại Hán Thiên Đình Thiên Phi, hưởng ta Đại Hán Thiên Đình Hoàng tộc Thiên Vận. Lưu Biện hướng về phía phong thiên bảng nói rằng, thanh âm bắt đầu, dường như kim khẩu ngọc ngôn, loang loáng gian, ngang. Một cái hư ảnh một dạng thiên vận tử kim long ở Lưu Biện bên ngoài thân hiện lên. Mang theo là đủ ung dung phá vỡ tam giới bất luận cái gì nhất giới số mệnh lực. Thiên vận long nhãn ánh mắt rơi vào Dương Thiền trên người. Siêu, một ánh hào quang hạ xuống, hướng phía Dương Thiền rơi xuống đi qua. Cái này chính là đại ca nhị ca bọn họ lấy được thiên vận lực lượng. Ta được đến nó tu vi cũng giống vậy biết tăng vọt. Dương Thiền âm thầm nghĩ, lập tức thả toàn bộ tâm thần. Tiếp nhận phong thiên bảng hỗn loạn thiên vận lực dung nhập mà đến. Phong Thiên Bảng hạch tâm chi lực sáp nhập vào Dương Thiền linh hồn trong biển ý thức bộ phận, trực tiếp dấu vết trong đó, không cách nào lau đi, cho dù là trong truyền thuyết thánh nhân cũng làm không được. Thiên vận hạ xuống, điên cuồng trào vào Dương Thiền trong cơ thể, thiên vận giống như là một con sông lớn, vô cùng vô tận, đem Dương Thiền bách mạch toàn bộ giải khai, tiện đà trào vào của nàng bên trong đan điền. Lúc này, thuộc về Dương Thiền tu vi thuế biến đi tới, nàng vốn chỉ là địa tiên nhất trọng thực lực, ở thuộc về Đại Hán hoàng tộc bàng bạc thiên vận lực dưới. So với Dương Tiễn, Dương Giao bọn họ còn nhiều hơn trên gấp trăm lần không ngừng. Mạnh như thế, so với tốt nhất linh đan rượu dược cũng muốn giỏi hơn mấy gấp trăm lần. Ở loại lực lượng này tăng lên phía dưới, Dương Thiền tu vi đột nhiên tăng mạnh, địa tiên nhất trọng, tam trọng, ngũ trọng, lục trọng, trong nháy mắt, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên tới địa tiên đỉnh phong, so với Dương Tiễn hai huynh đệ đạt được thiên vận lực phía sau lấy được đề thăng mạnh hơn mấy cái. Tầng thứ, ta Đại Hán hoàng tộc thiên vận có 102, lần này nàng nếu không có ngoài ý muốn mới có thể đề thăng tới nửa bộ thiên tiên. Lưu Biển nhìn Dương Thiền cười nói, làm Đại Hán thiên đình trưởng khống giả, Lưu Biển đối với thiên vận lực bả khống tự nhiên là tối cường. Cũng đúng như cùng Lưu Biển sở liệu, chỉ chốc lát phía sau, ở trên thiên vận lực dưới tác dụng, Dương Thiền tu vi trực tiếp nhảy lên tới nửa bộ thiên tiên. Trên người dũng động khí thế đủ để cho thông thường tiên nhân khó có thể chịu đựng. Bảo thể mà chết, địa tiên đều muốn nhượng bộ lui binh, thế nhưng Lưu Biển thực lực mạnh, nửa bước thái ất kim tiên cũng có thể nghiền ép, cái này cường đại nửa bộ thiên tiên khí thế tự nhiên là tiện tay có thể lau. Gì? Không đúng, giữa lúc Lưu Biện cho rằng Dương Thiền đạt được nửa bộ thiên tiên phía sau, tu vi biết đình chỉ tăng trưởng, nhưng khi nhìn đến Lưu Biện biểu tình cũng là trở nên phá lệ kinh ngạc. Nàng dĩ nhiên tại trùng kích thiên tiên cảnh, hàng loạt năng lượng khí lãng từ Dương Thiền trên người khuếch tán ra. Đây là Dương Thiền đang ở điên cuồng đánh thẳng vào thiên tiên cảnh bình cảnh. Oanh, oanh, oanh, đọc ngantiuyen.com gạch chéo khí thế sóng lớn đại trấn. Đem chọn cái đế lâm điện đều đánh một mảnh hỗn độn. Trong chớp mắt, phanh, khí lãng tuôn ra, hư không đều dấy lên gợn sóng một mảnh. Dương Thiền cư nhiên trùng kích thành công, trực tiếp bước chân vào thiên tiên cảnh. Ở Dương Thiền thành công đặt chân thiên tiên phía sau, nàng cũng không có lập tức tỉnh lại, vẫn ở vận công tu luyện. Thế nhưng nhìn bộ dáng của nàng hình như là không tự chủ được một dáng. Bỗng nhiên, ở nàng điên cuồng vận công cắn nuốt thiên địa linh khí lúc, từng đạo cường đại tạo hóa chi khí từ trong thân thể của nàng khuynh tiết mà ra. Tạo hóa chi khí, làm cho cái này đại điện đều rất giống muốn sống lại giống nhau. Chứng kiến cái này, nguyên bản còn có chút ngạc nhiên Lưu Biện trong đôi mắt linh quang lóe lên. Chợt nghĩ tới điều gì, có thể, chấm vô ý trong lúc đó làm ra một món không phải đại sự. Ở Lưu Biện trầm thần trong lúc suy tư, xôn xao, một đạo ánh sáng màu xanh từ Dương Thiền trên người lao ra. Một đạo khí uẩn keng minh thanh âm vang lên, một cái dường như liên hoa đăng một dạng pháp bảo đứng ở Dương Thiền đỉnh đầu. Phối hợp nàng xông ra tạo hóa chi khí du động, đồng thời còn đem đèn bên trong lực lượng hiện ra, hướng phía Dương Thiền trong cơ thể rơi xuống đi qua, giữa hai người tựa như một cái tuần hoàn, tới tới lui lui. Trong quá trình này tạo hóa chi lực trở nên càng cường đại hơn, mà Dương Thiền tu vi cũng là từ từ kéo lên, thiên tiên nhất trọng, thiên tiên tam trọng, thẳng đến Dương Thiền đạt tới thiên tiên ngũ trọng sau đó. Nàng điên 910 điên cuồng leo lên tu vi mới ngừng lại. Mà lúc này, tựa như ở trong quá trình tu luyện mất đi ý thức Dương Thiền cũng chợt mở mắt. Lưỡng đạo tinh quang phá không kích ra, nhấc lên trận trận kinh phong gào thét, nhìn nàng hai mắt lộ ra sắc bén. Cùng Dương Thiền ngay từ đầu biểu hiện mềm mại hoàn toàn bất đồng. Thay vào đó là một loại anh khí bá khí, còn có một loại giỏi hơn thế nhân uy nghiêm, so với thiên đình bất kỳ một cái nào thần đều giống như một cái thần. Đợi đến hư không rung động bình phục, Dương Thiền, khí thế trên người sóng lớn cũng là theo bình tĩnh, nàng lên tiếng, đã bao nhiêu năm, ta nữ oa rốt cục trở về. Nghe thế, Lưu Biện chân mày không khỏi thư triển ra, chấm đoán quả nhiên không sai. Dương Thiền chính là nữ oa chuyển thế chi thân, thảo nào Bảo Liên Đăng biết nhận thức Dương Thiền làm chủ. Thảo nào tại nguyên bản thế giới tiến trình bên trong phong ấn tại ngũ thải thần thạch trong mới. Thiên điều lại bởi vì Dương Thiền bỏ mình mở ra khải. Tin giải Bảo Liên Đăng thế giới nguyên bản tiến trình đều biết. Nguyên bản tại thế giới tiến trình bên trong gặp phải Dương Thiền cùng Lưu Ngạn Xương cùng một chỗ. Dựng dục trầm hương chuyện, kết cục sau cùng là Trầm Hương vì mới thiên điều xuất thế bỏ qua bổ ra ngũ thải thần thạch. Thế nhưng theo Dương Thiền, sau khi chết đi linh hồn dung nhập vào ngũ thải thần thạch bên trong, mới thiên điều liền trực tiếp đi ra. PS, đệ nhất càng đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2096, trở tay trấn áp Lưu Biển chính là từ Bảo Liên Đăng cùng ngũ thải thần thạch bên trong suy đoán ra Dương Thiền thân phận. Không sai, nàng chính là chỗ này một thế giới nữ hoa, đã từng giới này thượng cổ ngũ đại chí cường giả một trong. Tu vi đạt tới thiên tiên là có thể mở ra nữ hoa ký ức. Cái kia nói như vậy, tại thế giới nguyên bản tiến trình bên trong Dương Thiền xa xa không có đạt được thiên tiên cảnh tầng thứ, cho nên mới không thể mở ra ký ức, biến thành nữ hoa. Hơn nữa ở phía sau tới nàng còn cùng thế gian nam tử Lưu Ngạn Xương kết hợp, sinh ra phàm tâm, do đó bị thiên đình nơi nhằm vào. Có thể, Lưu Biển từ trí nhớ thôi chắc bên trong, lại nghĩ tới một món không phải sự tình. Dương Thiền là nữ hoa chuyển thế chi thân, thiên tiên cảnh đối với nàng mà nói bất quá là dễ dàng là có thể đạt được. Nhưng là tại thế giới nguyên bản tiến trình bên trong nàng nhưng không có đạt được. Nhưng lại không giải thích được cùng Lưu Ngạn Xương được rồi. Trong này nhất định có mờ ám, hẳn là bị người tính kế. Thái thượng, Tu Bồ Đề, ngày đó ân oán, chờ ta thực lực hoàn toàn khôi phục phía sau sẽ tìm các ngươi. Dương Thiền đáy mắt hiện lên một hận ý. Như thế nào? Nhìn Dương Thiền, hoặc giả nói là nữ oa lầm bầm lầu bầu dáng vẻ, Lưu Biện cảm thấy vẫn là mở miệng tương đối khá. Ngươi là người phương nào? Nghe được Lưu Biện thanh âm, nữ oa chợt xoay người lại, ánh mắt có chút uy nghiêm nhìn về phía Lưu Biện. Chấm là nam nhân của ngươi. Lưu Biện xấu xa cười nói, ánh mắt ở nữ oa trên người nhìn quét, tràn đầy tứ lược. Làm càn, ngươi dám đối với bổn tọa nói như thế? Nữ oa nhìn Lưu Biện khinh bạc dáng vẻ, vẻ mặt phẫn nộ quát lên, nhìn ngươi ăn mặc, lại cảm thụ ngươi phía dưới, ngươi liền biết chấm nói có phải thật vậy hay không. Lưu Biện trêu tức cười nói, tràn đầy tiêu ý. Nữ oa ngẩn người, cúi đầu nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng phát hiện mình cư nhiên thân không sợi vải, hơn nữa tỉ mỉ cảm thụ dưới, nàng phát hiện mình một chỗ nào đó mơ hồ làm đau, hơn nữa còn có rất rõ ràng hoa mai vết máu không có làm. Xem ra chính là mới vừa không lâu sau mới xuất hiện. Nhìn cái dạng này, nhìn lại Lưu Biện không kiêng nể gì cả ánh mắt, nữ oa nơi nào vẫn không rõ. Ngươi cái này con kiến hôi lại dám đối với bổn tọa như vậy làm càn. Bổn tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ oa nổi giận, cũng không đoái hoài cùng muốn che giấu tự thân xuân quang. Trực tiếp giơ tay lên hội tụ tiên nguyên, hướng phía Lưu Biện liền đánh. Oanh, một cái trưởng ấn nghênh không dựng lên. Nhìn như thông thường một trường chi lực lại có lay động thiên tiên đỉnh phong lực lượng. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra nữ oa thực lực mạnh. Đọc ngantiuyen.com/. Tán, Lưu Biện cười cười, giơ tay lên vung lên. Hư không khí cơ chấn động, không gian nứt toác ra. Dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cái miệng khổng lồ đem nữ oa công kích nuốt vào. Nữ oa nén giận một kích cũng là bị Lưu Biện buông lỏng giải quyết. Hỗn đàn! Ngươi thừa dịp bổn tọa còn chưa thức tỉnh dĩ nhiên làm ra như vậy bị ổi việc. Bổn tọa sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ oa chứng kiến Lưu Biện có thực lực như thế phía sau, phi thường hiểu được tiến thối thu tay lại. Thế nhưng đối với Lưu Biện sự phẫn nộ cũng là một phần đều không có giảm bớt. Ngươi tình ta nguyện chuyện nói như thế nào thành chấm một người làm. Lưu Biện lập tức vừa cười vừa nói, trên mặt mang một bức tức chết người không đền mạng biểu tình. Hỗn đàn, bổn tọa muốn ngươi chết. Nữ oa triệt để không nén được tức giận, trên người bộc phát ra một cỗ chưa bao giờ có khí thế. Dương nanh múa vuốt, cả người đều hướng phía Lưu Biện đánh móc sau gáy. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không quan tâm cái gì thân không sợi vải. Ngươi mặc dù có thể thức tỉnh ý thức vẫn là chấm đưa cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ đối kháng chấm. Lưu Biện cười cười, phong thiên bảng xuất hiện ở tay. Ngươi mặc dù có thể thức tỉnh ý thức vẫn là chấm đưa cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể đủ đối kháng chấm. Lưu Biện cười cười, phong thiên bảng xuất hiện ở tay. Cướp đoạt, hai chữ từ Lưu Biện trong miệng phun ra. Phong thiên bảng quang mang đại trấn, nguyên bản điên cuồng nhào tới, đã bay vọt đến rồi giữa không trung. Nữ hoa biến sắc, thật giống như bị hút hết lực lượng giống nhau. Cả người khí thế toàn bộ tiêu tán tìm không thấy, liền của nàng tiên nguyên đều tiêu tán. Phù phù một tiếng, trực tiếp rớt ngã trên mặt đất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vì sao lực lượng của ta biết tiêu thất? Nữ oa có chút kinh hoàng nhìn Lưu Biện, loại này cảm giác vô lực, lực lượng của toàn thân đều bị hoàn toàn bóp, đây là nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Trẫm nói, ngươi mặc dù có thể khôi phục ý thức vẫn là trẫm lực lượng gây nên. Lưu Biện lắc đầu nói rằng, ngươi lại dám khống chế ta, ta muốn giết ngươi. Nữ oa nổi giận mắng, làm ngươi vừa rồi đối với trẫm động thủ đại giới, trẫm quyết định hào hào trừng phạt ngươi một phen. Lưu Biện cũng không có tức giận, mà là đi tới bị quất ra ngoại trừ lực lượng nữ oa bên người, trực tiếp bao quát bế lên. Người sau tự nhiên điên cuồng dùng rằng, cũng là không có bất kỳ có thể chống lại Lưu Biện lực lượng. Ngươi muốn làm gì, mau buông ra bổn tọa, bằng không đợi bổn tọa hoàn toàn khôi phục lực lượng tuyệt đối để cho ngươi muốn sống không được. Nữ oa dùng răng nổi giận mắng, phía trước không có khôi phục ý thức ngươi là ôn nhu khả ái, ngươi bây giờ cay liệt cực kỳ, chấm ngược lại là muốn nhìn một chút hai cái bất đồng tư vị cảm giác. Lưu Biện không chút nào để ý tới nữ oa tức giận mắng, như cũ ôm nàng hướng phía long ỷ đi tới, buông ra bổn tọa, mau buông ra bổn tọa. Nữ oa vẫn như cũ là điên cuồng dùng răng, được rồi, kế tiếp sẽ là của ngươi hưởng thụ thời gian. Lưu Biện cười, lập tức tiến nhập chủ đề, kế tiếp tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ mời tự hành đi thể hội, cảm giác như thế nào? Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nói rằng, vẻ mặt thỏa mãn, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối. Nữ oa lạnh lùng nhìn Lưu Biện, tràn đầy cừu hận, ngươi lời nói làm cho trẫm tuyệt không thoải mái, cho nên trẫm quyết định, nhìn trong lòng làm người hài lòng lãnh ý. Lưu Biện cũng là có chút nổi giận, phong ấn ý thức của ngươi, làm cho nguyên bản thiền nhi ra, chịu được, hiện, nói, Lưu Biện vung tay lên, thần niệm chi lực vọt thẳng vào nữ oa ý thức hài. Ở nàng điên cuồng trong lúc kháng cự, trực tiếp đem ý thức của nàng lần nữa trấn áp đến rồi ý thức hải thâm sử. Đồng thời trong lúc đó, Dương Thiền cũng không có tiêu tán ý thức một lần nữa nắm trong tay thân thể. Phu quân, ta vừa rồi là thế nào? Ta cảm giác trùng kích tu vi thời điểm lập tức mất đi khống chế đối với thân thể, sau đó ý thức sẽ không có. Dương Thiền có chút nghĩ mà sợ hướng về phía Lưu Biện nói rằng, mới vừa rồi là ngoài ý muốn, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện, nếu ai dám thương tổn ngươi, chấm tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lưu Biện nhìn vẻ mặt sợ hãi Dương Thiền an ủi, cũng may mà nữ oa tu vi không có hoàn toàn khôi phục, bằng không chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đem Dương Thiền ý thức nuốt chửng lấy. PS, đổi mới đến, chương 2097, đại chiêu hội. Thả ta đi ra ngoài, các loại, chờ, bổn tọa tu vi khôi phục, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ở Dương Thiền trong biển ý thức, nữ oa vẫn đang điên cuồng dùng răng, nỗ lực phá tan Lưu Biện phong ấn chi lực, nghĩ ra được xem chấm tâm tình a. Còn như hiện tại, Thiền Nhi cũng không phải là ngươi có thể tổn thương. Lưu Biện từ tốn nói, trực tiếp thêm đại phong ấn chi lực, đem nữ oa ý thức trấn áp xuống. Dương Thiền nghe được trong đầu bỗng nhiên truyền ra thanh âm, cũng là lại càng hoảng sợ. Phu quân, làm sao ta cảm giác trong óc của ta có còn lại thanh âm? Đừng lo, đó là kiếp trước của ngươi, ở ngươi vừa rồi tu vi đạt được đột phá thời điểm kích hoạt rồi ý thức của nàng, muốn thôn phệ ngươi. Lưu Biện nói rằng, kiếp trước của ta, chẳng lẽ ta kiếp trước còn là cái gì nhân vật không tầm thường, còn có thể một lần nữa tỉnh lại ý thức? Dương Thiền có chút giật mình hỏi, Bảo Liên Đăng nguyên bản chủ nhân là ai? Lưu Biện cười hỏi, nữ oa a. Dương Thiền trực tiếp hồi đáp, nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt nàng chợt biến đổi, nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ kiếp trước của ta là nữ oa, vừa rồi trong đầu ta truyền ra thanh âm cũng là nữ oa 307 ý thức. Không sai, Lưu Biện gật đầu, vậy làm sao bây giờ? Nữ oa nhưng là sáng thế bổ thiên đại thần, ta tại sao có thể ngăn cản nàng? Dương Thiền trên mặt hiện lên một loại e ngại màu sắc. Nàng tuy mạnh, thế nhưng cũng không phải là chấm đối thủ. Có chấm ở, không có ai có thể thương tổn ngươi. Lưu Biện ôm Dương Thiền ngang ngược nói rằng, thực sự, Dương Thiền rất là cảm động nhìn Lưu Biện. Chấm một lời chính là kim khẩu ngọc ngôn. Lưu Biện cười nói, phu quân, ngươi thật sự là quá tốt. Ta bất kể kiếp trước của ta là ai, nhưng là nàng muốn mạng của ta cũng sẽ không khuất phục. Ta cũng không muốn chết. Dương Thiền có thể không có nghe được chính mình kiếp trước là nữ oa thì có cỡ nào kích động, ngược lại thì đối với nữ oa kiếp trước thân phận tràn đầy chống cự. Bây giờ biết chấm xong chưa? Lưu Biện trêu tức cười nói, ngươi dùng sức mạnh đoạt ta cái kia, chẳng lẽ còn không đúng ta khá một chút? Dương Thiền kiều sân nói rằng, ha ha, cái kia chấm hiện tại liền đối với ngươi khá hơn một chút. Lưu Biện cười lớn, một chỗ nào đó lần nữa tới phản ứng, cây dựng lên, Siáp. Ngày hôm sau, Đế Lâm trên điện, Lưu Biện hai ngày thời gian ở trong đó xuân sắc rung động cũng đều bị xua tan. Bây giờ Đế Lâm điện lần nữa khôi phục uy nghiêm túc mục. Hàng lâm Tây Du thế giới văn võ chúng thần cũng là dồn dập đi tới Đế Lâm điện yết kiến. Bọn thần tham kiến Thiên Đế, nguyện Thiên Đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, văn võ chúng thần cùng kêu lên hô lớn, chúng ái khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, la lớn, tạ Thiên Đế long ân. Chúng thần đồng nói, hôm nay chính là ta Đại Hán Thiên Đình tại giới này lần đầu tiên triều hội. Cũng là ta Đại Hán tại giới này triệt để chỗ đứng triều hội. Ý nghĩa trọng đại, Lưu Biện thoải mái cười to nói, đều là dựa vào Thiên Đế chi lực, ta Đại Hán lại có thể tại giới này đặt chân. Chúng thần chắp tay nói, lời thừa thải cũng không cần nói, chúng ái khanh có gì bản tấu? Lưu Biện hỏi, khởi bẩm Thiên Đế, thần bản tấu, phi bồng thần tướng Long Dương đứng dậy. Khởi bẩm Thiên Đế, thần bản tấu, phi bồng thần tướng Long Dương đứng dậy, ái khanh nói đi, Lưu Biện nói, bọn thần đã đi tới cái này Tây Du thế giới hơn 30 năm. Hoàn thành từng bước tầm ăn lên bước đầu tiên, thành công nắm giữ Đông Thắng Thần Châu, thần đã cho ta Đại Hán nhuệ khí không thể thiếu, thừa dịp Thiên Đình bị ta Đại Hán đánh bại chi tế. Làm lại vào binh qua, công phạt còn lại bộ phận châu, nắm giữ ở ta Đại Hán thủ. Long Dương cung kính gián ngôn nói, gia ái khanh nghĩ như thế nào? Lưu Biện nhìn quét một vòng hỏi, thần tán thành, ta Đại Hán thành công chiến thắng Thiên Đình, tiêu diệt thiên binh 200.000, chảm sát Thiên Đình chính thần mấy chục vị, ta Đại Hán thiên binh nhuệ khí chính thịnh, không thể chậm trễ, làm lại xuất binh công phạt, làm binh ra chiến thần Bạch Khởi lập tức lên tiếng phụ họa nói. Bọn thần tán thành, ta Đại Hán làm xuất binh tái chiến. Rất nhiều thần tử dồn dập mở miệng nói, dù sao lần này giáng lâm Đại Hán chính thần đều là lấy võ tướng dẫn đầu. Văn thần cũng không có tới đến nhiều lắm, vì vậy đều là lấy chủ chiến làm chủ. Nhìn trong điện thần tử dồn dập phụ họa, Lưu Biện cũng là lắc đầu cười. Chiến, là tất nhiên phải chiến, nhưng Gia Khanh chỉ nhìn thấu ta Đại Hán nhuệ khí chính thịnh một. Cũng không nhìn thấy thứ hai, nghe tiếng, rất nhiều thần tử đều là kinh ngạc nhìn Lưu Biện, bất minh sở dĩ. Cổ ái khanh, ngươi tới giải thích một phen a. Lưu Biện cười cười, nhìn về phía trong điện ngậm miệng không nói Cổ Hủ. Thần tuân chỉ, Cổ Hủ mở mắt, đi tới trong đại điện. Chư vị đồng liêu, chư vị tướng quân, Thiên Đế ý chính là lúc này còn chưa phải là xuất binh còn lại bộ phận châu thời cơ. Cổ Hủ nhìn chung quanh rất nhiều Đại Hán chính thần liếc mắt. Tiện đà lớn tiếng nói, đây là vì sao a? Ta Đại Hán nhuệ khí chính thịnh, không ai cản nổi. Liền Thiên Đình đều bị ta Đại Hán đánh chật vật mà chạy. Không ngóc đầu lên được. Lúc này làm thừa này cơ hội bắt Thiên Đình nắm giữ còn lại bộ phận châu. Bằng không đợi Thiên Đình khôi phục nguyên khí sẽ không hay. Long Dương có chút không giải thích được nói. Chính như cùng phi bồng tướng quân nói. Ta Đại Hán nhuệ khí chính thịnh. Hầu như không người có thể địch. Nhưng ngươi thấy chỉ là mặt ngoài. Thiên Đình tuy mạnh. Tại giới này chỉ là tích chữ ở bên ngoài bên trên. Tại giới này trong tối còn có đạo môn cùng Phật môn, mà Thiên Đình bên ngoài trưởng khống giả là Ngọc Đế, nhưng là chân chánh quyết sách người cũng là đạo môn. Lần này ta Đại Hán cường thế cướp lấy Đông Thắng Thần Châu, đồng thời chiếm được giới này thiên đạo thừa nhận, Thiên Đình cũng vô lực cải biến kết cục này. Đạo Phật hai môn cũng giống như vậy, vì vậy chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu như ta Đại Hán lần nữa hưng binh mà phát động, binh phát còn lại bộ phận châu, vậy chạm đến đạo Phật hai môn quyền lợi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị không để ý tới. Cổ Hủ cẩn thận giải thích, đạo Phật, thực lực của bọn họ thật sự có mạnh như vậy, cư nhiên nắm giữ Thiên Đình. Nghe được Cổ Hủ một trận giải thích phía sau, Long Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, là một trung thiên thế giới, hết thảy biểu hiện cũng không phải là công khai đơn giản như vậy. Cổ Hủ tràn đầy ý vị nói rằng, thần lỗ mãng, cũng xin Thiên Đế ban thưởng tội. Long Dương đi lên trước, sám quý nói, không cần chú ý, giới này đích xác không có đơn giản như vậy, người đối với lần này giới không biết cũng khó trách sẽ có trực tiếp hưng binh xung động chi niệm. Lưu Biện cười nói, sau đó, Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn Cổ Hủ hỏi, Cổ ái khanh, người cảm thấy ta Đại Hán lần này làm như thế nào? Thần cho rằng, chương 2098, Hắc Ám, thần cho rằng, ta Đại Hán tại ngoài sáng tiến tới công còn lại bộ phận châu nhất định sẽ gây nên giới này Phật đạo thế lực cản trở, nhưng nếu như chúng ta đang âm thầm tiến hành, âm thầm ở còn lại bộ phận châu tiến hành động tác. Cái kia Phật đạo thế lực cũng liền không làm gì được chúng ta. Hơn nữa tương thần quốc sư ở chúng ta ban đầu giáng lâm thời điểm liền đi trước Bắc Câu Lô Châu. Bây giờ mấy chục năm quá khứ, tin tưởng hắn cũng vào tay không tầm thường thành quả. Lần sau chọc lâu ma thần đi trước giới này vực ngoại tinh không? Lấy ma xâm lấn, bây giờ quy mô cũng phỏng chừng không nhỏ. Có hai người bọn họ trợ lực, Bắc Câu Lô Châu cùng vực ngoại tinh không liền không cần để ý tới. Thiên đế có thể phái khiến mấy viên đại tướng âm thầm đi trước còn lại hai đại bộ phận châu bồi. Dưỡng thế lực, thẳng đến thời cơ thích hợp, ta Đại Hán có thể thuận thế thu được bên ngoài Đại Châu nắm quyền trong tay. Cổ Hủ phân tích nói rằng, Văn Hòa nói có lý, Cổ Hủ mấy câu nói chiếm được chúng thần toàn bộ phận phụ họa, lần này, chấm đã an bài một cái có tài năng thần châu thần linh lẻn vào tam đại bộ phận châu. Lưu Biện cười một cái nói, phái một cái thần linh, chúng thần đều là ngẩn người, sau đó đều suy nghĩ minh bạch. Thiên đế là chuẩn bị từ tam đại bộ phận châu căn cơ thế gian thần linh hạ thủ. Từng bước thu phục, đem tam đại bộ phận châu từng bước nắm giữ trong tay. Thiên đế cao chiêm viễn chúc, bọn thần kính nể, chúng thần dồn dập chắp tay kính nói. Cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được Lưu Biện cơ trí. Ở bọn họ nghĩ tới rồi xuất binh công phạt cùng âm thầm tầm ăn lên phía trước. Lưu Biện liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị đồng thời đã áp dụng. Đang ở chúng thần đều ở đây trở nên buồn vô cớ gian. Phanh, phanh, phanh, đọc truyện ở tiuyencuatui.net gạch chéo đột nhiên. Thiên cung ở trên thiên trung vang lên, truyền ra ba tiếng nổ vang rung trời. Ngay sau đó, nguyên bản thiên cung còn có quang mang đột nhiên biến mất. Biến thành một mảnh đen nhánh, thiên cung biến thành đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra? Ánh nắng đâu? Đại Hán chúng thần đều bị cái này bỗng nhiên đen nhánh một màn kinh ngạc. Khởi bẩm thiên đế, hôm nay thiên địa không đúng lẽ thường, không hề từ ta Đông Phương mọc lên, mà là trực tiếp từ Nam Thiệm Bộ Châu mọc lên. Một cái thiên tướng đi vào đế lâm trong điện, có chút nghiêm túc bẩm báo nói, Ngọc Đế, cái này sẽ là của ngươi đối sách sao? Cháu đi thăm ông nội, thực sự là quá làm cho trẫm thất vọng rồi. Nghe được hội báo, Lưu Biện cũng là lộ ra trào phúng cười. Lưu Biện chỉ là vừa nghĩ, không hề nghi ngờ liền đoán được là Ngọc Đế động tác. Quang chi pháp tắc, Lưu Biện thần niệm khẽ động, pháp tắc chi lực ở lòng bàn tay hội tụ. Nhất thời, lấy Lưu Biện làm trung tâm, quang mang phát ra, một mảnh đen nhánh bị trong nháy mắt tách ra. Đế lâm điện, thiên cung đều biến thành một mảnh sáng sủa. Đồng thời, ở Đông Thắng Thần Châu các nơi, vô số sinh linh đều là kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Còn có tứ diện. Đều là sinh ra một loại sợ hãi ý. Chuyện gì xảy ra? Thái Dương đâu? Lẽ nào Thái Dương đã không có? Lẽ nào Thái Dương đã không có? Nếu như Thái Dương cũng không có, chúng ta đây cuộc sống thế nào? Vô số sinh linh đều là bất an nghĩ đến. Đế lâm điện, so với giờ tuyệt đối là Ngọc Đế cố ý làm, là vì đả kích cả Đại Hán thiên đình. Đại Hán chúng thần tự nhiên đều có thể nhìn xuyên thấu qua Ngọc Đế mục đích. Khởi bẩm thiên đế. Giới này Thái Dương chính là Ngọc Đế nhi tử hiển hóa. Ngọc Đế hành động này chắc là muốn mượn Thái Dương nguyên cớ. Làm cho thần châu sinh linh đối với ta Đại Hán sản sinh căm thù. Cổ Hủ phân tích nói rằng, chấm nghĩ tới rất nhiều chủng Ngọc Đế phải phản kích khả năng. Nhưng là từ không nghĩ tới hắn sẽ như thế ngu xuẩn. Dĩ nhiên đoạn tuyệt Đông Thắng thần châu Dương Quang, Lưu Biện châm chọc cười nói, đối với Ngọc Đế vò đã mẻ lại sức cảm nhận được cực kỳ buồn cười. Tây du thế giới nhưng là trung thiên thế giới, thiên đạo đã đại khái hoàn thiện, tam giới hết thảy đều ở nó giám thị phía dưới. Thiên đình mặc dù có thể ở thượng cổ thời kỳ là có thể thành lập, trưởng khống tam giới, cũng không phải là ngũ đại chí cường người lực lượng, mà là thiên đạo đáp ứng, cũng ban Thái Dương bổn nguyên dành cho thiên đình nắm trong tay. Hóa thân kim ô, soi sáng thế gian, ở thiên đạo trong mắt, thế giới bên trong cũng không có thế lực chi phân, các đại bộ phận châu chi phân. Bây giờ Đông Thắng thần châu quy về Đại Hán trưởng khống. Thiên đình nắm giữ những thứ khác, tam đại bộ phận châu đều hưởng thụ thiên đạo quản chế. Bây giờ Ngọc Đế cử động này, làm cho kim ô Thái Dương chi lực không phải soi sáng đến Đông Thắng thần châu. Trong thời gian ngắn nếu như Lưu Biện không có biện pháp giải quyết xác thực sẽ để cho thần châu. Bên trong sinh linh sinh ra oán khí, thậm chí là ảnh hưởng lớn Hán thiên đình. Nhưng nếu như vẫn kéo dài nữa, thiên đạo rung động. Ngọc Đế cũng tất nhiên chịu không nổi. Không, thiên đạo chi lực, thương thiên chi lực, cũng không phải là tốt như vậy vi phạm. Thiên đế, ta Đại Hán nên ứng đối ra sao? Bạch Khởi cung kính hỏi, nếu Ngọc Đế làm ban đầu một, vậy cũng đừng trách ta Đại Hán làm 15. Hắn đoạn tuyệt Thái Dương chi lực là muốn đông thắng thần châu sinh linh hận chấm. Cái kia chấm sao không lợi dụng một phen, làm cho thần châu sinh linh trái lại đối với Ngọc Đế càng cừu hận. Lưu Biện cười lạnh nói, trong lòng đã có tính toán, Thiên đế đã có cử động. Chúng thần đều là trở nên động dung nhìn Lưu Biện, truyền chấm ý chỉ, chiêu cáo thần châu sinh linh, Ngọc Đế bất nhân, trưởng tam giới lúc, lấy mốc meo thiên điều thống trị tam giới, chọc cho tam giới kêu ca nổi lên bốn phía, nghiệp chướng vô số, chấm Đại Hán Thiên Đình ứng vận nhi sanh, cầm thiên đạo quyền bính, trưởng đông thắng thần châu thủ nhi đại chi, nay, Ngọc Đế không để ý thiên đạo oai, thương sinh chi niệm, tùy ý làm bậy, không, lại đoạn tuyệt thần châu sinh linh sinh tồn chi căn bản. Thái Dương chi lực, chấm sâu lấy Ngọc Đế vô sỉ hành vi vì nộ, thề phải bình định Ngọc Đế Thiên Đình, còn tam giới lang lảnh càn khôn, nhưng thần châu sinh linh không cần kinh hoàng. Thái Dương chi lực chấm đã có tính toán, hôm nay chiêu cáo chính là làm cho các ngươi an tâm. Cũng cẩn thận Ngọc Đế Thiên Đình sỉ nhục, Lưu Biện định ra thánh chỉ, lớn tiếng tuyên bố, nghe thế thánh chỉ nói, Đại Hán chúng thần từng cái đều là cười nở hoa, theo mà cùng kêu lên hô lớn, Thiên Đế Thánh Minh. Bọn họ tự nhiên biết đạo này chiếu thư truyền khắp thần châu sau đó. Sinh linh tất nhiên sẽ đối với Ngọc Đế Thiên Đình sinh ra oán hận. Ngọc Đế ý đồ cũng sắp sụp đổ, rơi vào không còn nữa. Lập tức đem ý chỉ chiêu cáo thần châu a. Lưu Biện vung tay lên, thánh chỉ trực tiếp rơi vào cổ hủ trên tay. Thần tuân chỉ, cổ hủ cung kính lĩnh chỉ, nhanh chóng hướng phía tiếp thiên môn chỗ bay đi. Khởi bẩm Thiên Đế. Lần này đem đầu mâu hướng phát triển Ngọc Đế là nhất chuyển gãy. Nhưng nếu như lâu dài phía dưới thần châu mất đi Thái Dương chi lực, cái kia khó tránh khỏi sẽ tạo thành thần châu loạn tượng a. Triệu Vân đúng trọng tâm khởi bẩm nói, Thái Dương chi lực, chấm đã có giải quyết phương pháp. Lưu Biện không chút nào lo lắng, trên mặt hiện lên một loại hoàn toàn nắm giữ nụ cười. Lẽ nào các ngươi quên mất mười mấy năm trước đại chiến? Chương 2099, luyện chế Thái Dương. Mười mấy năm trước đại chiến, chẳng lẽ là Dương Giao, Dương Tiễn chém chín đại kim ô cái kia một trận đại chiến. Nghe được Lưu Biện vừa nói, chúng thần đều là chợt hoàn hồn, chín đại kim ô bổn nguyên đã bị chấm cho nhận. Lưu Biện nói rằng, Thiên Đế thần thông quảng đại, có cái này chín đại kim ô bổn nguyên hoàn toàn có thể lại luyện một cái Thái Dương. Như vậy Ngọc Đế âm mưu có thể bất công mà phá. Long Dương kích động nói. Giới này Thái Dương mặc dù cũng không là những thế giới khác cái chủng loại kia lấy tinh thần biến thành, lấy bổn nguyên luyện, thế nhưng cũng là có vài phần thiên đạo Thái Dương bổn nguyên ở trong đó. Lấy Thái Dương bổn nguyên kết hợp với một điểm thiên tài địa bảo, Lưu Biện cũng hoàn toàn có thể luyện ra một cái Thái Dương. Chính là này để ý, cho nên Ngọc Đế cái gọi là đoạn tuyệt ta thần châu Thái Dương. 5-6-7, chi lực đối với còn lại bộ phận châu đều hữu hiệu. Nhưng duy chỉ có đối với chấm vô dụng, Lưu Biện lạnh lùng nói rằng, tràn đầy trào phúng, khởi bẩm Thiên Đế, Ngọc Đế bất nhân, nhìn kỹ thần châu sinh linh vì xô cầu, lần này tất làm cho hắn Thiên Đình mất hết mặt mũi, mất hết số mệnh. Triệu Vân nói, chỉnh quân mà đợi, làm xong Ngọc Đế lưới rách cá chết dự định. Lưu Biện vung tay lên nói, bọn thần tuân chỉ. Đại Hán chúng thần cùng kêu lên đáp, tan triều. Lưu Biện uy thanh nói, xoay người từ Đế Lâm Điện ly khai, cung tiễn Thiên Đế, chúng thần cung tiễn nói, lập tức dồn dập lui cách Đế Lâm Điện. Mà lúc này, tiếp thiên môn bên ngoài, cổ hủ hai tay đem thánh chỉ mở ra, quan sát thần châu đại địa, phụng đế mệnh lệnh đã ban ra, Thiên Đế chiếu viết, nay thần châu rơi vào tối sầm, dường như mạt nhật, cũng không yêu ma quấy phá, cũng không Thiên Đế tức giận, chính là ta Đại Hán Thiên Đình chấp trưởng thần châu phía sau. Ngọc Đế lại hưng thịnh không ngờ tên, binh phạt ta Đại Hán không có kết quả, vạ lây người vô tội, đem kim ô chi lực thu hồi, không hề soi sáng thần châu đại địa, nay phụng Thiên Đế ý chỉ, chiêu cáo thần châu con dân, mời các người chớ hoảng sợ chớ quấy rầy. Ngọc Đế phong bế Thái Dương, ta Đại Hán Thiên Đế tự có biện pháp giải quyết. Cổ hủ tuyên đọc thánh chỉ nói, thanh âm ở thánh chỉ lực lượng dưới, hướng phía thần châu các nơi truyền đạt tới. Truyền đến từng cái sinh linh trong lỗ tai, nguyên lai là như vậy, ta nói vì sao trời tối, nguyên lai là Ngọc Đế làm, hắn đánh không lại Đại Hán Thiên Đế cư nhiên liền muốn đối phó chúng ta. thật là rất đáng hận. Trước đây hắn lại còn trưởng khống chúng ta Thần Châu đại địa. Thực sự là đáng trách, hắn uổng là tam giới chi chủ. May mà hiện tại Thần Châu là thiên đế trưởng khống, bằng không chúng ta ở đâu có bây giờ ngày lành. Trước đây đều là yêu ma quấy phá, hiện tại Thần Châu một mảnh an bình. Nghe được đến từ Đại Hán Thiên Đình chiêu cáo phía sau, Thần Châu các sanh linh đều nổi giận, đối với Ngọc Đế sự phẫn nộ, đối với Ngọc Đế Thiên Đình sự phẫn nộ. Mà giờ khắc này, Đường Quốc, Bệ Hạ, Đại Hán Thiên Đình có chiêu cáo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một cái Đường Quốc đại thần hỏi. Lập tức gián bố cáo, ta Đại Đường vĩnh viễn sẽ không lại tôn Ngọc Đế Thiên Đình. Con cháu đời sau cộng nhớ, khác, phàm là Ngọc Đế Thiên Đình thần tiên ở ta Đại Đường cảnh nội có miếu thờ, toàn bộ phá hủy, ta Đại Đường bách tính không được lại bái Ngọc Đế Thiên Đình thần tiên. Sau này muốn bái cũng chỉ có thể bái Đại Hán Thiên Đình thần tiên. Lý Uyên trực tiếp hạ chỉ nói, bọn thần tuân chỉ, Đường Quốc văn võ bá quan dồn dập trở lại đến, bọn thần tuân chỉ. Đường Quốc văn võ bá quan dồn dập trở lại đến. Thời khắc này Đường Quốc trận doanh đã hoàn toàn cùng Đại Hán Thiên Đình trói với nhau, tự nhiên là cùng Đại Hán Thiên Đình đồng tiến cộng lui. Thần Châu đã không có Thái Dương, không biết Thiên Đế có thần thông gì giải quyết. Lý Uyên nhìn xa xa trên bầu trời thiên cung, không khỏi âm thầm nghĩ tới Thái Dương chi lực đối với phàm nhân Lý Uyên mà nói là sâu không lường được, thế nhưng Lý Uyên tin tưởng đối với Lưu Biện mà nói là vô cùng đơn giản được. Thiên đế chi lực, mênh mông cuồn cuộn vô cùng, thiên cung, chín đại kim ô Thái Dương bổn nguyên, vậy là đủ rồi. Phòng bế quan bên trong, Lưu Biện đã triệu hoán ra Càn Khôn đỉnh, đồng thời, ở Lưu Biện hai tay của bên trên, chín đám phiên bản thu nhỏ hỏa diễm chi lực nổi lơ lửng. Lệnh, khiến, bế quan nhiệt độ trong phòng đạt tới kinh khủng vạn độ bên trên. Phàm nhân tiến vào bên trong chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi lên thành tro tàn. Cũng may mắn cái này chín đạo Thái Dương bổn nguyên ở Lưu Biện phong ấn phía dưới, bằng không toàn bộ nhiệt độ buông thả ra tới, toàn bộ thiên cung đều sẽ biến thành một mảnh biển lửa. Dung, ở Lưu Biện dưới thao túng, chín đạo Thái Dương bổn nguyên rơi vào rồi Càn Khôn đỉnh bên trong. Không có sử dụng lò chi hỏa, Càn Khôn đỉnh bên trong biến thành một mảnh cực nóng liệt hỏa, cháy hừng hực không ngừng. Ở thần niệm dưới thao túng, chín đám Thái Dương bổn nguyên bắt đầu dung hợp, từng bước dung với nhau, một đoàn lớn hơn Thái Dương bổn nguyên dung hợp, đầu nhập Thái Dương chân tinh vì Thái Dương bản thể, lại lấy bổn nguyên lực dung hợp, đó là thuộc về ta Đại Hán Thiên Đình Thái Dương thành hình. Lưu Biện nghĩ, từ bên trong không gian chữ vật gọi ra thần giai tầng thứ luyện tài, trực tiếp đầu nhập lò bên trong, ở Thái Dương bổn nguyên chân hỏa phía dưới, thần giai luyện tài cũng không có kiên trì bao lâu, trong nháy mắt biến thành một đoàn nước thép, bổn nguyên lực dung. Lưu Biện lấy luyện khí phương pháp luyện chế Thái Dương, nguyên lý cũng giống như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, Càn Khôn đỉnh bên trong có Càn Khôn dường như liệt diễm đốt thiên, từ từ một cái tiểu hình hỏa cầu ở trong đó thành hình, cực nóng mà tràn đầy thuộc về mặt trời uy nghiêm. Thẳng đến một ngày qua đi, lấy chín đại kim ô bổn nguyên làm chủ, luyện chế lần nữa một cái Thái Dương. Cái này Thái Dương xuất ra phía sau, cái này Tây Du thế giới công đức cũng có chấm phần. Lưu Biện nhìn bên trong đỉnh Thái Dương, kích động cười nói, lấy thần giai luyện tài làm gốc, chín đại kim ô bổn nguyên là phụ, thuộc về thần giai phẩm chất thấp tầng thứ, nhưng chỉ cần thăng lên hư không sau đó, cái này Thái Dương tất nhiên sẽ có thần giai phẩm chất cao lực lượng. Xem không, không lấy ngươi chín cái con trai bổn nguyên vì chấm sử dụng, Ngọc Đế ngươi còn có cái gì chiêu số? Nghĩ đến chính mình Thái Dương gần lên không, nghĩ đến Ngọc Đế sau khi thấy được sắc mặt, Lưu Biện lại không muốn trêu tức nở nụ cười. Ngọc Đế Thiên Đình bên trên, từ mưa lớn rồi ý chỉ cấm Thái Dương soi sáng Đông Thắng Thần Châu phía sau, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong thần tiên sẽ không có tán đi. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đều ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng đợi hạ giới hội báo. Khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt. Thiên Nô mặt hốt hoảng chạy vào Lăng Tiêu Điện bên trong, dò thăm cái gì tình huống? Ngọc Đế vội vàng hỏi. Lưu Biện quá mức gian trá, đã chiêu cáo Đông Thắng Thần Châu cấm chế Thái Dương soi sáng là Ngọc Đế ý chỉ. Hiện tại toàn bộ Thần Châu sinh linh đều đối với bệ hạ hận thấu xương a. Chương 2100, Long tộc, Lưu Biện quá mức gian trá, đã chiêu cáo Đông Thắng Thần Châu cấm chế Thái Dương soi sáng là Ngọc Đế ý chỉ. Hiện tại toàn bộ Thần Châu sinh linh đều đối với bệ hạ hận thấu xương a. Thiên Nô lớn tiếng nói, cái gì? Hắn cư nhiên chiêu cáo Thần Châu? Ngọc Đế chợt đứng lên, cũng là mang theo khó tả kinh ngạc, hắn làm sao phải làm như vậy? Vương Mẫu cũng là không tin nói rằng, ở nàng nguyên bản thiết tưởng bên trong, Đoạn Tuyệt Đông thắng Thần Châu Thái Dương soi sáng phía sau. Thần Châu Đại Địa biết lâm vào hỗn loạn, mà Lưu Biện cũng sẽ chân tay luống cuống. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới Lưu Biện sẽ như thế dứt khoát. Trực tiếp chiêu cáo Thần Châu, lúc này, ùng ùng, thiên đình một hồi mãnh liệt lay động, tựa như tốt tan vỡ một dạng. Ô, trong lúc mơ hồ nghe được thiên đình trong số mệnh thần long phát ra một tiếng thê thảm gào thét. Thuận mắt nhìn lại, đứng ở thiên đình 800 trượng số mệnh thần long đang ở gặp vô số oán lực. Tâm tình tiêu cực ăn mòn, tạo thành số mệnh nhanh chóng trôi qua, không cách nào trấn áp, bệ hạ, không xong, 15, Thần Châu sinh linh oán lực trùng kích, ta thiên đình số mệnh tổn hao nhiều a. Thiên đình một cái thần tiên đi nhanh vào đại điện hô. Bệ hạ, Đoạn Tuyệt Thần Châu sinh linh Thái Dương soi sáng chính là làm trái thiên đạo. Thừa dịp hiện tại thiên đạo còn không có tức giận phải mau mau thu tay lại. Hay không tắc tiên nói tức giận, ta thiên đình ắt gặp đại nạn âm thầm. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đứng ra khuyên. Cái này, Ngọc Đế có chút giãy giụa do dự. Tuyệt đối không thể, hiện tại Thần Châu sinh linh đã đối với ta thiên đình sản sinh lớn như vậy oán khí. Đây cũng chính là Lưu Biện tính kế, muốn dùng Thần Châu sinh linh oán khí đến mức vội vã chúng ta phóng xuất ánh nắng. Nếu như chúng ta cắt đứt, vậy chính giữa Lưu Biện lòng kẻ dưới này, Vương Mẫu lập tức phủ quyết nói. Y Vương Mẫu nương nương có ý tứ là, Ngọc Đế hỏi, tiếp tục nữa, bây giờ là chặt đứt Thần Châu Thái Dương, chờ thêm một ít thời gian, Thần Châu sinh linh nhất định sẽ đem tất cả oán hận toàn bộ lạc hướng Lưu Biện cùng hắn Ngụy Thiên. Đình, như vậy chúng ta kế hoạch thành công, Vương Mẫu phi thường tự tin nói rằng, đã hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Được rồi, Ngọc Đế gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đối với Lưu Biện hận, chỉ cần có thể báo thù, Ngọc Đế có thể trả giá bất kỳ vật gì. Bệ hạ, hiện tại Thái Dương đã đứt, kế tiếp chính là làm cho bốn hải long tộc chặt đứt Thần Châu mưa thuận gió hòa. Không có long tộc hành vân bố vũ, không có ta thiên đình trông nom, không bao lâu Thần Châu sẽ trở thành một mảnh nhỏ tai nạn chi địa. Hồng thủy đầm lớn, đất can ngàn dặm, những thứ này đều là bọn họ không tuân theo ta thiên đình. Tôn Lưu Biện cái kia Ngụy Thiên Đình hậu quả, Vương Mẫu cười lạnh nói, hay là Vương Mẫu mẫu nghi tam giới thật là một cái buồn cười nói. Thái Bạch Kim Tinh lập tức truyền chỉ cho Tứ Hải Long Vương, vì báo thù, Ngọc Đế đã đối với Vương Mẫu lời nói gì nghe nấy. Ai, tuân chỉ, Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Đông Hải, Tứ Hải Long Vương đứng đầu, Đông Hải Long Vương ngao quảng chấp trưởng Đại Hải, dưới đáy nước phía dưới, một cái kim bích huy hoàng long cung bên trong, Tứ Hải Long Vương tề tụ một đường, nói vậy chư vị hiền đệ đều biết ta triệu tập mục đích a. Ngao quảng nhìn bên người ba cái Long Vương, vừa cười vừa nói, ta long tộc từ xưa đến nay thì có một cái dự ngôn. Thanh long xuất thế, long tộc đương hưng, ta long tộc từ xưa đến nay thì có một cái dự ngôn. Thanh long xuất thế, long tộc đương hưng, bây giờ thanh long huyết mạch đã xuất hiện, ta long tộc khoảng cách lần nữa hưng thịnh cũng không là mơ mộng nữa. Còn lại ba cái Long Vương đều là kích động nói, từ thượng cổ thời kỳ, ta long tộc tổ tiên thanh long sau khi ngã xuống, ta long tộc liền lâm vào hạ lưu. Trở thành cái này trong tam giới yếu nhóm thế lực, tộc nhân gặp rất cường đại người tu luyện săn giết không được nói. Liền chúng ta thần phục thiên đình đều lấy thịt rồng long canh vì tiệc rượu. Tùy ý tàn sát ta long tộc, như vậy khuất nhục, uất ức như thế, ta không muốn có nữa. Ngao Quảng mang theo mãnh liệt khuất nhục nói rằng, vô cùng không cam lòng, thiên đình uổng là thượng vị, Ngọc Đế uổng làm người quân, ta long tộc vì Ngọc Đế hiệu lực vài vạn năm. Vì tứ đại bộ châu hành vân bố vũ, bảo vệ bốn châu mưa thuận gió hòa, nhưng là thiên đình vì đối phó chúng ta còn chuyên môn thiết lập trảm long đài. Chuyên trảm ngã long tộc, càng bằng vào ta long tộc làm thức ăn, Ngao Quảng lời nói chiếm được những long vương khác cộng minh. Từng ấy năm tới nay, bọn họ hiệu chung với thiên đình, đem dưới trướng long tộc phân bố đến rồi tứ đại bộ châu. Vì thiên đình sở ra roi, hành vân bố vũ, thế nhưng cũng không có đổi chỗ tốt gì. Ngược lại bị thiên đình tận lực nhằm vào, thiên đình bàn đào thịnh yến, long tộc không có phần, thậm chí còn bị thiên đình chóc nã long tộc làm thức ăn. Thiên đình triều hội, long tộc không có tư cách lên trời, chỉ có khổ gì khó tồi, long tộc mới có thể bị thiên đình nhớ tới. Kế trước mắt các ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta là trực tiếp đi tìm Thanh Long, vẫn là âm thầm siêu tầm? Ngao Quảng hỏi, bị Thiên Đình nhiều năm như vậy khi dễ, ta cũng không tiếp tục nghĩ tại Thiên Đình phía dưới bị tức. Trực tiếp phản thiên, sau đó chúng ta tìm về Thanh Long trấn hưng chúng ta Long tộc. Tam Đại Long Vương ngươi một câu ta một câu nói rằng, ý của các ngươi là trực tiếp tìm Thanh Long phản Thiên Đình. Ngao Quảng hai mắt nghiêm túc, phi thường trịnh trọng, không sai, theo ta được biết, Thanh Long cũng không phải là đơn độc xuất hiện, mà là thuộc về Đại Hán Thiên Đình dưới trướng. Nếu như ta muốn tìm được Thanh Long chính là tìm được trước Đại Hán Thiên Đình. Tây Hải Long Vương nói rằng, Đại Hán Thiên Đình 507 thực lực thâm bất khả chắc. Thiên Đế càng là có 102 tam giới, lúc đầu gặp Thiên Đình 200.000 cường binh công phạt. Đại Hán Thiên Đình chẳng những không có tổn hại vong, ngược lại thì đem Thiên Đình 200.000 binh mã toàn bộ chu diệt. Ngao Quảng nói, trong mắt lộ ra kính nể màu sắc, chúng ta bây giờ nhưng là thuộc về người của Thiên Đình. Nếu như đi trước Đại Hán Thiên Đình bị bọn họ cho rằng địch nhân nên làm cái gì bây giờ? Bắc Hải Long Vương nghiêm túc nói, Đại Hán Thiên Đình đã có Thanh Long tương trợ liền chứng minh phong cách hành sự của bọn họ cùng Ngọc Đế Thiên Đình tuyệt đối không giống với, chúng ta đi tìm Đại Hán Thiên Đình lúc cũng không cần quá lo lắng cái gì. Ngao Quảng nói rằng, như vậy, chúng ta không có ý kiến, tục truyền Đại Hán Thiên Đình ở Thần Châu trung tâm, ngày mai huynh đệ chúng ta bốn người liền khởi hành đi trước Thần Châu. Bái kiến Đại Hán Thiên Đế, nói rõ ta Long tộc quy thuận ý, bốn cái Long Vương đều nói, ở Ngọc Đế Thiên Đình hoàn toàn không biết thời điểm, tứ đại Long Vương đã tại âm thầm đưa ra thoát ly Thiên Đình kế hoạch. Lúc này, khởi bẩm Long Vương, Thiên Đình phái thiên sứ nhắn nhủ Ngọc Đế Thánh Chỉ, một cái hà binh đi vào đại điện bẩm báo nói, người của Thiên Đình, tứ hải Long Vương nhìn nhau, đều là lộ ra lạnh nhạt, PS, đệ nhất càng đến. Cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2101, đầu nhập vào Đại Hán Thanh Long xuất thế. Long tộc đương hưng, thư, phòng su 05, đây là từ thời đại thượng cổ liền truyền xuống một cái Long tộc dự ngôn. Vì cái này dự ngôn, Long tộc cái này vô số năm qua ngủ đông, cam nguyện thần phục ở Thiên Đình Ngọc Đế phía dưới. Thế nhưng tình huống hiện tại bất đồng, Thanh Long xuất thế, Long tộc là một lần nữa hưng thịnh. Như vậy phía dưới bọn họ cũng sẽ không lại tôn khi dễ bọn họ vô số năm Thiên Đình. Khi hắn tiến đến, Ngao Quảng hướng về phía Hà Binh nói rằng, là, Hà Binh lập tức thối lui. Chỉ chốc lát, Ngọc Đế Tâm Phúc Thiên Nô mang theo liên can tôi tớ tiến nhập Long Cung trong đại điện. Thì ra Tứ Hải Long Vương đều ở đây a, cũng tốt, đỡ phải bản Thiên Nô chạy đến còn lại ba hải đi. Thiên Nô đi vào đại điện phía sau, nhìn một cái Tứ Hải Long Vương thân ảnh nói rằng, được rồi. Bản Thiên Nô phụ Ngọc Đế ý chỉ đến đây tuyên chỉ. Tứ Hải Long Vương lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Thiên Nô hai tay dâng một tấm thánh chỉ, hướng về phía Tứ Đại Long Vương nói, muốn chúng ta quỳ xuống tiếp chỉ. Ngao Quảng nhìn ba cái Long Vương huynh đệ, trong mắt mang theo một loại lạnh cười. Người đâu, cho bản Vương phong bế Long Cung. Ngao Quảng vung tay lên, là, ở Long Cung bên ngoài, vô số hà binh đem hội tụ, binh qua đứng trang nghiêm. Đem chọn cái Long Cung đại điện đoàn đoàn bao vây, lớn mật Ngao Quảng, ngươi muốn làm gì? Thiên Nô chứng kiến Long Cung bên ngoài hà binh đem, nhất thời sắc mặt đại biến, không biết ngươi có nghe hay không quá một câu nói. Ngao Quảng từng bước hướng phía Thiên Nô tới gần lấy, trên mặt mang dữ tợn cười nhạt, thập, nói cái gì? Thiên Nô có chút sợ hãi hỏi, Thanh Long vừa ra, Long tộc đương hưng. Ngao Quảng cười lạnh nói, cái gì Long tộc đương hưng, lẽ nào ngươi muốn phản bội Thiên Đình? Phản bội Ngọc Đế, Thiên Nô kinh hoàng nói, ta Long tộc chính là thượng cổ thời kỳ liền tồn tại thế lực. Nếu như không phải Thanh Long vẫn lạc, chúng ta nói thế nào khuất nhục bám vào Thiên Đình phía dưới. Ngao Quảng lạnh lùng nói, các ngươi phản bội Thiên Đình, Ngọc Đế Đinh tất nhiên sẽ đưa ngươi ném tới Trảm Long trên đài. Chém thành muôn mảnh, Thiên Nô có chút phẫn nộ nói rằng, hừ hừ, ở đem chúng ta chém thành muôn mảnh phía trước, chúng ta trước tiên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tây Hải Long Vương cười lạnh, trên người tiên nguyên sôi trào, các ngươi lớn mật, ta nhưng là Ngọc Đế Tâm Phúc, Vương Mẫu Nương Nương trọng thần, nếu như các ngươi dám đụng đến ta, Thiên Đình tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Nô sợ lui lại lấy, miệng phun ra uy hiếp, thế nhưng lộ ra một loại sắc nghiêm ngặt đảm bạc bộ dạng. Không phải, tam đệ, chúng ta lưu bọn họ một mạng còn hữu dụng. Ngao Quảng ngăn lại Tây Hải Long Vương hành động, Tây Hải Long Vương kinh ngạc nhìn qua đây. Người này bất quá là Thiên Đình một cái tay sai mà thôi. giết cũng liền giết, hà tất lưu lại loại này chướng mắt tiểu nhân. Chúng ta bái phỏng Đại Hán Thiên Đế hà có thể không mang theo một phần lễ gặp mặt. Người này là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Tâm Phúc, dùng để làm ta Long tộc sẵn sàng góp sức Đại Hán Thiên Đình lễ gặp mặt không thể tốt hơn nữa. Ngao Quảng cười lạnh nói, nhìn Thiên Nô ánh mắt không có hảo ý. Nghe thế, Thiên Nô sắc mặt cũng là đại biến. Ngươi, các ngươi lại muốn đầu nhập vào Đại Hán Thiên Đình, làm sao, biết sợ? Ngao Quảng cười chào phúng nói, làm sao, biết sợ? Ngao Quảng cười chào phúng nói, Đông Hải Long Vương, giữa chúng ta không oán không cừu. Ngươi, ngươi cần gì phải như vậy đối với ta? Chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đề cập Đại Hán Thiên Đình uy danh, Thiên Nô cũng không dám lại uy hiếp Ngao Quảng bọn họ. Bởi vì hắn biết nếu như lại dưới sự kích thích đi, Ngao Quảng nhất định sẽ xuống tay với hắn. Không lưu tình chút nào, bằng không Ngao Quảng căn bản sẽ không bộc lộ ra thoát ly Thiên Đình ý đồ. Hảo một cái không oán không cừu a. Ngao Quảng chợt cười to, có một loại chưa bao giờ có tức giận. Ngươi cái này Ngọc Đế tay sai, trước đây ta Long tộc không tranh quyền thế, chẳng bao giờ tham dự bất luận cái gì Thiên Đình thế lực tranh đấu. Có thể ngươi ni, cư nhiên ở Ngọc Đế trước mặt nói ta Long tộc huyết nhục ăn ngon, chính là bầu trời mỹ vị, cũng bởi vì ngươi một câu nói, làm hại ta Long tộc chết vô số binh sĩ, cái này chẳng lẽ không đúng thù, không phải oan? Ngao Quảng giận quá thành cười nói, hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm, trước đây ta cũng không muốn, thế nhưng Ngọc Đế dám muốn ăn thịt rồng, ta cũng không còn biện pháp a. Thiên Nô nói xạo nói, đại ca, không cần cùng cái này đê tiện tay sai nhiều lời, bắt hắn lại, hiến cho Đại Hán Thiên Đế, như vậy thì có thể biểu thị là ta Long tộc cùng Ngọc Đế là chân chánh quyết liệt. Bắc Hải Long Vương nói rằng, ân, Ngao Quảng không cần phải nhiều lời nữa. Bàn tay to mãnh hướng phía Thiên Nô dò xét đi qua. Ngang, một tiếng long ngâm rung trời, to lớn long chảo dưới đáy nước nhấc lên to lớn sóng lớn, trực tiếp bắt hướng về phía Thiên Nô. Không phải, Thiên Nô kinh hô một tiếng, căn bản bất kỳ chống cự gì chi lực đã bị long chảo bắt vào chảo bên trong. Cái này yêm cầu Thiên Nô mặc dù là Ngọc Đế Tâm Phúc, thế nhưng tu vi cũng không phải là rất mạnh, chỉ có khó khăn lắm người tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng Tứ Hải Long Vương mặc dù là nghèo túng phía sau Long tộc, nhưng Đông Phương Thần Long dù sao cũng là Đông Phương Thần Long, một thân thực lực cũng sẽ không thấp hơn tiên cảnh, trong đó Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thậm chí đạt tới thiên tiên cảnh. Bắt cái này Thiên Nô tự nhiên là dễ dàng, tha mạng, mời Long Vương ra tha mạng a. Chúng ta đều là thông thường Thiên Đình nội thị, hết thảy đều chuyện không liên quan tới chúng ta a. Đầu bị bắt phía sau, Thiên Nô một đám thủ hạ đều hoảng sợ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Bình thường ỷ vào Ngọc Đế uy tác phúc, cả ngày nay biết sợ a. Ngao Quảng cười nhạo nói, dạ, Long Vương gia tha mạng a. Vài cái thiên cung thái giám quỳ trên mặt đất run rẩy. Đại ca, lần này chúng ta xác định cùng Thiên Đình quyết liệt. Tây Hải Long Vương trịnh trọng hỏi, đó là đương nhiên, Thanh Long xuất thế, ta Long tộc từ đương quy thuận. Ngao Quảng khẳng định nói, tốt. Cái kia quyết liệt liền quyết liệt hoàn toàn, đại ca tự mình viết một phong thư cho Ngọc Đế, nói rõ ta Long tộc chi tâm, lại chào phúng Ngọc Đế vài câu, tức chết hắn. Tây Hải Long Vương cười lạnh nói, như vậy cũng tốt. Ngao Quảng suy nghĩ một hồi, cắn răng một cái, yên tâm, chúng ta sẽ giết các ngươi, chỉ là để cho ngươi thay chúng ta mang một phong thư cho Ngọc Đế đi. Các ngươi có thể đồng ý giúp đỡ. Trừ Lưng Vương Khán lấy quỳ dưới đất liên can Thiên Đình thái giám nói rằng, chúng ta nguyện ý, nguyện ý, mấy người nào dám cự tuyệt, lập tức gật đầu đồng ý xuống tới. Chương 2102, Ngọc Đế tức giận. Các ngươi nếu như thế thức thời, vậy cút đi. Ngao Quảng vung tay lên, nổi giận nói, dạ dạ dạ, vài cái Thiên Đình thái giám nơi nào còn dám dừng lại. Nhìn bị bắt Thiên Nô liếc mắt phía sau, liền lăn một vòng trốn. Đại ca, cái này trên thánh chỉ viết cái gì? Bắc Hải Long Vương hiếu kỳ hỏi. Đợi ta nhìn một cái, Ngao Quảng nói, trực tiếp mở ra Ngọc Đế ban bố thánh chỉ, thuận mắt nhìn lại, nực cười a, thời đại thượng cổ, ngũ đại chí cường giả là thế nào dễ dàng tha thứ cái này Ngọc Đế lên làm tam giới chi chủ. Ngao Quảng tràn đầy giễu cợt nói rằng, thánh chỉ viết cái gì? Còn lại ba cái Long Vương hiếu kỳ nói, Ngọc Đế hạ chỉ để cho chúng ta Long tộc không hề vì Đông Thắng Thần Châu hành vân bố vũ, đồng thời còn muốn tận lực chế tạo hồng thủy, chế tạo mưa xối xả, làm cho Thần Châu không được sống yên ổn. Ngao Quảng nói rằng, nếu như Thần Châu mất đi Ta Long tộc Hành Vân Bố Vũ, vậy kết quả chính là huyên người người oán trách, sinh linh dân chúng lầm than, Ngọc Đế làm tam giới chi chủ dĩ nhiên hạ như vậy ý chỉ. Đã hoàn toàn làm nghịch chúng sinh dân ý, quá mức tàn nhẫn, đúng vậy, tam giới chi chủ ở chỗ Bác Hoài nhân từ, nhưng này cái Ngọc Đế lại không có một chút lòng nhân từ. 990 làm cho hắn làm Ngọc Đế thực sự quá chán ghét. Nghe được thánh chỉ nội dung phía sau, Tứ Hải Long Vương đều cau mày, đối với Ngọc Đế càng chán ghét. Thanh Long đang ở Đại Hán Thiên Đình, chúng ta bốn người cùng nhau đi trước, bái kiến Thiên Đế, nói rõ Ta Long tộc sẵn sàng góp sức việc. Ngao Quảng nói rằng, đại ca nói cực chuẩn, chờ cái kia một ít thái giám về tới Thiên Đình phía sau. Ngọc Đế tất nhiên tức giận, cũng ắt sẽ đối với Ta Long tộc phát binh. Thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta lập tức đi trước Đại Hán Thiên Đình, còn lại ba cái Long Vương dồn dập đáp ứng. Không bao lâu, bốn người mỗi người chuẩn bị bái kiến lưu biện lễ vật, liền đi trước Đông Thắng Thần Châu, mà đổi thành một mặt, vài cái Thiên Đình tiểu thái giám ảo não đem về Thiên Đình. Khởi bẩm bệ hạ, không xong, bốn Hải Long cung phản nghịch, một cái thái giám thê thảm nói rằng, cái gì phản nghịch? Ngọc Đế nhướng mày, Thiên Nô đại nhân bị Tứ Hải Long Vương bắt. Nói rõ muốn hiến cho Đại Hán Thiên Đình, đồng thời Tứ Hải Long Vương đã minh xác làm nghịch chỉ ý của bệ hạ. Sẽ không vâng theo, mà, hơn nữa Đông Hải Long Vương Ngao Quảng còn cưỡng bách bọn thần mang đến một phong thư cho bệ hạ. Một cái tiểu thái giám tay nâng lấy một tấm quyển trục, run giọng hướng về phía Ngọc Đế đưa một cái. Hanh, Ngọc Đế lạnh rên một tiếng, nhận lấy quyển trục, mở ra nhìn một cái, trên mặt trở nên tái nhợt một mảnh, đều là phẫn nộ. Thực sự là thật can đảm, hèn mọn Long tộc lại dám làm trái với trẫm, Ta Thiên Đình trong mâm chi thực, trẫm muốn cho các ngươi phản nghịch chết không yên lành, trẫm phải lập tức phát binh Tứ Hải, trẫm muốn cho Long tộc chó gà không tha, để cho bọn họ biết phản bội Ta Thiên Đình đại giới. Xin hỏi bệ hạ, Tứ Hải đã xảy ra chuyện gì? Thiên Bồng do dự một hồi, đứng ra hỏi, Tứ Hải Long Vương đã phản bội, nói rõ không hề tôn Ta Thiên Đình, chuyển đầu lưu biện đi. Ngọc Đế tức giận nói, bọn họ, Thiên Bồng nhướng mày, không biết nói cái gì nữa, bọn họ, Thiên Bồng nhướng mày, không biết nói cái gì nữa, trải qua cùng Đại Hán va chạm cái này mấy lần, Thiên Đình đã nguyên khí tổn thương nặng nề, dưới trướng thế lực khó tránh khỏi có chút bất ổn, huống chi lần này Đại Hán Thiên Đình càng là xuất hiện trong truyền thuyết thần thú Thanh Long, cũng khó trách Long tộc biết đi vào đầu phục, Thiên Bồng, người lập tức điểm đủ 10 vạn thủy quân, binh phát Đông Hải. Chấm muốn đem tất cả Long tộc toàn bộ trảm sát. Ngọc Đế tức giận nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Trải qua cùng Đại Hán Thiên Đình đánh một trận, Ta Thiên Đình vốn là tổn thất nặng nề, nếu như bây giờ cùng Long tộc chiến, nếu như thất bại tuyệt đối sẽ để Ta Thiên Đình đã rét vì tuyết lại giá vì xương a. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đứng ra nói rằng, Thái Bạch, người mấy ngày này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhiều lần giúp đỡ địch nhân nói chuyện, chẳng lẽ người cũng có đầu nhập lưu, bè píp, biện dưới trướng chi tâm. Ngọc Đế trao mày, lạnh giọng chất vấn, thần tất cả cũng là vì bệ hạ, vì Thiên Đình. Thái Bạch Kim Tinh có chút kinh hoàng nói rằng, nếu là vì trẫm, vậy cho trẫm câm miệng, về sau không có trẫm cho phép, không cho ngươi nói một câu. Ngọc Đế lạnh lùng nói, quát lớn hết Thái Bạch Kim Tinh phía sau, Ngọc Đế một lần nữa đưa mắt về phía Thiên Bồng, ngươi cảm thấy thế nào? Bệ hạ có chỉ, thần không dám không nghe theo. Thiên Bồng nói, Thiên Hà Thủy Quân chính là Ta Thiên Đình chiến lực cường đại quân đoàn một trong, hơn nữa thủy ỷ vào càng là Thiên Hà Thủy Quân chỗ cường đại, tin tưởng ngươi lần này nhất định sẽ cho mang đến hài lòng tin tức xấu đi. Ngọc Đế mang theo thâm ý nói rằng, thần sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Thiên Bồng đáy lòng chấn động, sắc mặt biểu tình cũng là có vài phần ngưng trọng, ngươi đã để chấm thất vọng rồi rất nhiều lần, chỉ mong lúc này đây ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Nếu không, mặc dù ngươi cho Ta Thiên Đình cựu thần, chấm cũng sẽ không lại khoan dung. Ngọc Đế đưa mắt nhìn Thiên Bồng liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, Đông Thắng Thần Châu, Đại Hán Thiên Cung, tiếp Thiên Môn chỗ, người tới người phương nào, mau mau dừng bước. Thiên Đình trấn thủ thần tướng Từ Hoảng đứng ra, mang theo thiên binh bảo vệ tiếp Thiên Môn, mà ở trước mặt bọn họ thì là bốn cái mặc vương bào, đỉnh đầu sừng rồng người đàn ông trung niên. Đại Hán thần tướng không nên động thủ, chúng ta là Long tộc Tứ Hải Long Vương, hôm nay chuyến tới để cầu kiến Thiên Đế, cũng xin thần tướng thông báo một tiếng, Ngao Quảng lập tức đứng ra nói rằng, thái độ cực kỳ cung kính. Tứ Hải Long Vương, Từ Hoàng quét mắt bốn người liếc mắt, vẫn không có buông phòng bị. Căn cứ bản tướng biết, các người chắc là thuộc về Ngọc Đế Nhân A. Lúc này không giống ngày xưa, làm Sơ Long tộc thế yếu không thể không phụ thuộc vào Ngọc Đế dưới trướng kéo dài hơi tàn. Nhưng bây giờ ta Long tộc Hoàng Giả Thanh Long xuất thế, càng là thuộc về Đại Hán Thiên Đế dưới trướng. Bọn ta Long tộc làm duy lấy Thiên Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngao Quảng khom người chắp tay, dùng một loại cực kỳ chân thành thái độ nói rằng, trong miệng ngươi nói Thanh Long xác định là ngươi Long tộc Hoàng Giả. Từ Hoàng kinh ngạc hỏi, đáy lòng thì là thầm nghĩ, những thứ này Long tộc chẳng lẽ là muốn Hoàng Giả muốn điên rồi. Thanh Long nhưng là đến từ ta Đại Hán chủ giới, tại sao có thể là cái thế giới này Long tộc Hoàng Giả. Trước đây Thanh Long hiện thế, huyết mạch cộng minh dành cho ta Long tộc mang theo trời xanh áp chế. Bởi vậy chúng ta có thể khẳng định Đại Hán Thanh Long chính là ta Long tộc Hoàng Giả. Ngao Quảng khẳng định nói rằng, vậy được rồi, các ngươi nếu muốn gặp Thiên Đế, vậy bản tướng sẽ vì các ngươi thông truyền một tiếng, nhưng thiên đình nếu như tìm không thấy, ta cũng không có những biện pháp khác. Từ Hoàng suy nghĩ một chút phía sau, nói rằng, tạ thần tướng đại nhân. Tứ Đại Long Vương lập tức kích động nói rằng, chương 2103, Long tộc hiến vật quý đang ở Từ Hoàng chuẩn bị an bài thủ hạ trông coi môn hộ. Chính mình chuẩn bị tiến nhập trong thiên cung bẩm báo lúc. Thiên cung tứ diện bỗng nhiên chuyển tới một đạo thanh âm uy nghiêm. Để bọn hắn vào a. Tuân chỉ, Từ Hoàng cùng với tiếp thiên môn chung quanh tướng sĩ lập tức quỳ một gối xuống. Lĩnh chỉ, Thiên Đế có chỉ, các ngươi tiến nhập thiên cung yết kiến a. Từ Hoàng hướng về phía Tứ Hải Long Vương nói rằng, tạ Thiên Đế, tạ thần tướng. Ngao Quảng vội vàng nói cảm tạ một tiếng, sau đó mang theo ba cái huynh đệ đi vào thiên đình bên trong. Đáy lòng cũng là thập phần tâm thần bất định. Đế Lâm trong điện, Tứ Hải Long Vương tham kiến Thiên Đế. Bốn người thấy được Long Y thân ảnh, đáy lòng kính nể, lập tức bái phục nói ra các ngươi ý đồ đến a. Lưu Biện ngồi ở Long Y, mặt không thay đổi nhìn Tứ Hải Long Vương liếc mắt rồi nói ra. Ta Long tộc từ thượng cổ xuống dốc lúc liền để lại dự ngôn. Thanh Long xuất thế, Long tộc đương hưng, bây giờ Thanh Long ở Đại Hán Thiên Đình xuất hiện, chính là thượng cổ dự ngôn xác minh lúc, cho nên ta Long tộc làm tôn thượng cổ tổ tiên chi mệnh. Đầu Thanh Long, thuần phục Đại Hán Thiên Đế dưới trướng, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngao Quảng cung kính nói rằng, hảo một cái thượng cổ dự ngôn, hảo một cái Long tộc sẵn sàng góp sức, các ngươi lấy cái gì làm cho trẫm tin tưởng các ngươi trung thành. Lưu Biện cười cười, trong mắt duệ quang thật sâu đâm tới Tứ Đại Long Vương đáy lòng, để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Lần này đến đây, ta Long tộc có bảo vật hiến cho Thiên Đế, cũng xin Thiên Đế xin vui lòng nhận cho. Ngao Quảng sợ hãi nói, lập tức cho ba cái Long Vương nháy mắt một cái, người sau lập tức hội ý. Ta Long tộc chính là trong thời kỳ thượng cổ liền tồn tại thế lực, tuy là bởi vì Thanh Long thủy tổ vẫn lạc phía sau xa xút, thế nhưng thượng cổ năm trước bảo vật vẫn tồn tại. Hôm nay ta Long tộc vi biểu sẵn sàng góp sức Thiên Đế thành ý, đặc dị chọn lựa vài món chí bảo hiến cho Thiên Đế. Ngao Quảng nói, còn đây là ta Long tộc thượng cổ bất truyền bí kỹ Long Ngâm Cửu Thiên, chính là bên trên cổ Thanh Long thủy tổ sáng chế, chỉ có vốn có Hoàng Giả chi khí, nhục thân có khí thôn Sơn Hà chi lực nhân mới có thể tu luyện. Tu luyện tới đại thành, một Long Ngâm là đủ trấn cửu thiên. Tây Hải Long Vương tay nâng lấy một tấm xưa cũ quyển trục. Còn đây là ta Long tộc chí bảo, Thanh Long thủy tổ lưu lại Long Châu, ở trong chứa vô tận Long Nguyên, nếu như Thiên Đế luyện hóa thôn phệ, có thể đạt tới đến đột phá tu vi. Bắc Hải Long Vương tay nâng lấy một cái lóng lánh sáng lên Long Châu. Còn đây là ta Long tộc chí bảo Định Thủy Châu, ở vào thần giai, lấy bảo vật này chi lực nhất định hạ nhiệm bực nào thủy vực. Bằng cái này bảo có thể điều động tứ hải chi lực, lật úp thế gian. Nam Hải Long Vương tay nâng một cái băng tinh hạt châu nói. Còn đây là thượng cổ nhân hoàng vì định nhân gian thủy hoạn, lấy thiên hạ vẫn thiết vẫn đồng làm bằng, tên là Định Hải Thần Châm, vì thần giai chí bảo tầng thứ. Nay ta Long tộc đưa nó hiến cho Thiên Đế. Ngao Quảng cũng là gọi ra nhất kiện pháp bảo thần binh. Nhìn Tứ Hải Long Vương trong tay một người một kiếm bảo vật, Lưu Biện cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay cả là bây giờ Đại Hán Thiên Đình từ bỏ Lưu Biện bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào sở hữu như vậy chí bảo a. Ba cái thần giai tầng thứ pháp bảo thần binh, nhất kiện thần giai bí kỹ, tùy tiện ném nhất kiện đi ra ngoài cũng có thể làm cho thiên địa nhấc lên kinh thiên biển, trở nên mà điên cuồng. Thế nhưng lần này xuất hiện 4 cái, hơn nữa toàn bộ đều là hiến cho Lưu Biện, mặc dù Lưu Biện tâm thái trầm ổn cũng là có chút kích động. Các ngươi cho là thật muốn đem những bảo vật này hiến cho trẫm? Lưu Biện cười cười, hỏi lần nữa, ta Long tộc hậu bối vô năng, tung sở hữu bực này chí bảo cũng chỉ có thể ở trong tam giới khuất nhục. Bây giờ Thanh Long hoàng giả đều lựa chọn Đại Hán Thiên Đình. Ta Long tộc tự nhiên theo sát hoàng giả phía sau, hiệu chung với thiên đế dưới trướng. Ngao Quảng chân thành tha thiết nói rằng, các ngươi ngược lại là có lòng. Lưu Biện nghe vậy, cũng không khỏi cảm thán cười. Không nghĩ tới lần này Thanh Long quân đoàn đi tới nơi này Tây Du thế giới còn có như vậy một cái chỗ tốt, lấy Thanh Long hoàng giả huyết mạch chi lực làm cho cái thế giới này Long tộc tự động sẵn sàng góp sức, thậm chí tiết kiệm sau này Đại Hán Thiên Đình tiến công binh phạt. Nguyên bản Lưu Biện đang nắm trong tay Đông Thắng Thần Châu, phía sau bước tiếp theo chính là đối với Long tộc động thủ, thu tứ hải chi lực. Lần này Long tộc xin vào cũng là Lưu Biện không nghĩ tới một chuyện. Được rồi, ngoại trừ dâng lên bảo vật bên ngoài, Tiểu Long còn muốn dâng lên một vật. Ngao Quảng bỗng nhiên cười nói, sau đó vỗ tay một cái, từ trong lòng bàn tay bay ra một cái thân ảnh màu trắng. A, phù phù ngã thanh âm phía sau, hét thảm một tiếng, chính là Thiên Nô người kia. Cái này, đây là Đại Hán Thiên Đình. Thiên Nô mở mắt ra, hoảng sợ hướng phía bốn phía nhìn một cái. Người này là Ngọc Đế tay sai, quá khứ ỷ vào Ngọc Đế quyền thế làm sằng làm bậy. Lần này tới ta Long cung truyền chỉ, muốn ta Long tộc đoạn tuyệt Thần Châu hành vân bố vũ. Tiểu Long suy nghĩ một chút phía sau, liền đem người này bắt giữ hiến cho Thiên Đế xử trí. Ngao Quảng chỉ vào Thiên Nô nói rằng, Ngọc Đế tay sai sao? Lưu Biện rất có thâm ý cười, ánh mắt thì là rơi vào Thiên Nô trên người. Còn chưa mở miệng, phù phù, Thiên Nô liền sợ đến nằm trên đất. Thiên Đế bệ hạ tha mạng, tha mạng a, ta là Ngọc Đế nhân không giả, nhưng đều là Ngọc Đế phân phó ta làm, hết thảy đều chuyện không liên quan đến ta a. Đến nơi này Đế Lâm trong điện, Thiên Nô cũng không dám dùng cái gọi là Ngọc Đế uy nghiêm tới sợ Lưu Biện, lại không dám liều mạng cái gì thế lực, bởi vì hắn biết cái kia là thuần túy muốn chết, trước mắt tồn tại nhưng là có thể cùng Thiên Đình ngạnh kháng nhân vật a, không. Còn kiến hôi ngươi, không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Lưu Biện nói, ánh mắt hướng phía Thiên Nô chừng, ca một tiếng, bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái hư không liệt cửa. Trực tiếp đem Thiên Nô nuốt vào, tiện đà nứt ra khép kín, Thiên Nô tiếng kêu thảm thiết không hề. Ở Tứ Hải Long Vương trong tay, Thiên Nô có thể vẫn có thể thoát được linh hồn. Thế nhưng ở Lưu Biện trên tay, hắn tất nhiên thần hình câu diệt, các ngươi đã là bởi vì Thanh Long mà đến, chấm để các ngươi gặp một lần Thanh Long. Lưu Biện hướng về phía Tứ Hải Long Vương nói rằng, tạ Thiên Đế ân điển. Bốn người nghe vậy, trên mặt mang kích động màu sắc. Thanh Long huyết mạch, Long tộc hoàng giả, bọn họ đã đợi đợi vô số năm. Thanh Long, lập tức cho trẫm tới Đế Lâm Điện. Lưu Biện hướng về phía hư không hô, thanh âm truyền đến thiên cung một chỗ. Không bao lâu chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm, một cái trăm trượng lớn thanh sắc long ưng ở Đế Lâm ngoài điện xoay quanh. Tiện đà một đạo thanh quang hiện lên, xông vào Đế Lâm trong điện. Thần Thanh Long tham kiến Thiên Đế, nguyện Thiên Đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Thanh quang tán đi, cả người trường bào màu xanh nam tử quỷ ở Lưu Biện trước người, chính là ngũ phương thần thú một trong Thanh Long hiển hóa. PS đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm đặt, vô cùng cảm kích a. Chương 2104, Kim Cô bổng chứng kiến Thanh Long hiện thân. Tứ Hải Long Vương lập tức cảm nhận được đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, như ẩn như hiện, nếu như Thanh Long đem tự thân Long uy toàn bộ bộc phát ra, là đủ ép tới cái này Tứ Hải Long Vương đều không thể động đậy. Tham kiến Thanh Long hoàng giả, Tứ Hải Long Vương hướng phía Thanh Long cúi đầu, đều là Long tộc. Thanh Long ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, lập tức cảm ứng được bốn người giống nhau Long tộc huyết mạch. Ta không phải là cái gì hoàng giả. Trong thiên hạ duy nhất hoàng giả chính là Thiên Đế, các ngươi cũng không nên nói sai rồi. Thanh Long lắc đầu nói rằng, chúng ta mạo phạm vị đại nhân này, ngươi là Thanh Long huyết mạch, cùng ta Long tộc thủy tổ đều là một nguyên, ta Long tộc ở tại thượng cổ lúc liền để lại dự ngôn, Thanh Long hiện làm thống ngự Long tộc, lần này chúng ta tới Đại Hán Thiên Đình bái kiến Thiên Đế, vừa là dâng lên ta Long tộc hai thất thất trung thành, hai chính là mời Thanh Long đại nhân chấp trưởng Long tộc. Ngao Quảng chân thành nói rằng, ta Thanh Long vì thiên đình thần thú, chấn thủ nhất phương, sẽ không đi đảm nhiệm cái gì tộc trưởng. Thanh Long mở miệng cự tuyệt nói, tuy nói Long tộc hiện tại sa sút, thế nhưng so với việc tam giới bên trong đại thể thế lực mà nói, Long tộc vẫn cường đại, trở thành Long tộc người chấp trưởng dụ hoặc cũng là không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. Thế nhưng Thanh Long lại cũng không để bụng, trở thành Đại Hán ngũ phương thần thú một trong nó hưởng thụ Đại Hán thiên đình gia trì thiên vận. Tiêu Dao tạm thời không nói, hơn nữa tu luyện còn làm ít công to, so với chấp trưởng một cái tộc quần muốn thoải mái nhiều rồi. Thanh Long đại nhân, ngài lo lắng nữa một phen a. Chúng ta Long tộc cùng ngài có giống nhau huyết mạch, bây giờ tao ngộ xuống dốc, chỉ có ngươi có thể đủ dẫn dắt ta Long tộc một lần nữa chấn hưng a. Ngao Quảng có chút không cam lòng nói rằng, ta nói lại lần nữa xem, ta là Đại Hán thiên đình thần thú, chấn áp nhất phương, tiêu diêu tự tại, sẽ không đi thống ngự cái gì thế lực. Hơn nữa các ngươi nếu đã hiệu chung với thiên đế, lại nói thế nào muốn ta chấp trưởng Long tộc, chỉ cần ngươi thuần phục thiên đế, theo sát ta Đại Hán thiên đình, Long tộc tự nhiên sẽ một lần nữa hưng thịnh. Thanh Long nói rằng, Thanh Long đại nhân, chúng ta thuần phục thiên đế không giả, ta Long tộc cũng cam nguyện thần phục, nhưng còn cần một cái người chủ sự a. Ở nơi này tam giới bên trong thiên hạ, chỉ có Thanh Long đại nhân có thể đảm nhiệm ta Long tộc tộc trưởng chi nhiệm. Cũng xin Thanh Long đại nhân vì Long tộc bằng lòng. Ngao Quảng bỗng nhiên một gối quỳ xuống khẩn cầu, mời Thanh Long đại nhân thành toàn, tiếp nhận chức vụ Long tộc trước tộc trưởng. Còn lại ba cái Long vương cũng là lập tức quỳ một chân trên đất khẩn cầu. Thấy như vậy một màn, Thanh Long lúc đầu kiên định thần tình cũng ngây ngẩn cả người. Có chút không biết làm sao nhìn về phía Lưu Biện, thiên đế, cái này, nếu như thế, ngươi liền tiếp nhận cái này Long tộc chức tộc trưởng a. Cũng vừa lúc thay trẫm đem Long tộc trưởng khống tốt, Lưu Biện ôn tồn nói, Long tộc ban đầu, trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có quá lớn lòng trung thành. Đem Thanh Long an bài trưởng khống Long tộc cũng vừa lúc làm cho Lưu Biện có thể hoàn toàn đem Long tộc trưởng khống, nhất cử lưỡng tiện, nếu như thế, thần lĩnh chỉ chiếm được Lưu Biện đáp ứng phía sau, Thanh Long cũng không do dự nữa, nhìn Tứ Hải Long Vương nói, các ngươi đứng lên đi, ta đáp ứng tiếp nhận chức vụ Long tộc chức tộc trưởng. Đa tạ Thanh Long đại nhân, bốn người vẻ mặt hưng phấn nói, đọc truyện ở tiuyencuatui.net/. Các ngươi lần này quang minh chánh đại đầu nhập ta Đại Hán thiên đình. Nếu như chấm đoán không lầm, lấy Ngọc Đế bản tính lúc này tất nhiên phát binh Tứ Hải. Công ngươi Long tộc, Lưu Biện nhìn bốn người nói rằng, lần này ta Long tộc cùng Ngọc Đế triệt để quyết liệt. Cũng xin thiên đế cứu ta Long tộc, sau này ta Long tộc tất vì thiên đế chịu chết thuần phục. Ngao Quảng bốn người hướng phía Lưu Biện bái nói, Lưu Biện gật đầu, từ Long y đứng lên, người Long tộc đã kinh hiệu chung với chấm, chấm tự nhiên hộ tống các ngươi chu toàn. Lần này thiên đình nếu như công Tứ Hải, chấm liền muốn làm cho hắn sở phái thiên binh toàn bộ táng thân vu Tứ Hải bên trong. Đa tạ thiên đế Long ân, bốn người cảm kích nói, Thanh Long, Lưu Biện nói, thần ở, Thanh Long lập tức đáp ứng, thần ở, Thanh Long lập tức đáp ứng, lần này ngươi nếu thống ngự Long tộc, cái kia nghênh chiến thiên đình công bốn hải thiên binh nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ngươi theo Lữ Bố cùng nhau đi tới Tứ Hải, nghênh chiến thiên đình đại quân, cần phải đem hết thảy xâm phạm tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, ngươi liền thống Thanh Long quân đoàn tọa trấn Tứ Hải, thay trẫm đem Tứ Hải cho nhìn kỹ. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, thần ổn thỏa may mắn không làm nhục mệnh. Thanh Long trực tiếp đáp ứng, có Thanh Long đại nhân ra ngựa, thiên đình xâm phạm tất nhiên không còn một mống. Ngao Quảng bốn người hưng phấn nói, dường như đã thấy Thanh Long trở về, Long tộc chấn hưng thời khắc, thiên đình binh mã tất nhiên sẽ tập kết nhanh chóng, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức trở về Tứ Hải nghênh chiến, ta xuất lĩnh Đại Hán quân đoàn sau đó liền tới gấp rút tiếp viện. Thanh Long hướng về phía Tứ Hải Long Vương lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, bốn người lập tức đáp, sau đó hướng phía Lưu Biện khom người cúi đầu phía sau. Lùi cách Đế Lâm Điện, thần cáo lui, đợi đến lần nữa trở về ngày tất nhiên sẽ Long tộc hoàn toàn nắm giữ ở tay. Ở Tứ Hải Long Vương sau khi rời đi, Thanh Long hai mắt lộ ra chân thành tha thiết, hướng về phía Lưu Biện cam đoan đến, chấm đối với ngươi tự nhiên là yên tâm. Lưu Biện vung tay lên, thần xin cáo lui, nói xong, Thanh Long một lần nữa hóa thành Long ảnh, bay khỏi đại điện, tứ đại chí bảo, lần này Long tộc sẵn sàng góp sức đoạt được ngược lại là vượt quá chấm tưởng tượng. Đợi đến mọi người ly khai, Lưu Biện ánh mắt cũng là nhìn về phía hư không lơ lửng bốn cái bảo vật. Mỗi một món đều là thuộc về thần giai tầng thứ, tùy ý ra bên ngoài nhất kiện đều sẽ làm cho thế lực khắp nơi tranh đoạt chí bảo. Định Hải thần châm, không nghĩ tới lại bị chẫm trước giờ chiếm được. Lưu Biện rất có ý tứ hàm xúc cười cười, ở trong ánh mắt của hắn, lóe lên một cái lấy kim quang nhàn nhạt kim bổng đập vào mi mắt. Định Hải thần châm, nghe thế một gã chữ, tin tưởng mọi người đều hiểu được trong đó ý tứ hàm xúc. Không sai, đây chính là Tây Du thế giới số mệnh chi tử Tôn Ngộ Không sau này muốn có chí bảo. Kim cô bổng, 2, 7, cầm cái này vừa tới bảo, Tôn Ngộ Không lên trời xuống đất, chiến lần thiên địa chúng thần vô số. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không tu vi cường đại bên ngoài, lại mà như vậy kim cô bổng lực lượng, hai người cường cường kết hợp phía dưới, mới có Tôn Ngộ Không truyền kỳ. Tôn Ngộ Không đã bị chẫm để lại ám tử, hắn tương lai binh khí càng là ở chẫm trong tay, tương lai tất nhiên có thể vì chẫm đại hán thiên đình sở thúc dục. Lưu Biện vung tay lên, đem kim cô bổng còn có còn lại ba cái chí bảo thu vào, tạm gác lại sau này sẽ đi tính toán, còn như hiện tại. Lưu Biện quan tâm vẫn là thần châu an ổn, còn có Ngọc Đế thiên đình động tác khác. Cổ Hủ, hiện tại thần châu tình huống như thế nào? PS, đổi mới đến, cảm ơn huynh đệ nhóm chống đỡ. Chương 2105, Thái Dương. Cổ Hủ, hiện tại thần châu tình huống như thế nào? Lưu Biện nhìn ngoài điện nói rằng, hồi bẩm thiên đế, thần châu mất đi quang minh đã 5 ngày, Ngọc Đế cũng không có bởi vì thần châu sinh linh oán lực mà thu liễm. Như cũ làm cho Kim Ô không phải tuần thần châu, thế nhưng thần châu sinh linh đối với ta đại hán cũng không câu oán giận nào. Cổ Hủ đi vào đại điện bẩm báo nói, lần này qua đi, ta đại hán trưởng khống thần châu đem cố nhược kim thang. Đối với Ngọc Đế thiên đình cũng sắp sẽ không có bất kỳ quyến luyến. Chỉ có căm hận, Lưu Biện u nói rằng, trong giọng nói mang theo một loại khoái ý, đối với Ngọc Đế mà nói. Lần này đoạn tuyệt thần châu sinh linh ánh mặt trời cũng là mang đá lên đập chân của mình. Là thời điểm làm cho thuộc về ta đại hán thiên đình Thái Dương xuất hiện. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, thân hình hướng phía thiên cung nhập khẩu tiếp thiên môn thổi đi. Thuộc về ta đại hán thiên đình Thái Dương ở cái thế giới này đại lóe ánh sáng huy. Thiên đình mặt nhật cũng là từng bước đi tới. Cổ Hủ nhìn Lưu Biện rời đi thân ảnh, kích động cười nói, tiếp thiên môn chỗ, tham kiến thiên đế. Nguyệt Thiên Đế Thánh Thọ Vô Cương, vạn kiếp bất diệt, Từ Hoàng dẫn dắt trấn thủ thiên binh cung kính hô, miễn lễ, bình thân. Lưu 28 Biện vung tay lên, đem hết thảy bái phục thiên binh nâng dậy, thiên đế giá lâm có gì phân phó, Từ Hoàng cung kính nói, vô sự, các ngươi đứng ở một bên nhìn là được. Lưu Biện uy nghiêm cười, ánh mắt hướng phía thiên cung phía dưới quan sát quá khứ. Thần châu sinh linh, ta là đại hán thiên đế. Ở phép tắc lực lượng dưới, Lưu Biện thanh âm trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Ở Thần Châu đại địa bên trên, ức phập vạn đường quốc bách tính, còn có ở Tây Vực chi địa, vô số quốc gia sinh linh, còn có ẩn vào sơn lâm trong yêu tộc tinh quái. Toàn bộ đều nghe được Lưu Biện thanh âm, là thiên đế thanh âm. Lẽ nào thiên đế hiện thân là có biện pháp giải quyết Thần Châu không có ánh mặt trời? Nếu quả như thật là... cái kia thiên đế liền thật là thần thông vô biên a. Trải qua 5 ngày thời gian đã không có Thái Dương, toàn bộ thần châu lâm vào một vùng tăm tối bên trong, tạo thành vô số sát phạt không đề cập tới, càng làm cho vô số cây cối, hoa cỏ tinh quái đi vào hủy diệt. Ánh sáng mặt trời đối với sinh linh mà nói vô cùng trọng yếu, bao quát nhân loại, hoa cỏ tinh quái, Ngọc Đế vô đạo, không để ý thần châu sinh linh chết sống, đem Thái Dương chi lực che đậy, làm cho thần châu trầm luân đến rồi hắc ám bên trong. Chấm vì thần châu chi chủ, cảm giác thần châu chi bi thương, lấy 9 đại kim ô bổn nguyên là trọng luyện Thái Dương, nay chấm hiện thân, lúc này lấy Thái Dương chi lực lại diệu thế gian. Lưu Biện thanh âm trang nghiêm, vang vọng với thần châu đại địa bên trên, thậm chí cùng thần châu tương liên còn lại bộ phận châu đều có thể nghe được Lưu Biện thanh âm. Thiên đế chi lực, trọng luyện Thái Dương. Bực này thần lực không phải Thái Ất Kim Tiên cường giả không thể làm được a. Vô số đại hán thiên đình dưới trướng đều không khỏi cảm thán nghĩ đến. Ngoại trừ đại hán bên trong dưới trướng, còn lại bộ phận châu nhân cũng là nghe được Lưu Biện lời nói. Nơi này, rất nhiều cường giả đáy lòng cũng là ngũ vị phức tạp. Trọng luyện Thái Dương, mặc dù dĩ thượng cổ ngũ đại chí cường giả hợp lực đều làm không được đến a. Cái này Lưu Biện đến tột cùng là lai lịch gì, lẽ nào so với thượng cổ ngũ đại cường giả thực lực còn mạnh hơn? Phương Tây Phật Thổ, Như Lai sắc mặt tuôn ra một loại không bình tĩnh, trọng luyện thái dương, thực sự là nực cười, phải là một huẩn hàm quang lực pháp tác mà thôi, có ánh sáng soi sáng thần châu, cũng không thái dương bên trong năng lượng ẩn chứa tinh túy. Đâu xuất cung bên trong, thái thượng lão quân trào phúng cười, Côn Lôn Sơn, thiên đế lại có như vậy thần lực, trọng luyện thái dương, ngay cả là bổn tọa toàn lực cũng làm không được a. Bế quan trong Nguyên Thủy Tiên Tôn rất có cảm thán nói rằng, sau đó lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, thiên đế lại có như vậy thần lực, trọng luyện thái dương, ngay cả là bổn tọa toàn lực cũng làm không được a. Bế quan trong Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có cảm thán nói rằng, sau đó lại lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, đến rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn loại cảnh giới này, phàm tục hết thảy đều khó có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn hôm nay đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu tương lai không lâu lượng kiếp. Hắn hiện tại không muốn vào phàm tục, để tránh khỏi nhiễm đến hồng trần nhân quả. Thiên giới thiên đình bên trên, Lưu Biện thanh âm không hề che lấp dưới tình huống, tự nhiên cũng là truyền đến thiên đình tất cả thần tiên trong tay. Nực cười, thực sự là cực kỳ buồn cười. Hắn lại muốn trọng luyện thái dương, kim ô chi lực chính là thượng cổ thiên địa mới thành lập lúc từ đất trời sinh ra. Ngay cả là trước đây thập đại kim ô cũng là chiếm được thiên địa bản nguyên dung nhập mới lột vỏ thành thái dương, hắn Lưu Biện tu vi là mạnh mẽ, nhưng là hắn lại có tư bản trọng luyện thái dương. Vương Mẫu Suy Chi Dĩ Tị cười to nói, tràn đầy khinh miệt, Vương Mẫu nói là vô cùng, lấy hắn lực một người muốn luyện chế thái dương chân chính là người si nói mộng a. Ngọc Đế cũng là vuốt râu cười to nói, bệ hạ cùng nương nương nói cực chuẩn, lần này Lưu Biện tất nhiên ở thần châu chúng thần mí mắt dưới mất thể diện. Thái dương chi lực mênh mông cuồn cuộn vô cùng, hắn Lưu Biện thực lực tuy mạnh nhưng tuyệt đối không có khả năng luyện chế lần nữa. Hắn thật là tự rước lấy nhục a. Lăng Tiêu rất nhiều thần tiên cũng là lên tiếng phụ họa nói. Từng cái đều đối với trọng luyện thái dương căn bản không tự tin. Để chúng ta nhìn một cái chuyện cười của hắn a. Ngọc Đế cười lớn, trực tiếp gọi ra dòm ngó thiên kính đến rồi trong đại điện. Theo pháp lực của hắn dũng mãnh vào, dòm ngó thiên kính bên trong trực tiếp xuất hiện đông thắng thần châu cảnh tượng. Một mảnh ám vô thiên nhật, nhưng là lại có vạn gia đèn soi sáng, mà ở thần châu trung tâm lại có một loại dị thường chiếu sáng quang mang. Chính là quan sát cửu thiên thiên cung, mà Lưu Biện 900 thân ảnh liền sừng sững ở trên thiên cung. Tiếp thiên trước cửa, đế quan, đế bào ra thân, đế ma kiếm đọc ở bên hông, hắc sắc đế bào đón gió lay động, giống như một tôn đến từ hoang cổ thời kỳ đại thần. Sừng sững ở vạn giới đỉnh, vô tận uy nghiêm, so với việc Ngọc Đế, cái này Lưu Biện hoàn toàn chính xác càng thêm cụ bị đế hoàng uy nghiêm. Chứng kiến uy thế như vậy Lưu Biện, lại nhìn về phía ngồi ở Long Y cười lạnh Ngọc Đế. Liền Lăng Tiêu bên trong chúng thần đều không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán. Trên thiên cung, muốn nhìn chấm chê cười, Lưu Biện tự nhiên cảm ứng được đến từ thiên đình dình. Cũng được, chấm để các người nhìn chấm tự tay luyện chế mặt trời là như thế nào thành hình a. Nhìn ngươi cái này Ngọc Đế ở tam giới chúng thần trước mắt như thế nào mất mặt. Lưu Biện cười lạnh, lười để ý thiên đình dình. Thái dương chi lực, Lưu Biện thần niệm di chuyển, điều động càn khôn đỉnh bên trong luyện chế thành công thái dương. Nhất thời, một cỗ tia sáng chói mắt từ càn khôn đỉnh bên trong mọc lên. Tia sáng chói mắt đem nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối dường như bị đẩy ra rồi. Mây mù một dạng, ánh sáng của mặt trời mang lấy thiên cung làm trung tâm. Hướng phía trên thị trường tản ra, ấm áp mà tràn đầy vĩ ngạn lực lượng. PS, đổi mới đến, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 2106, không cam lòng thái dương chi lực. Mỗi một thế giới đều không thể thiếu. Đề võ thế giới, trung thiên thế giới. Thậm chí còn trong truyền thuyết đại tiên thế giới cũng không có thể thiếu khuyết. Ngọc Đế cùng giới này rất nhiều thần tiên đều đoán không sai. Không có thiên đạo bổn nguyên hợp lực, Lưu Biện lấy lực một người tuyệt đối khó có thể luyện chế lần nữa thái dương. Thế nhưng, sở hữu cực khôn đỉnh Lưu Biện lại có phản bản quy nguyên chi lực. Đem rơi xuống 9 đại kim ô thái dương bổn nguyên chi lực nhũ hợp. Cho nên mới có thể nghịch chuyển âm dương, luyện chế lần nữa ra một cái thái dương. Mà tam giới rất nhiều thần thông giả, thấy được càn khôn đỉnh bên trong buông ra vô tận quang mang. Chói mắt mà cường đại, cư nhiên, thật là thái dương chi lực, Điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên thực sự sở hữu trọng luyện Thái Dương. Thái Dương tuy là còn chưa triệt để từ càn khôn đỉnh bên trong xuất hiện, thế nhưng thuộc về mặt trời lực lượng đã bạo phát ra, làm cho mỗi người đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Lúc này, thiên đình bên trên Ngọc Đế sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Phía trước cười nhạo cũng biến thành cứng ngắc, phía trước cho rằng Lưu Biện trọng luyện mặt trời là buồn cười biết bao, còn lấy dòng ngó thiên kính đến xem Lưu Biện chê cười. Nhưng là bây giờ lại bị cường thế vẽ mặt, không chỉ là hắn, Lăng Tiêu hết thảy thần tiên biểu tình đều là cứng đờ. Mỗi người đều bị cường thế vẽ mặt, tuyệt đối không có khả năng, Thái Dương tại sao có thể ở trong tay của người luyện chế. Cái này nhất định là biểu hiện hiện tượng, mặt trời là không cách nào luyện chế. Ngọc Đế hai mắt mang theo ghen ghét, vẫn không tin càn khôn đỉnh bên trong là luyện chế lần nữa Thái Dương. Đỉnh kia lô, ta dĩ nhiên nhìn không thấu trong đó tầng thứ. Ở Ngọc Đế quan tâm là càn khôn đỉnh bên trong đến cùng là đúng hay không Thái Dương chi lực lúc. Rất nhiều giới này người đại thần thông đều không hẹn mà cùng chú ý tới thịnh phóng mặt trời càn khôn đỉnh, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra cái này càn khôn đỉnh bất phàm. Hậu thiên linh bảo, vượt qua thần giai trí bảo tầng thứ, ngay cả là giới này đại thể cường giả cũng không thể tìm kiếm càn khôn đỉnh căn bản. Cái này Lưu Biện lai lịch thái thần bí mật, ngay cả là bổn tọa cũng nhìn không thấu. Không cùng tầng xuất hiện pháp bảo thần binh, không cùng tầng xuất hiện con bài chưa lật về. Rất nhiều người đại thần thông không khỏi kính nể nghĩ đến. Ánh mắt quay lại, Thái Dương, lộ vẻ, Lưu Biện chỉ một cái càn khôn đỉnh, ánh sáng mặt trời bạo phát, tiện đà oanh một tiếng, một cái to lớn hỏa cầu từ càn khôn đỉnh liền xông ra ngoài. Xông lên tận 9 tầng trời bên trên, treo cao cửu thiên đỉnh, nhất thời, ánh sáng của mặt trời mang từ cửu thiên chi không tản ra. Dường như liệt hỏa liệu nguyên bạo phát, hướng phía thần châu bốn phương tám hướng khuếch tán ra, xôn xao, quang mang đã là hỏa diễm, Thái Dương chi lực mang theo mênh mông cuồn cuộn vô cùng quang huy khuếch tán. Nguyên bản bao phủ ở toàn bộ thần châu ở trên một mảnh đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón, đã ở trong khoảnh khắc biến hóa, quang mang một lần nữa về tới thần châu đại địa, bị nhốt trong đêm đen 5 ngày 5 đêm thần châu các sanh linh cũng là một lần nữa thu được Thái Dương chiếu khắp chi lực. Một lần nữa cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, ngăn cách 5 ngày dương quang, một lần nữa về tới thần châu đại địa bên trên, thiên đế không hổ là thiên đế, dĩ nhiên thật có thể luyện chế Thái Dương. Ha ha ha, Ngọc Đế lão nhi, lúc này đây nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Đại hán vô số thần linh kích động cười to nói, mà ở thần châu đại địa bên trên, vô số sinh linh nhìn đã lâu ánh mặt trời cũng là khó có thể che giấu hưng phấn. Tùy ý hưởng thụ ánh mặt trời soi sáng, đương dương quang duy trì liên tục không ngừng lúc, vô số sinh linh giơ cao cánh tay, ngửa mặt lên trời ngưng mắt nhìn thiên cung chỗ, dường như có thể chứng kiến trên thiên cung đạo kia vĩ đại bất hủ thân ảnh. Tiện đà cùng kêu lên hô lớn, thiên đế thánh thọ, thiên đế, toàn bộ thần châu đại địa, vô số sinh linh, lúc này toàn bộ vung tay hô to, sinh ra thanh âm làm cho thần châu hư không đều rung động không ngừng. Ở toàn bộ thần châu tâm đều ngưng tụ một đoàn gian. Trên thiên cung, thuộc về đại hán thiên đình thiên vận thần long bay ra. Làm cho nguyên bản nó bàng bạc mà cường đại thiên vận chi lực rốt cuộc lại lớn mạnh vài phần. Trải qua Ngọc Đế nhất dịch, hôm nay thần châu lòng người hướng, làm cho Lưu Biện hoàn toàn nắm giữ thần châu đại địa. Tự nhiên tất cả số mệnh đều rơi vào rồi Lưu Biện trưởng khống. Điều đó không có khả năng, cái này dĩ nhiên thật là Thái Dương chi lực. Hơn nữa so với tiểu kim ô mạnh hơn vài lần, Ngọc Đế hai mắt rùng rằng, khó có thể tiếp thu sự thật trước mắt, Lưu Biện ngưng mắt nhìn trên hư không Thái Dương, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào Ngọc Đế dình trên sự cảm ứng. Ngọc Đế, lần này lễ gặp mặt còn có thể được chưa? Ngươi có phải hay không cực kỳ nghi hoặc vì sao trẫm có thể trọng luyện Thái Dương? Hơn nữa so với con trai ngươi Thái Dương chi lực mạnh hơn vài phần. Cái này cũng còn phải nhờ có ngươi chết đi 9 cái con trai. Nếu không phải là bọn họ sau khi chết Thái Dương bổn nguyên, chấm thật vẫn khó có thể trọng luyện Thái Dương. Chấm con trai Thái Dương bổn nguyên, chẳng lẽ là Ngọc Đế chỉ cảm thấy nội phủ bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn, một ngụm máu tươi khó có thể ức chế phun ra. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch Lưu Biện vì sao ở không có tiên đạo bổn nguyên dưới sự trợ giúp có thể trọng luyện mặt trời, kết luận chỉ có một, hắn chết đi 9 cái con trai bản thể toàn bộ bị Lưu Biện luyện hóa. Lưu Biện, trẫm thề phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngọc Đế cắn răng nghiến lợi nói, cừu hận không gì sánh được, lập tức cho trẫm truyền chỉ, Thần Châu cảnh nội hết thảy sơn thần thổ địa đều cùng Đại Hán Thiên Đình lưỡng bại câu thương, đem mỗi người chấp trưởng khu vực ngọc nát. Bệ hạ, thần một chuyện. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng một cái, đứng dậy, ngươi lại có gì sự tình? Chẳng lẽ lại nên vì Lưu Biện nói? Ngọc Đế hai mắt tràn đầy lạnh ý, thần không dám, thần sở dĩ đứng ra chỉ vì một chuyện, đang ở ta Thiên Đình đánh mất Thần Châu trưởng khống sau đó. Thần Châu bên trong tất cả sơn thần thổ địa, cấp thấp thần linh toàn bộ cùng ta Thiên Đình cắt đứt liên lạc. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay nói rằng, tốt, cái gì, toàn bộ cắt đứt liên lạc, chẳng lẽ bọn họ chết hết hay sao? Ngọc Đế chợt đứng lên, giận dữ hỏi nói, hồi bẩm bệ hạ, căn cứ thần điều tra, Thần Châu sơn thần thổ địa còn đang, thế nhưng đã không còn là thuộc về ta Thiên Đình thần linh. Chỉ sợ bọn họ đã sẵn sàng góp sức Đại Hán Thiên Đình, trở thành Lưu Biện dưới trướng thần linh. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ nói rằng, bọn họ dám. Ngọc Đế giận dữ hét, sau đó ánh mắt tràn đầy dữ tợn, bọn họ bất quá là ta Thiên Đình sắc phong cấp thấp thần linh. Linh hồn cùng thần vị trói chặt cùng một chỗ, chấm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn họ đã đem cho bụi yên diệt. Bọn họ nếu như có gan phản bội chấm, chấm để bọn họ liền địa ngục đều không có cơ hội dưới. Thái Bạch, nghĩ chỉ, Thần Châu thần linh nhưng có phản bội chấm, phản bội Thiên Đình giả, lúc này lấy cướp đoạt thần vị trừng phạt. Chấm ý chỉ đã vì thiên thư ý, nên lập tức thi hành. Chương 2107, Đại Hán Thiên Đế oai ý thức được Thần Châu sơn thần thổ địa phản bội phía sau. Ngọc Đế dưới cơn thịnh nộ lập tức làm ra quyết định phản chế. Chính là những cái này cấp thấp thần linh sợ hãi nhất ngăn được phương pháp. Cướp đoạt thần vị, nếu như là nguyên bản thần linh, đối với cái này Thiên Đình ngăn được phương pháp tự nhiên là sợ hãi. Hơn nữa không có sức chống cự. Thế nhưng ở Lưu Biện lực lượng dưới, phong thiên bảng chi lực, trực tiếp mạnh mẽ ra khỏi thuộc về những cái này Thần Châu thần tiên thần vị, để cho bọn họ hoàn toàn thoát khỏi Thiên Đình. Chỉ là điểm này Ngọc Đế không biết, Thiên Đình chúng thần cũng không biết. Khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, trên thiên thư hết thảy hạ giới thần linh ghi lại toàn bộ dưới tiêu thất. Bọn họ đã không còn là ta Thiên Đình thuộc thần linh. Không bao lâu, Thái Bạch Kim Tinh hoảng hoảng trương trương chạy vào đại điện. Cái gì? Hạ giới thần linh tất cả ghi lại toàn bộ tiêu thất. Điều đó không có khả năng, bọn họ đều là ta Thiên Đình ở mấy trăm năm hàng ngàn năm trước liền sắc phong thần linh. Cho tới nay đều chịu ta Thiên Đình tiết chế. Ngọc Đế lại một lần nữa luống cuống. Bệ hạ, sự thực như vậy, sở 817 có thần linh tên đều đã ở trên thiên thư tiêu thất. Gần giống như chưa từng có tiếp thụ qua ta Thiên Đình sắc phong. Thái Bạch Kim Tinh nói, khó trách. Khó trách bọn hắn có gan phản bội chấm, có gan cãi lời chấm mệnh lệnh, thì ra bọn họ sáng sớm liền thoát khỏi thiên thư khống chế. Có thể đây là vì cái gì? Vì sao hắn có năng lực làm cho những cái này sơn thần thổ địa thoát ly thiên thư? Thiên thư nhưng là tam giới chí tôn thần khí, không có người nào có thể thoát khỏi khống chế của nó a. Hơn nữa Thần Châu có gần trăm vạn cấp thấp thần linh. Làm sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi liền thoát ly thiên thư? Ngọc Đế không gì sánh được vô cùng kinh ngạc, nhưng là vừa bất minh sở dĩ, thiên thư chi lực, ngay cả là hắn thân là tam giới chi chủ đều không thể làm trái. Kỳ uy có thể hắn cũng vẻn vẹn có thể nắm giữ trong đó vài phần mà thôi. Thiên thư chân chính chỗ ảo diệu hắn thậm chí cũng không thể tìm kiếm căn bản. Thế nhưng có thể khẳng định là thiên thư phẩm cấp tuyệt đối mạnh hơn thần giai tầng thứ. Thậm chí là đặt chân hậu tiên linh bảo tầng thứ, hiện tại Lưu Biện thế lực đang ở ngày càng lớn mạnh. Nếu như lại tùy ý hắn lớn mạnh thêm, hậu quả khó mà lường được. Thần Châu ném tạm thời không đề cập tới, thế nhưng khác bộ phận Châu, còn có 4, CBF, Hải Chi Địa tuyệt đúng không có thể tái xuất hiện nhiễu loạn. Ta Thiên Hà Thủy Quân chiến lực phi thường, không có gì bất ngờ xảy ra mới có thể bình định tứ Hải Chi Địa. Đợi đến đem Long tộc bắt, chặt đứt Thần Châu mưa thuận gió hòa, Thần Châu cũng tất nhiên sẽ sai lầm, đến lúc đó chính là chấm cơ hội. Ngọc Đế tinh tế suy tư về, đem tất cả hy vọng đều đặt ở Thiên Bồng đánh tứ hải chi thượng. Trải qua nhiều lần như vậy đả kích, Ngọc Đế đã không cách nào tại ngoài sáng bên trên đối với Thần Châu sinh ra đả kích. Mỗi một lần đả kích chẳng những không có làm cho Đại Hán như thế nào bị hao tổn. Ngược lại thì làm cho hắn Thiên Đình bị đại chế. Thế gian, Đông Hải, Thiên đình trấn thủ thiên hà đại nguyên soái Thiên Bồng thống suất 10 vạn thiên hà thủy quân. Hạo hạo đáng đáng từ Nam Thiên Môn lao xuống, đánh tới Đông Hải, tuy nói ở Tây Du thế giới tiến trình bên trong, Thiên Bồng nguyên soái đánh giá không cao, thực lực cũng không thuộc về cường giả đỉnh cao, thế nhưng tại hắn không có bị cách chức hạ phàm phía trước. Đảm nhiệm Thiên Bồng nguyên soái lúc, thực lực của hắn không kém, dưới trướng thiên hà thủy quân cũng là thuộc về thiên đình mấy đại cường đại quân đoàn một trong. Thiên hà thủy quân, mọi việc đều thuận lợi, đây là thiên đình biết, đây là thiên đình biết, ở thời đại thượng cổ, yêu ma tung hoành, thiên hà thủy quân xuất chiến chém xuống giết vô số yêu ma. Cho tới nay chưa gặp được bại một lần, do đó kiên định thiên hà thủy quân bất bại uy danh. Mà đã nhiều năm như vậy, thiên hà thủy quân tuy là kinh nghiệm xa trường, thế nhưng uy danh vẫn ở rất nhiều người trong lòng chảy xuôi. Đương nhiên, trấn thủ thiên hà cũng không phải là Ngọc Đế cố ý xem nhẹ thiên hà thủy quân, mà thiên hà an nguy so với thiên đình bất luận cái gì một chỗ đều muốn quan tâm. Thiên hà bên trong có Long Vũ không thể di chuyển nhược thủy. Nếu như làm cho nhược thủy từ thiên hà chảy ra, thế gian, thiên giới, toàn bộ tam giới đều khó tránh được nhược thủy ăn mòn. Đến lúc đó tam giới sẽ biến thành chân chính nhân gian luyện ngục. Thiên hà thủy quân trọng trách chính là trấn áp nhược thủy, làm cho nhược thủy không được từ thiên hà trôi qua. Khởi bẩm nguyên soái, Đông Hải đã đến. Thiên hà thủy quân phó tướng cung kính hướng về phía Thiên Bồng nói, chia làm 10 cái quân đoàn đi tới, nghìn vạn phòng bị mai phục. Thiên Bồng quét cái này mênh mông vô bờ hải dương liếc mắt, hạ lệnh, nguyên soái, cái này 4 hải long tộc đã không phải là thượng cổ thời kỳ cường đại long tộc, sẽ không có cần phải cẩn thận như vậy a. Phó tướng nói rằng, ta thiên hà thủy quân đã trên vạn năm không có xuất chiến, không thể kiêu căng, càng không thể khinh thị với người. Cái này long tộc mặc dù đã xuống dốc, thế nhưng đã âm thầm sẵn sàng góp sức đại hán thiên đình. Người sau mạnh, để cho ta thiên đình 200.000 thiên binh thiên tướng đều vẫn lạc với phàm trần. Nếu như đại hán thiên đình xuất binh tương trợ, ta đây thiên hà thủy quân liền nguy hiểm. Thiên Bồng rất là ngưng trọng nói rằng, nói cho cùng, hắn căn bản cũng không nghĩ ra chinh Đông Hải, càng không muốn lần nữa dẫn dắt thiên hà thủy quân xuất chiến. Hắn có một loại cảm giác, lúc này đây xuất chinh long tộc sẽ tao ngộ đại kiếp. Nguyên soái quá cẩn thận a. Đại hán thiên đình là mạnh mẽ, cái này thuộc hạ không phủ nhận, thế nhưng long tộc thế yếu, đây là tam giới đều biết, coi như long tộc sẵn sàng góp sức đại hán thiên đình, người sau cũng không khả năng lập tức phái binh tương trợ. Dù sao long tộc nhưng là thần phục ta thiên đình vô số năm, đại hán thiên đình cũng tất nhiên sẽ không gì sánh được phòng bị. Thủy quân phó tướng nói rằng, người phân tích không sai, thế nhưng có một chút người tuyệt đối không nghĩ tới, đại hán thiên đế quyết đoán cũng không chúng ta hiểu, cho nên người tuyệt đối không nên dùng so sánh Ngọc Đế trụ cột đi so sánh đại hán thiên đế. Thiên Bồng phi thường nghiêm túc khuyên bảo, nguyên soái, đại hán kia thiên đế liền thực sự như vậy bất phàm sao? Chỉ là một cái danh tiếng để thiên đình lăng tiêu những cái này thần tiên run rẩy. Phó tướng có chút không tin nói rằng, hắn rất mạnh, cường đại đến làm người ta giận sôi, hơn nữa đến hiện tại không có người có thể thăm dò ra sâu cạn của hắn. Càng không biết hắn thực lực chân thật, thế nhưng ngươi muốn biết một chút, có địa tiên chi tổ tên Trấn Nguyên Đại Tiên đều thua ở đại hán thiên đế trên tay. Nếu như không phải đại hán thiên đế lưu thủ, Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ sợ liền thật muốn bỏ mình. Thiên Bồng cảm thán nói rằng, mặc dù là địch, thời khắc này ánh mắt cũng tận là kính nể, Trấn Nguyên Đại Tiên đều kém chút vẫn lạc. Rất nhiều thiên hà tướng lĩnh đều là biến sắc, ở lâu thiên hà chính bọn họ có thể đối với đại hán thiên đế tên không phải hiểu rất rõ. Thế nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên tên nhưng là như sấm bên tai. Nói chung, chờ một hồi đại chiến chúng ta nhất định phải, nhất định, Thiên Bồng lần nữa khuyên bảo. Chương 2108, Long Cung Đại Chiến. Mời nguyên soái yên tâm, rất nhiều thiên hà phó tướng nói rằng, tốt, sát nhập Đông Hải, đợi lát nữa diệt Đông Hải long tộc phía sau, lại diệt còn lại ba hải. Thiên Bồng gật đầu, trong tay đinh ba vung lên, phịch một tiếng thủy lãng sợ vang, vọt thẳng vào trong nước, giết, giết, 10 vạn thiên hà thủy quân chia làm 10 cái quân đoàn. Ở mỗi người phó tướng thống lĩnh dưới, có thứ tự hướng phía hải dương vọt xuống, có tiến có thối, hải dương ở chỗ sâu trong, Thiên Bồng dẫn theo thủy quân bay thẳng đến Đông Hải Long Cung sở. Ở lướt đi, bọn họ rốt cuộc đã tới. Hơn nữa còn là thiên hà thủy quân, Long Cung ở chỗ sâu trong, Tứ Hải Long Vương đã tại Thiên Hà Thủy Quân đánh tới phía trước liền tụ tập Tứ Hải hết thảy Hà binh. Đem, chừng hơn mấy chục vạn, tuy là làm phàm Trần Long Cung thế lực, những thứ này Hà binh đem thực lực còn kém rất rất xa Thiên Hà Thủy Quân. Đối mặt cũng chỉ có thể được cho pháo hôi, nhưng là đủ ngăn cản Thiên Hà Thủy Quân một ít lúc. Thần, dù sao Ngao Quảng ý nghĩ của bọn họ chính là đợi Đại Hán Thiên Đình Viện Quân đi tới. Thiên Hà Thủy Quân, bách chiến bách thắng, ở thượng cổ thời kỳ vô số lần trong đại chiến chưa từng bại một lần. Lần này Ngọc Đế dĩ nhiên phái ra bực này tinh nhuệ. Xem ra là đối với ta Long tộc có tất vong chi tâm a. Tây Hải Long Vương hơi cảm thán nói rằng, như nếu là lúc trước, chúng ta tuyệt đối không thể đối kháng Thiên Đình lực lượng. Nhưng là bây giờ, Ngao Quảng cười lạnh một tiếng, có một loại hậu thuẫn tự tin, Đại Hán Thiên Đình, đánh Ngọc Đế cũng không dám lại chính diện đối lập nhau. Ngay cả là Thiên Hà Thủy Quân thì như thế nào, bây giờ Long tộc không sợ hãi. Oanh, lúc này, Đông Hải Long cung bên ngoài, truyền đến từng đợt khí thế rung động đưa tới Thủy Lãng nổ vang. Trong nháy mắt, Thiên Bồng thống suất lấy 10 vạn Thiên Hà Thủy Quân hàng lâm. Đông Hải Long Vương, ngươi mưu phản Thiên Đình, phản bội Ngọc Đế, đã xúc phạm Thiên Điều Thiên Uy, Ngọc Đế có chỉ, làm đưa ngươi Đông Hải Long tộc toàn bộ tru diệt. Thiên Bồng tay cầm cửu sỉ đinh ba, một mạch chỉ về đằng trước Long cung hô, ta Long tộc thậm chí thượng cổ di tộc, ở Thiên Đình còn không có đôi khi liền tồn tại, vài vạn năm đi qua, ta Long tộc cũng vì Thiên Đình đã làm nhiều lần sự tình. Bây giờ Thiên Đình Ngọc Đế lại tuyệt tình như thế, muốn đem ta Long tộc diệt tộc, đối với như vậy quân chủ, ngươi cảm thấy ta Long tộc còn có thể đi vào khuôn khổ, còn có thể thuần phục sao? Ngao Quảng lạnh lùng chào nói, Ngao Quảng, bản soái hiệu chung với Ngọc Đế, Ngọc Đế ý chỉ chính là thiên mệnh, nếu như ngươi bằng lòng dẫn dắt Long tộc đầu hàng, bản soái có thể vì ngươi Long tộc hướng Ngọc Đế cầu tình, có thể miễn trừ ngươi Long tộc liên lụy. Thiên Bồng nói rằng, Ngọc Đế vô đạo, Thiên Điều vô đạo, Ngọc Đế vô tình, mà Đại Hán Thiên Đế hữu tình, Ngọc Đế tàn bạo, liền thân muội muội của mình đều ác trong bụng tay, cháu ngoại của mình cũng không buông tha, nhẫn tâm như vậy người vô tình, ngươi lại còn đang vì hắn thuần phục. Thiên Bồng nguyên soái, ngươi cũng là một cái nhân vật, ta khuyên ngươi chính là sớm ngày ly khai Thiên Đình, thoát ly Ngọc Đế, bằng không hắn ngày làm tức giận Ngọc Đế, kết quả của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không tốt. Ngao Quảng nói rằng, ít nói nhảm, nếu như không phải hàng, ta đây Thiên Hà Thủy Quân đem san bằng Long tộc, cửu sỉ đinh ba quơ lên. Thiên Bồng giận dữ hét, ta Long tộc mặc dù không còn nữa thượng cổ oai, nhưng còn không sợ ngươi Thiên Đình quân tiên phong. Tứ Hải Thủy Quân nghe lệnh, nghênh chiến, bây giờ có Đại Hán làm hậu thuẫn. Ngao Quảng các loại, chờ, Tứ Hải Long Vương cũng sẽ không sợ, dồn dập triệu hoán ra chính mình binh khí, bay ra Long cung. Trực diện Thiên Hà Thủy Quân, đồng thời, theo đáy biển nước biển bắt đầu khởi động, vô số hà binh đem từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trong chớp mắt, tạo thành một cái túi vây tư thế, đem Thiên Hà 10 vạn thủy quân trùng điệp bao vây, theo đáy biển nước biển bắt đầu khởi động, vô số hà binh đem từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trong chớp mắt, tạo thành một cái túi vây tư thế, đem Thiên Hà 10 vạn thủy quân trùng điệp bao vây. Mặc dù đang tinh nhuệ trong trình độ Tứ Hải Hà binh đem hoàn toàn so ra kém, thế nhưng về số lượng, hoàn toàn là Thiên Hà Thủy Quân mấy lần, chừng 500.000 bên trên, chính là Hà binh, chính là đem, còn kiến hôi mà thôi, ta Thiên Hà Thủy Quân là đủ bình định. Thiên Bồng ngạo nghễ nói rằng, làm chỉ huy Thiên Hà 10 vạn Thủy Quân đại nguyên soái, hắn đích xác có hắn vốn để kiêu ngạo, dù sao hắn tối cường cũng không phải là tu vi, mà là người làm tướng hành quân bố trận. Lấy đại trận ngự địch, Thiên Hà đại trận, khải, Thiên Bồng nộ hô, thanh âm dường như cửu tiêu chi hổ, bạo tạc đánh ra, làm cho Tứ Hải đều có chút chấn động. Tổ trận, 10 vạn Thiên Hà thủy quân ở Thiên Bồng mệnh lệnh phía sau. Dường như có chiến quân hồn, trong khoảnh khắc, 10 vạn người tạo thành một cái cự đại quân sự, Long cung ở chỗ sâu trong tạo thành vô tận thao lãng tuôn ra. Vô số đạo cột nước ở Thiên Hà thủy quân xung quanh thành hình. Không. Thiên Hà Thủy Quân, đã lấy Thủy Quân vì danh, liền là đủ xác minh bọn họ chiến trường chính chỗ, chính là trong nước, ở trên đất bằng chiến đấu bọn họ có thể không bằng những thứ khác quân đoàn. Thế nhưng trong nước chiến đấu bọn họ cũng là như cá gặp nước. Chu diệt phản nghịch, giết, 10 vạn Thủy Quân, chia làm 10 cái quân đoàn chiến trận, hướng phía bốn phương tám hướng Hà binh đem đánh tới, từng cái chiến trận xung quanh đều có cột nước vờn quanh. Nếu như lấy người đứng xem góc độ đến xem, cột nước này thoạt nhìn cực kỳ huyễn lệ, nhưng là lại giấu giếm sát khí. Theo thiên hà thủy quân xung phong liều chết, vờn quanh chung quanh cột nước liền như cùng trên trăm đạo cự nhận vờn quanh. Hướng phía tứ diện thắt cổ lấy, làm thiên hà thủy quân vọt tới hà binh đem phía trước. Sắc bén cột nước điên cuồng khuấy động, trong nháy mắt nuốt sống hàng ngàn hàng vạn hà binh đem. Làm sắc long cung phía dưới biến thành một mảnh đỏ tươi. Huyết dịch xâm nhiễm toàn bộ đại hải, giết, thiên hà thủy quân đánh thẳng vào, đại sát tứ phương, bọn họ cũng không có phân tán ra, dường như đại hán thiên đình quân đoàn chiến trận giống nhau. Hoàn toàn là một cái chỉnh thể, binh vào, đem dừng, liền như cùng 10 vạn cái buộc chung một chỗ lưỡi dao. Không ai cản nổi, vô số hà binh sẽ chết ở tại thiên hà thủy quân tàn sát dưới. Căn bản không hề lực trở tay, không hổ là thiên hà thủy quân. Chiến trận oai quả nhiên cường đại, nhìn vô số hà binh đem chết đi, tứ hải long vương trong mắt cũng hiện lên một kinh tán màu sắc. Đại hán viện quân đem đến, chúng ta chỉ cần ngăn chặn bọn họ lập tức, các loại, chờ, viện quân vừa đến, cái này thiên hà thủy quân là sẽ trở thành lịch sử. Ngao Quảng cười lạnh nói, đánh đi, ta long tộc tuy là cô đơn, thế nhưng thủy quân nhưng là có vô số. Tây hải long vương cười, vung tay lên. Vô số thủy hà binh đem không sợ chút nào tử vong hướng phía thiên hà thủy quân phóng đi. Trận chiến này không phải quyết thắng chi chiến, mà là thuộc vu tứ hải long tộc kéo dài chi chiến. Hà binh đem, tứ hải tầng dưới chót nhất chiến lược mà thôi. Bốn hải long tộc căn bản không lưu ý, bọn họ hiện tại đưa đến tác dụng chính là kéo dài. Chỉ cần đem thiên hà thủy quân kéo dài tới đại hán thiên đình viện quân đi tới. Chiến cuộc tất cả đã đem kiên định. Chương 2109 Xa cổ long cung, bọn họ đang cố ý sử dụng chiến thuật biển người, đang kéo dài thời gian, nhìn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, căn bản không quan tâm tử vong hà binh đem, tọa chấn thiên hà thủy quân hậu phương thiên bồng sắc mặt đông lại một cái. Nhạy cảm phát hiện không thích hợp, chẳng lẽ nói, bọn họ cố ý kéo dài thời gian mục đích là đang chờ đợi viện quân. Thiên bồng tinh tế một suy tư dưới, lập tức nghĩ tới một cái đáng sợ giải thích. Đại hán thiên đình viện quân, dựa theo thiên bồng suy đoán, chỉ có một khả năng này, đại hán thiên đế làm sao có thể có phách lực như thế. Như vậy liền tin long tộc đầu nhập vào, còn muốn phái quân tương trợ. Thiên bồng thần tình thất sắc thầm nghĩ, nhưng ở lập tức lại bỗng nhiên hoàn hồn, vẻ mặt ngưng trọng, không được, tứ hải thủy tộc vô cùng vô tận, hà binh đem càng là vô số kể, nếu như vậy đánh tiếp, ta thiên hà thủy quân tuy mạnh cũng sẽ bị kéo dài không đi. Các loại, chờ, đại hán thiên đình viện quân đến rồi chúng ta thì xong rồi. Giải quyết chiến cuộc then chốt chỉ có một, ở đại hán thiên đình viện quân đi tới phía trước giải quyết tứ hải. Nếu không thì không cách nào vãn hồi bại cục, xem ra thiên bồng nguyên soái đã nhìn thấu mục đích của chúng ta. Ngao Quảng nhìn phía xa thiên bồng, hướng về phía ba cái huynh đệ nói 28 nói. Nhìn ra được cũng liền đã nhìn ra, thì tính sao, hắn hoặc là chính là thối lui. Hoặc là chính là cùng ta tứ hải ngạnh kháng, nhưng từng cái kết quả đều là không thể nào tiếp thu được. Tây Hải Long Vương lạnh lùng nói, lần này có đại hán thiên đình làm hậu thuẫn tứ hải đã không sợ hãi. Thiên bồng mãnh vận công, bay lên hư không cửu thiên, cửu sỉ đinh ba chĩa thẳng vào tứ hải Long Vương. Ngao Quảng, bọn người có dám với bản soái đánh một trận, nghe đồn thiên bồng nguyên soái tu vi đã đến thiên tiên nơi tuyệt hảo. Kém một bước là có thể tấn chức kim tiên đạo quả. Chúng ta long tộc thế nhỏ, đương nhiên sẽ không cùng nguyên soái đối chiến tự rước lấy nhục. Ngao Quảng thản nhiên cười to nói, ngươi như vậy khiếp chiến sẽ không sợ dưới quyền ngươi đích sĩ khí tan hết sao? Thiên bồng lạnh giọng giễu cợt nói, thế giới này không có gì khiếp đảm, chỉ có người thắng làm vua người thua làm giặc. Bản vương nhẫn dây lát nhục được sau này thái bình, cớ sao mà không làm? Ngao Quảng cười to nói, không chút nào đem thiên bồng trào phúng để vào mắt, hỗn đàn. Thiên bồng tự nhiên biết Ngao Quảng ý tứ trong lời nói, nhưng là chỉ chờ mắng chửi một câu, tràn đầy bất đắc dĩ. Thiên hà thủy quân nghe lệnh, không cần để ý những cái này hà binh đem, cho bản soái tập trung Đông Hải Long Cung, giết tứ hải Long Vương, diệt Long tộc. Thiên bồng phẫn nộ quát, tôn nguyên soái soái lệnh, giết. 10 vạn thiên hà thủy quân lập tức binh qua lạc hướng, không còn là lấy sát lục thông thường hà binh sẽ vì căn, mà là đem sát khí khóa được Đông Hải Long Cung. Oanh, oanh, vô số đạo năng lượng bạo tạc quang huy dưới đáy biển đánh thẳng vào. Vô số hà binh sẽ bị đánh thành thịt nát, tiên huyết nhiễm hồng hải cuối cùng, 10 vạn thiên hà thủy quân sắc bén, không ai cản nổi, điên cuồng hướng phía Long Cung phóng đi. Bên trên, giết, vô số hà binh đem vẫn là không sợ tử vong, điên cuồng hướng phía thiên hà thủy quân đánh thẳng vào, làm tứ hải thường thấy nhất thủy quân, chịu long tộc làm phép mà thành hình, cho nên hà binh đem linh trí cũng không cao lắm, đối với Long Vương mệnh lệnh sẽ không chút nào cãi lời. Đây cũng là Ngao Quảng bọn họ cũng không phải là quan tâm những thứ này hà binh đem tổn hại mất. Nguyên nhân chủ yếu, làm tứ hải thường thấy nhất thủy quân, chịu long tộc làm phép mà thành hình, cho nên hà binh đem linh trí cũng không cao lắm, đối với Long Vương mệnh lệnh sẽ không chút nào cãi lời. Đây cũng là Ngao Quảng bọn họ cũng không phải là quan tâm những thứ này hà binh đem tổn hại mất. Nguyên nhân chủ yếu, lấy thủy quân mở đường, chảm sát tứ hải Long Vương, chỉ có con đường này mới có thể tuyệt địa cầu sinh. Thiên Bồng ánh mắt lấp lóe, thân hình chợt di động, hóa thành hồng quang hướng phía Đông Hải Long Cung vọt tới. Thiên Tiên nơi tuyệt hảo lực lượng, khơi dậy đáy biển cuồng phong biển, khí thế kinh khủng phá khai rồi mặt biển, xông lên tận 9 tầng trời. Thiên Cương chém, mượn thủy quân yểm hộ, Thiên Bồng chạy ra khỏi vô số hà binh đem cản trở trùng vây. Đi tới Long Cung giãy giụa bầu trời, cửu sỉ đinh ba chợt quơ lên, hướng phía Long Cung quơ xuống phía dưới. Một đạo màu trắng quang trụ trong nháy mắt từ đinh ba bên trên bạo phát ra. Trực tiếp phá khai rồi trọng trọng thủy áp sóng lớn, đánh về phía Long Cung, đập nồi dìm thuyền sao. Đáng tiếc ngươi đúng là vẫn còn quá coi thường ta Long tộc. Đối mặt Thiên Bồng chạy ra khỏi trùng vây, cường công Long Cung cử động, tứ đại Long Vương Tịnh không có bất kỳ bối rối, ngược lại thì hiện lên một cười nhạt. Phanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Mạnh mẽ năng lượng lấy Long Cung làm trung tâm khuếch tán ra. Hàng ngàn hàng vạn hà binh đem Thiên Hà Thủy Quân bị này cổ chấn động năng lượng cho hất bay ra ngoài. Chợt nhìn lại, Thiên Bồng một đinh ba vung xuống, tất cả lực lượng toàn bộ phát tiết ở tại Long Cung cung điện bên trên, cũng chính là Ngao Quảng đỉnh đầu của bọn họ. Thế nhưng Long Cung cũng không có ở nơi này một cỗ là đủ nổ nát sức mạnh của mặt đất hạc phá toái, vững chắc như núi. Ngược lại thì bắn ra một cỗ so với Thiên Bồng đánh ra càng lực lượng mạnh mẽ. Oanh, màu vàng long lực rung ra, trực tiếp bắn ngược đến rồi Thiên Bồng trên người. Phốc, hầu như trở tay không kịp gian, Thiên Bồng bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài, bị đánh bay hết mấy vạn mét phía sau mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Điều này sao có thể? Ta toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả cái này Long Cung nửa phần đều không có thương tổn đến. Thiên Bồng trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt Long Cung. Bất minh sở dĩ, Thiên Bồng nguyên soái, ngươi quá đề cao thực lực của chính ngươi, cũng quá coi thường ta Long tộc nội tình. Ở thời đại thượng cổ, ta Long tộc tốt xấu là nhất phương thế lực lớn. 840 ta Long tộc tung hoành lúc Thiên Đình còn chưa xuất thế. Cái này Long Cung đại điện chính là ta Long tộc tổ tiên Thanh Long xây tạo. Có thần lực của hắn gia trì, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên, coi như là kim tiên cảnh cường giả cũng vô pháp lay động cái này Long Cung một phần. Ngao Quảng cười lớn tiếng nói, Thanh Long bày Long Cung, hắn ở thời đại thượng cổ nhưng là nửa bước thái ất kim tiên cường giả. Cũng khó trách ta không cách nào lay động cái này Long Cung. Thiên Bồng âm thầm suy nghĩ sâu xa nói, Ngao Quảng bọn họ ta không làm gì được, cái này vô tận hà binh đem càng là không cách nào toàn bộ chu diệt. Nhưng là đang đánh xuống phía dưới, đến khi đại hán nhân mã của Thiên Đình đánh tới, ta Thiên Hà Thủy Quân cũng chỉ có đường cùng. Thiên Bồng lúc này tràn đầy quấn quýt, không làm sao được, Thiên Bồng, bản vương cho ngươi một cái cân nhắc khác cơ hội, chỉ cần ngươi dẫn dắt Thiên Hà Thủy Quân sẵn sàng góp sức ta đại hán Thiên Đình. Bản vương biết báo cáo Thiên Đế, tha cho ngươi một mạng, nếu như ngươi cố ý cùng ta đại hán đối nghịch, ta đây đại hán thần tướng đã tới lúc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngao Quảng thừa dịp Thiên Bồng sững sờ thời điểm, lớn tiếng nói, không được, đã chiến lâu như vậy. Đại hán Thiên Đình viện quân tùy thời trở về, đến lúc đó liền chạy không thoát, Thiên Hà Thủy Quân là theo ta vô số năm huynh đệ. Ta tuyệt đối không thể mang theo bọn họ chịu chết, Thiên Bồng cắn răng nghĩ đến, trong lòng có một cái quyết định, chương 2110, Thanh Long quân đoàn Thiên Bồng cắn răng. Trải qua đáy lòng kịch liệt đấu tranh phía sau, đúng là vẫn còn làm ra quyết định, Thiên Hà Thủy Quân nghe lệnh, lui lại, tôn soái lệnh, thư, phòng, tiểu. Nói cộng võng, Thiên Hà Thủy Quân, có như đại hán thiên binh một dạng quân nhân phẩm chất. Lệnh, khiến, nói chính là thiên nói, không hỏi bất luận cái gì vì sao, thiên hà thủy quân lập tức lui lại đình chỉ đối với hà binh đem tàn sát. Thu trận trở ra, hướng phía thiên bồng chỗ đến gần, lúc này lui lại, không khỏi đã muộn, tính một lần thời gian, thiên đế sai phái viện quân hẳn là phải đến. Ngao Quảng ngẩng đầu nhìn mặt biển, bỗng nhiên nói rằng, cũng liền đáp lời Ngao Quảng suy tư. Oanh, oanh, oanh, đột nhiên, hải dương ở chỗ sâu trong bạo phát ra từng cổ một năng lượng cường đại. Long cung chỗ sâu thủy không tự chủ khuếch trương tản ra, tạo thành không có một người nước khu vực chân không. Tiện đà, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, bách chiến bách thắng, chấn động thiên động hét hò vang lên. Tại nơi không có nước chân không dưới đáy biển, vô số quân uy trùng tiêu, mộc thuộc tính hào quang lóe lên, 10 vạn thanh long quân đoàn tướng sĩ đã tới Đông Hải phía dưới. Rốt cuộc đã tới, Tứ Hải Long Vương nghe được uy uống phía sau, cười lớn tiếng nói, giữa hai lông mày đều là động dung, ta thiên hà thủy quân, song, thiên bồng nhìn cách đó không xa thanh long quân đoàn, vẻ mặt cho nguội, làm thiên tiên đỉnh phong cường giả, trừ phi là kim tiên cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Bằng không không có người có thể lưu lại hắn, thế nhưng thiên bồng không muốn một thân một mình thoát đi. Hắn nhớ mang theo dưới trướng thiên hà thủy quân cùng rời đi. Đại hán thanh long thần tướng Lữ Bố ở chỗ này, thiên bồng, niệm tình ngươi vì thần chính trực, bản thần đem cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta đại hán thiên đế, miễn tử. Lữ Bố cầm trong tay phương thiên họa kích, chân đạp thanh long, chìa thẳng vào thiên bồng uy quát lên, đại hán thanh long thần tướng. Khống chế thần thú thanh long, còn có những thứ khác ngũ phương thần thú, đều là lấy thần thú vì căn bản, thật là lớn quyết đoán AV, ý thức được thần tướng uy thế, thiên bồng cũng không khỏi cảm thán đến, lấy ngũ phương thần thú làm tọa kỵ, thành lập thần thú quân đoàn, bực này quyết đoán ngay cả là thượng cổ ngũ đại chí cường giả cũng làm không được. Thần thú nếu xưng là thần thú, thì có bọn họ làm thần thú tôn nghiêm, không cho dẫm đạp. Hơn nữa ngũ phương thần thú càng là thần thú trong đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, sẽ không vì bất luận kẻ nào sở thần, càng chưa nói làm vật để cưỡi. Thiên bồng nguyên soái, bản tướng cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp suy nghĩ, 3 hơi qua đi, nếu như không phù hợp quy tắc liền chiến. Lữ Bố uy thanh nói, vị này đại hán thần tướng, xin thứ cho thiên bồng muốn cô phụ hảo ý của ngươi, ta thiên bồng thâm tụ ngọc đế ân đức mới có địa vị hôm nay. Ngươi muốn ta phản bội Ngọc Đế, ta làm không được, thiên bồng lớn tiếng nói, nếu như thế, vậy liền đánh đi, thanh long quân đoàn ở đâu? Lữ Bố cầm trong tay phương thiên kích, lớn tiếng quát to, ở, 10 vạn thanh long tướng sĩ cùng kêu lên quát to, một chữ, ở nơi này tựa như ngăn cách thanh âm hải dương ở chỗ sâu trong vang vọng truyền khắp, chấn lên vô số sóng lớn cút lãng, liền còn mặt bằng đều bị uy thế này kinh khởi vô số đạo cột nước. Không phù hợp quy tắc thiên đế giả, giết không tha. Lữ Bố quát to, oanh, 10 vạn thanh long tướng sĩ binh qua du động, trên người khí thế hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, tiện đà hướng phía thiên hà thủy quân đánh tới. 10 vạn thanh long tướng sĩ binh qua du động, trên người khí thế hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, tiện đà hướng phía thiên hà thủy quân đánh tới. Kinh khủng sát khí tịch quyển toàn bộ Đông Hải Long Cung. Loại này sát khí, loại này nhuệ khí, xa xa không phải long tộc dưới trướng hà binh đem có thể so sánh. Giống như một cái thiên một cái địa, đây chính là đại hán thiên đình quân đoàn sao? Loại khí thế này, loại này cường đại, cho dù là ta thiên đình tối cường Lăng Tiêu quân cũng khó mà bằng được a. Nguyên bản đối với đại hán thiên đình tinh nhuệ quân đoàn oai, thiên hà thủy quân chỉ là từ thiên bồng cùng thiên đình lời đồn đôi câu vài lời mà hiểu rõ. Thế nhưng giờ khắc này phía sau, bọn họ đã biết cái gì gọi là quân uy. Bọn họ thiên hà thủy quân ở thượng cổ thời kỳ liền lấy thực lực cường đại quan danh. Trải qua đại chiến tiểu chiến hơn 100 lần, nhưng thanh long quân đoàn, thậm chí còn đại hán thiên đình còn lại chủ chiến quân đoàn, đều không phải là thiên hà thủy quân có thể so sánh. Đại hán chinh chiến mấy chục cái thế giới, mỗi một thế giới đều có đại hán chủ chiến quân đoàn lực lượng mới có thể bình định. Thế nhân đều biết quân đội có bách chiến chi sư danh tiếng là có thể lưu danh sử xanh. Mà đại hán chủ chiến quân đoàn nhưng là đã trải qua ngàn trận chiến. Từng cái đều là từ tử vong, tiên huyết, luyện ngục thanh tẩy bên trong mới giết đi ra. Điểm này, thiên hà thủy quân còn kém rất xa. Người sau duy nhất có thể cùng đại hán quân đoàn so sánh chính là bọn họ ngay từ đầu liền sinh tồn. Ở cái này trung thiên thế giới, khởi bước điểm so với Đại Hán Thiên Đình tướng sĩ cao hơn vô số đẳng cấp, mà Đại Hán các tướng sĩ chỉ có dựa vào kiếm trong tay. Thương, từng bước một từ hạ đẳng thế giới giết bắt đầu, thẳng hướng cao đẳng thế giới, từng bước một mạnh mẽ, siêu việt cái loại này đại thế giới nguyên bản cường giả. Đây chính là Lưu Biện thừa hành mạnh mẽ chi đạo, cũng là Đại Hán Thiên Đình mọi người đều thừa hành mạnh mẽ chi đạo. Thiên Hà Thủy Quân, không tất cả, chúng tướng sĩ, theo bản soái giết, Thiên Bồng giơ cao đinh ba, la lớn, thân hình ở thoại âm rơi xuống nhất khắc thoát ra, bay thẳng đến Lữ Bố vọt tới, có Đại Hán thần tướng cùng Thanh Long đại nhân xuất thủ. Trận chiến này đã thắng, Tây Hải Long Vương hưng phấn nói rằng, được rồi, viện quân đã đến, ta Long tộc cũng không còn cần phải giấu nghề, truyền mệnh lệnh của ta, hết thảy hà binh đem lui, để cho ta Long tộc binh sĩ đi ra nghênh chiến. Ngao Quảng đáy mắt hiện lên tinh thần mang nói, là, đại ca, Tam Đại Long Vương tề tiếng nói, sau đó, ngang, ngang, chỉ nghe thấy hải dương các nơi truyền ra từng đợt long minh tiếng, dễ nghe mà uy nghiêm, hàng ngàn hàng vạn thần long từ hải dương các nơi lao ra, các loại nhan sắc, các loại cao thấp, có màu vàng kim long, cũng có màu đỏ hòa, rồi sao triệu, long, còn có lam sắc thủy long, bọn họ có 50 trưởng, có 100 trưởng. Tương đối với Long tộc phía trước phái ra hà binh đem. Những cái này mới là thuộc về Long tộc chân chính nội tình cùng lực lượng. Vạn điều thần Long đều xuất hiện, coi như là Đại Hán không có phái Thanh Long quân đoàn tới cứu viện. Long tộc cũng là đủ ngạnh kháng Thiên Hà Thủy Quân thảo phạt mà không bại. Thậm chí chiến thắng, vạn điều thần Long, cộng thêm 10 vạn Đại Hán Thiên Đình Thiên Binh, vốn cho là chỉ có Đại Hán Thanh Long quân đoàn lúc. Thiên Bồng còn định tới một cái lưỡng bại câu thương, quyết nhất tử chiến. Nhưng là Long tộc lấy ra chân chính nội tình nhất khắc. Vạn điều thần Long ở Hải Dương phía dưới khuấy động gian khổ. Long từ thủy, trưởng khống thủy, ở Hải Dương chỗ sâu lực lượng càng là đạt được cái gì thêm được. Tại loại này sân nhà chi địa là không người có thể so sánh. Không sai, có vạn điều thần Long tương trợ. Trận chiến này cũng có thể thắng ung dung một chút. Chương 2111, lịch sử nhìn từ các nơi lao ra vạn điều thần Long. Lữ Bố cũng là thoải mái cười. Đối với Long tộc thần phục với Đại Hán thật tình cũng là hoàn toàn nhận định. Không hề nghi ngờ, cái này vạn điều thần Long chính là Long tộc nội tình. Có thể đem chính mình nội tình hoàn toàn bại lộ ở Lữ Bố trước mắt cũng đủ để chứng minh thành ý của bọn họ. Giết, một chữ, giết, quán triệt nơi đây toàn bộ vòng chiến. 10 vạn Thanh Long quân, hơn 1 vạn cái Long tộc, từ trước sau vây kín, hướng phía Thiên Hà Thủy Quân đánh tới. Mà tốt lắm lại tựa như vô tận hà binh đem thì là nổi lên một cái túi thành tác dụng. Đem chung quanh vòng chiến đoàn đoàn bao vây. Mặc dù Thiên Hà Thủy Quân thực lực có mạnh hơn nữa gấp đôi cũng chắp cánh khó thoát. Nơi đây quân đoàn có thể được xưng là đương đại tối cường. Trong khoảnh khắc, giao chiến đến cùng một chỗ. Oanh, oanh, tam quân giao nhau, loạn chiến nhiều lần xuất hiện. Vô số đạo năng lượng khí lãng dưới đáy biển ở chỗ sâu trong kinh hiện. 200.000 đại quân hoàn toàn chiến là một đoàn. Tiên huyết, sát lục, vào giờ khắc này chưa từng đình chỉ, thế nhưng ở Thanh Long quân đoàn cùng Long tộc vạn điều thần Long hợp lực dưới. Ở thượng cổ thời kỳ liền vang vọng thanh danh Thiên Hà Thủy Quân nằm ở bị áp chế hoàn toàn trạng. Thái, không lực, trở tay, chúng ta cũng lên a. Ngao Quảng hướng về phía ba cái huynh đệ nói rằng, nhất tôn thiên tiên, ba vị địa tiên 150 đỉnh phong cao thủ cũng lập tức gia nhập vòng chiến. Mở ra đối với Thiên Hà Thủy Quân tàn sát. Như vậy dấu hiệu thất bại, Thiên Bồng không có cơ hội quản thúc Thiên Hà Thủy Quân chết sống. Hắn giờ phút này mang theo lưới rách cá chết quyết tâm hướng phía Lữ Bố đánh tới. Thiên tiên đỉnh phong khí thế hoàn toàn bạo phát ra, thiên cương tam thập lục biến, ngư long biến, nuốt, Thiên Bồng trên người tiên nguyên bắt đầu khởi động, nước biển chấn động, ở trên người hắn dĩ nhiên xuất hiện long uy hơi thở. Tiện đà hóa thành một cái trăm trượng cự long hướng phía Lữ Bố đánh móc sau gáy. Giới này đạo ra vô thượng thần thông, thiên cương tam thập lục biến sao? Lữ Bố nhìn Thiên Bồng biến hóa, âm thầm nghĩ tới, tuy là đi tới nơi này Tây Du thế giới không lâu sau. Thế nhưng đối với này giới đạo ra thần thông cũng là có nhất định giải khai. Thiên cương 36, địa sát 72, còn có cửu chuyển huyền công, giới này rất nhiều huyền diệu công pháp Đại Hán chúng thần cũng là hướng tới không ngớt. Tu đạo ra huyền công. Xem ra cái này Thiên Bồng nguyên soái thân phận cũng không đơn giản. Bất quá mặc dù như vậy, ngươi là đạo gia người, lại hoặc là Ngọc Đế dưới trướng nhất lưu chiến tướng, bản tướng đều không sợ. Hôm nay để bản tướng nhìn là ngươi Thiên Đình mạnh mẽ, hay là ta Đại Hán càng lợi. Lữ Bố đáy mắt lóe ra cường liệt chiến ý. Đối với Đại Hán chúng thần mà nói, chinh chiến thế giới ngoại trừ làm cho thực lực của chính mình mạnh mẽ bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là cùng mạnh hơn đối thủ đối chiến. Lão đồng bọn, hôm nay chúng ta lại có thể hợp lực đối địch. Lữ Bố nhìn dưới chân Thanh Long nói, minh bạch. Thanh Long sang sảng cười, trăm trượng long khu du động, hóa thành đầy trời thanh sắc quang mang, tiện đà dung nhập vào Lữ Bố trên người, biến thành một cái áo giáp màu xanh bám vào, toàn bộ long nguyên lực cũng toàn bộ tan đến Lữ Bố trong thân thể. Ngang, một cái Thanh Long hư ảnh dường như vũ hồn giống nhau hiện lên Lữ Bố bên ngoài thân. Ở Thanh Long thành công trở thành Thanh Long quân đoàn trấn quân thần thú phía sau, Lữ Bố cùng nó cũng đã ở chủ giới thiên đạo nhân chứng dưới ký kết khế ước. Đồng thời hai người là giống nhau mộc thuộc tính, thực lực của hai người có thể điệp ra cùng nhau, xác nhập nhất thể. Ở Thanh Long thành công trở thành Thanh Long quân đoàn trấn quân thần thú phía sau, Lữ Bố cùng nó cũng đã ở chủ giới thiên đạo nhân chứng dưới ký kết khế ước. Đồng thời hai người là giống nhau mộc thuộc tính, thực lực của hai người có thể điệp ra cùng nhau, xác nhập nhất thể. Đại Hán thần thú thần tướng, hung thú thần tướng, chi cho nên sẽ có lấy vượt qua xa phổ thông chiến tướng thực lực. Không chỉ là bởi vì thiên phú của hắn, trọng yếu hơn chính là bởi vì bọn họ sở hữu thần thú chi lực. Ở lực lượng của hai người thành công kết hợp lại cùng nhau phía sau, Lữ Bố khí thế trên người lần lượt tăng vọt, vốn chỉ là thiên tiên nhị trọng, nhưng là khi lấy được Thanh Long lực lượng dung nhập, thuần túy mộc thuộc tính bổn nguyên chi lực gia trì, Lữ Bố lực lượng trực tiếp nhảy lên tới thiên tiên đỉnh phong. Tu vi cảnh giới đã cùng Thiên Bồng giống nhau như đúc. Hắc, bay, ha ha. Được thần thú lực số lượng gia trì, đây cũng là ta Đại Hán thần tướng cường đại. Chiến, Lữ Bố đại cười vài tiếng, phía sau Thanh Long hư ảnh chấn động, siêu, một cổ cường đại khí lưu ở dưới chân của hắn kinh hiện. Lữ Bố hóa thành một đạo thanh quang lao thẳng tới Thiên Bồng biến thành cự long. Xa xa nhìn lại thật giống như hai cái hãi thế cự long gần chạm vào nhau. Có Thanh Long đại nhân lực lượng gia trì, hơn nữa Đại Hán thần tướng vốn là lực lượng. Chiến thắng Thiên Oành không nói chơi, ngao quảng các loại, chờ, tứ đại long vương nhìn gần đụng nhau hai người nghĩ đến. Nguyên soái nhất định sẽ không thua, trong hỗn chiến Thiên Hà Thủy Quân cũng là đối với Thiên Bồng tràn đầy lòng tin. Oanh, lưỡng cường ở Long Cung đỉnh chóp chạm vào nhau, trong lúc mơ hồ có thể nghe được long ngâm trùng thiên. Hai cái hoàn toàn khác biệt cự long bạo phát, năng lượng kinh khủng từ bọn họ va chạm trung tâm tuyên tiết ra, làm cho cả Long Cung chấn động. Cột nước sông lên tận 9 tầng trời, liền tới gần Đông Hải ven bờ đều bạo phát kinh khủng sóng lớn. Hồng thủy, vô số sinh linh bị động thừa nhận rồi đại dương tai nạn. Liền trên 9 tầng trời Thiên Đình đều có vài phần chấn động nhè nhè. Tứ Hải đã đánh nhau, Thiên Bồng, người cũng đừng làm cho trẫm thất vọng a. Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, hướng phía Tứ Hải chỗ phương hướng nhìn lại, va chạm qua đi, hai bóng người phản chấn văng ra. Lần nữa nhấc lên một hồi kinh khủng sóng lớn, thống khoái a, ngươi không hổ là Thiên Đình cường tướng một trong, lại có thể ngạnh kháng bản tướng cùng Thanh Long hợp lực một kích. Lữ Bố nhìn Thiên Bồng khen, ngươi cũng không chịu, Thiên Bồng lạnh lùng trở lại đến, vậy cứ tiếp tục đánh đi, hôm nay nhất định phải phân ra một cái cao thấp. Lữ Bố chiến ý cuộn trào mãnh liệt, ở trên hư không dừng lại nhất khắc, lần nữa nhào đi ra ngoài, chiến, Thiên Bồng quát khẽ lấy. Đồng thời vọt tới, trong chớp mắt, hai người lại chiến làm một đoàn, rầm rầm rầm, thần binh lợi khí va chạm, mỗi một lần va chạm tất kéo theo Long Cung chỗ sâu sóng lớn ngập trời. Thân ảnh của hai người dưới đáy biển các nơi xuyên tới xuyên lui, xem không đến bất luận cái gì quỹ tích, mà phía dưới vòng chiến cũng không có bởi vì hai người đại chiến khủng bố mà đình trì. 10 vạn Thanh Long quân, hơn 1 vạn cái thần long vây kín dưới, Thiên Hà Thủy quân bị giết đến liên tục bại lui. Người sau tuy mạnh, thế nhưng ở vượt lên trước thực lực của bọn họ trước mặt cũng là khó có thể chống đỡ. Hàng ngàn hàng vạn Thiên Hà Thủy quân chết ở Thanh Long tướng sĩ cùng thần long dưới sự công kích. 10 vạn Thiên Hà Thủy quân số lượng cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm. Mạnh lấy, e rằng sẽ đi qua thời gian một nén nhang, 100.000 này Thiên Hà Thủy quân là sẽ trở thành lịch sử. Không còn tồn tại, chương 2112. Pháp tướng thiên địa dưới đáy biển chỗ sâu chiến đấu duy trì liên tục. Đến rồi gần kết thúc thời khắc, Long Cung bầu trời chiến đấu vẫn không có ngưng hẳn, Lữ Bố cùng Thiên Bồng va chạm oai làm cho Long Cung bất ổn. Thế nhưng thực lực của hai người lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể phân ra thắng bại. Một kích tối hậu, nếu như thành, thì trận chiến này bản tướng thắng, nếu như hắn có thể đủ tiếp ở, vậy người này mới nên cho ta Đại Hán Thiên Đình sở thúc dục. Lữ Bố ý thức được còn như vậy đánh tiếp, kết quả vẫn là khó hòa giải, đơn giản chuẩn bị điều động lực lượng toàn thân, tụ tập toàn bộ sát chiêu, dành cho Thiên Bồng một kích tối hậu, Thanh Long kích, Lữ Bố hai tay nắm chặt Phương Thiên Họa kích, Thanh Long chi lực kết hợp bên trong đan điền mênh mông tiên nguyên, hóa thành từng đạo hồng thủy trào vào họa kích bên trong. Ngang, Long ngâm rung trời, họa kích phong minh rung rung, khắp nơi thiên hải cuối cùng thủy cũng bắt đầu sôi trào. Không phải là bị sóng nhiệt bốc hơi lên, mà là bị đến từ lực lượng chấn nhiếp, vô hình chung sôi trào, chém, Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, ánh mắt gắt gao khóa được Thiên Bồng, điều động lực lượng của toàn thân, hung hăng vung chém đi ra ngoài, ngang, ở họa kích chém ra trong nháy mắt, kích mang hóa thành một cái khổng lồ che trời thần long, bay lượn tại cửu thiên chi tế, trong nháy mắt xông phá trùng điệp hư không, đánh ra rung động vô tận, phá không kích ra, sau đó hướng phía Thiên Bồng cắn nuốt. Lực lượng của một con rồng, kinh thiên chi lực, ở truyền thuyết bên trong lực lượng của một con rồng có thể xé trời. Mà Lữ Bố chém ra không chỉ có riêng là lực lượng của một con rồng, mà là tập hợp hai đại thiên tiên cảnh cường giả toàn bộ lực lượng chi cùng. Không tốt, cổ lực lượng này đã vượt qua thiên tiên cảnh, đạt tới nửa bước kim tiên tầng thứ. Thiên Bồng nhìn chém tới Thanh Long kích quang, biến sắc, cái này sát chiêu cường đại đã để hắn có loại sợ run cảm. Nghìn dặm Long Cung hư không đều bị cái này sát chiêu sở che. Đặt chiến cuộc thời khắc đến rồi, Ngao Quảng cười lớn tiếng nói, sau đó hướng về phía trong vòng chiến Long tộc hô, Thiên Bồng phải thua, ta Long tộc binh sĩ tăng thêm sức, diệt cái này thiên hà thủy quân. Ngang, hơn một vạn cái thần Long dùng bọn họ Long ngâm đối lại Ngao Quảng. Long khu khuấy động, Long Cung bên trong đều là gian khổ, đồng thời cũng là sát khí tứ phía, vô số thiên hà thủy quân bị trực tiếp thắt cổ. Thần Long chi lực vốn là mạnh hơn thiên hà thủy quân. Ở Thanh Long quân đoàn dưới sự phối hợp càng là kiếm thuẫn kết hợp. Không quân có thể địch, chí chi tử địa mà hữu sinh. Nếu như chết trận, nói vậy Ngọc Đế cũng sẽ không trách tội vẫn còn ở thiên hà trong thủy quân tướng sĩ đi. Thiên Bồng đáy lòng thầm nghĩ, pháp tướng thiên địa, bên trong thân thể tiên nguyên từ từ hướng về kinh mạch tụ lại. Đột nhiên, Thiên Bồng thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hình người cao thấp cấp tốc bành trướng, cư nhiên trực tiếp tăng trưởng mấy chục lần, biến thành một cái cao tới 50 trượng cự nhân. Đây chính là thiên cương tam thập lục biến trong một môn thần thông. Pháp tướng thiên địa cũng là thuộc về đạo gia không sinh động thông một trong. Thiên Bồng biến thành cự nhân phía sau, trong tay cửu sỉ đinh ba cũng là tùy theo biến thành tương ứng cao thấp. Lực lượng cũng là tương đối trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Mặc dù không có thể lấy đề thăng cảnh giới đánh đồng, nhưng cũng là một cái lớn mạnh, bát nhật nguyệt, cầm thương khung, quyết một thư hùng, diệt, Thiên Bồng thân thể cao lớn ở trên hư không dẫm di chuyển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong tay đinh ba mang theo nặng nề chi lực, hướng phía nghênh không chém tới kích quang thanh long chém tới. Giờ khắc này, Đông Hải thất sắc, nhật nguyệt mất thăng bằng, thời gian tựa như cũng vì đó cấm chỉ, thanh long chi lực, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Không chỉ có sở hữu mộc thuộc tính tạo hóa chúng sinh, còn có đối với sinh cơ tịch diệt, hơn nữa có chứa trấn áp đông phương thần thú chi lực. Có thể nói có 102 vô biên, đừng nói là thiên tiên cảnh, coi như là mới vào kim tiên cảnh cường giả cũng khó mà vững vàng đón đỡ lấy tới. Mà Thiên Bồng pháp tướng thiên địa chi lực, đạo gia vô thượng thần thông, có thể lấy pháp tướng chi lực trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực bản thân. Đây là một hồi thuộc về tột cùng quyết đấu. Mà dưới chiến trường cũng là bất chi bất giác đình chỉ loạn chiến. Đều đưa mắt về phía trên bầu trời kinh thiên đại chiến. Quyết thắng thời khắc đến rồi. Thanh Long thần tướng tất thắng chi. Long tộc đối với Lữ Bố lòng tin 10 phần. Mà vừa vặn cùng Long tộc tương phản. Thiên hà thủy quân còn sót lại thiên binh thì là đem mong đợi nhãn thần nhìn về phía khổng lồ Thiên Bồng. Nguyên soái ở thượng cổ thời kỳ liền dẫn lĩnh chúng ta. Chưa từng bại một lần. Hôm nay cũng tương tự không bị thua. Đáp lời hai phe nhân mã, mấy trăm ngàn người nhìn kỹ, oanh, thanh long chi lực, pháp tướng chi lực ầm ầm bộ giạc đụng vào nhau, sinh ra lực lượng ngạnh sinh sinh đích đem Đông Hải Long Cung trong vòng ngàn dặm nước biển đều trực tiếp đánh thành hư vô, dường như bị 10 cái thái dương sinh sôi nướng vô tận tuế nguyệt. Pháp tướng thiên địa dưới trạng thái thiên bồng dường như thừa nhận rồi hàng tỷ cân lực lượng sờ nghiền ép, sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, hai cái tay cánh tay ở gắt gao chống đỡ, ở đinh ba bên trên, Lữ Bố cầm trong tay họa kích chống lại cùng một chỗ. Mặc dù cùng thiên bồng hơn 10 trượng thân thể so sánh với phá lệ nhỏ bé, thế nhưng sinh ra lực lượng cũng là liền thiên bồng đều khó đối kháng. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho bổn tướng quân a, Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, tiếng sấm nổ, họa kích mang theo hàng tỷ cân chi lực chợt đẩy xuống. Oanh một tiếng, họa kích hung hăng mở ra cửu sỉ đinh ba, vô biên lực lượng toàn bộ đánh vào thiên bồng hơn 10 trượng cự khu bên trên. Họa kích sắc bén, trực tiếp ở thiên bồng trên thân thể vạch tìm tòi một cái vết nứt thật dài. Thanh long chi lực tuôn ra, trong nháy mắt đem cái kia nứt ra trở nên máu thịt be bét. Không không, mà thiên bồng tốt lắm lại tựa như không ngã, thân thể cũng ở đây cỗ lực lượng kinh khủng dưới ầm ầm ngã xuống. Ở ngã xuống đồng thời, hắn pháp tướng thiên địa cũng khó mà duy trì, nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng đến biến thành nguyên bản hình người cao thấp, hung hăng ngã ở Long Cung, hộc ra một mảng lớn tiên huyết. Thắng, Long tộc nhất phương người đều là hưng phấn cười to nói: "Nguyên soái, đừng tổn thương nguyên soái." Thiên Hà thủy quân hai mắt đỏ bừng, liều lĩnh hướng phía thiên bồng phóng đi. Lữ Bố giương tay một cái, Thanh Long quân đoàn tướng sĩ tạo thành một cái túi vây chặn Thiên Hà thủy quân. Sau đó, Lữ Bố ánh mắt mới hướng về ngã xuống đất thiên bồng nhìn sang, bất quá cũng là tràn đầy vô cùng kinh ngạc, có ý tứ, dĩ nhiên không trốn, lấy thiên bồng thực lực, mặc dù bị Lữ Bố trọng thương cũng tuyệt đối sở hữu thoát đi năng lực. Thế nhưng Lữ Bố kinh ngạc là thiên bồng cũng không có đào tẩu, mà là bỏ qua chống lại giống nhau. Than ngồi dưới đất, ta thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng dưới trướng của ta Thiên Hà thủy quân là vô tội. Bọn họ đều là nghe mệnh lệnh của ta hành sự. Cũng xin thần tướng tha thứ bọn họ, cho bọn hắn một cái mạng sống cơ hội. Thiên bồng bưng vết thương, có chút cầu khẩn nhìn Lữ Bố nói. Chương 2113, Lưu Biện hiện thân. Thì ra ngươi sở dĩ không trốn, chính là vì thủ hạ của ngươi. Nghe được thiên bồng cầu xin phía sau, Lữ Bố cũng là lập tức phản ứng lại, biết người trước vì sao không phải thiêu đốt tinh huyết thoát đi. Nguyên soái, ngươi không cần vì chúng ta uổng nộp mạng, ngươi chạy mau a, ta Thiên Hà thủy quân không có một sợ chết đồ. Ngày hôm nay chúng ta thất bại, thế nhưng chúng ta cũng sẽ không chịu thua. Thiên Hà thủy quân cũng là dồn dập phục hồi tinh thần lại, kích động nhìn thiên bồng hô lớn: "Các huynh đệ, ta dẫn dắt các ngươi cũng có gần vạn năm, đã qua vạn năm, ta Thiên Hà thủy quân tường an, hôm nay ta Thiên Hà thủy quân vạn năm đứng đầu chiến, lấy thảm như vậy trắng cáo chung, ta đã không nhan hồi đi gặp lại Thiên Hà những huynh đệ khác. Nếu như các ngươi có thể sống, ta đây coi như chết thì có làm sao?" Thiên bồng cương liệt nói rằng, nhìn hắn trong đôi mắt vô thần, hiển nhiên đã bát bát ba đã là hoàn toàn tuyệt vọng. "Nguyên soái, ngươi không cần lo cho chúng ta, đi nhanh đi, chúng ta là thủ hạ của ngươi binh, ngươi là của chúng ta soái, nơi nào sẽ có soái làm vũ khí mà chết?" Rất nhiều Thiên Hà thủy quân viền mắt đỏ bừng, nước mắt không phải tự chủ hạ lưu. "Trước đây ta Đại Hán sơ bắt đầu lúc gặp dị tộc đánh lén, ta Đại Hán biên thủy thủ thành tướng sĩ cũng là như bây giờ vậy trên dưới chuyên tâm." Nhìn Thiên Hà thủy quân ôn nhu, Lữ Bố cũng không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Đại Hán chủ giới lúc, Đại Hán vẻn vẹn chỉ là nắm trong tay thần châu đại địa lúc, dị tộc ở tứ liện hổ lang nhìn nhau, biên thùy Đại Hán tướng sĩ trên dưới chuyên tâm, dù cho thân ở dị tộc sai lang trùng điệp trong vòng vây cũng không nói hàng. Vậy chờ tình hình cùng lúc này bực này tình hình là bực nào tương tự? "Kỳ thực, ngươi có thể không cần chết, dưới quyền ngươi Thiên Hà thủy quân cũng không cần chết, hơn nữa ngày phía sau..." Lữ Bố mở miệng hướng về phía thiên bồng nói rằng: "Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng ngươi nên biết ta là không có khả năng đầu hàng." Thiên bồng khổ sáp cười nói: "Thân là nhân thần, bản tướng có thể đoán được ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không phải là lo lắng đầu hàng ta Đại Hán, Ngọc Đế sẽ đối với ngươi hàng nộ, thậm chí là đối với ngươi Thiên Hà ở lại giữ thủy quân hạ sát thủ. Cho nên ngươi mới không được không luồn cúi." Lữ Bố mang theo một loại nhìn thấu giọng. Thiên bồng phức tạp nhìn Lữ Bố liếc mắt, không nói gì, nhưng nhìn hắn biểu hiện dáng vẻ đã biết đạo Lữ Bố nói đúng. "Thực lực của ngươi không tầm thường, thậm chí so với bản tướng còn cường đại hơn mấy lần. Thế nhưng bản tướng so với ngươi muốn may mắn là, Lữ Bố nhìn chằm chằm Thiên Bồng liếc mắt, nói bổ sung, thân là nhân thần, ngươi thuần phục sai rồi ngươi, ngươi thần phục một cái hèn hạ vô sỉ, nhìn kỹ chúng thần vì xô cẩu tiểu nhân, mà thân ta là nhân thần thần phục là một cái đầy hứa hẹn. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, trời sinh liền có đế hoàng chi tâm, đế hoàng chi khí chân chính là đế hoàng. Đối với Lữ Bố lần này lời nói, Thiên Bồng mặc dù có lòng phản bác, nhưng là lời đến khóe miệng lại không biết nói thế nào. Hơn nữa ngày phía sau, Thiên Bồng mới biệt xuất tới một câu nói, ngươi lời nói ta sẽ không phản bác, bởi vì Ngọc Đế cùng các ngươi Thiên Đế xác thực không thể so sánh. Nhưng việc này cùng ta một lòng muốn chết cũng không liên quan. Ta một câu nói kia, thần tướng muốn mạng của ta có thể, cũng xin buông tha dưới trướng của ta các huynh đệ. Nói, Thiên Bồng chống đỡ người bị thương nặng thân thể, hướng phía Lữ Bố cúi đầu, việc này, thứ cho bản tướng không thể làm quyết định, còn cần xin chỉ thị Thiên Đế. Lữ Bố do dự sau khi nói rằng, làm phiền, ta nguyện lấy một mạng đổi Thiên Hà Thủy Quân mấy vạn cái tánh mạng. Thiên Bồng chân thành nói, đang định Lữ Bố phải lấy số mệnh liên hệ xin chỉ thị Lưu Biện thời điểm. Ở nơi này tạm thời đình chỉ loạn chiến Đông Hải dưới đáy. Bỗng nhiên lóe lên một vệt kim quang, trực tiếp khuếch tán ra, đem trong vòng ngàn dặm Đông Hải toàn bộ che đậy. Ngay cả là dình kính cũng khó mà dình đến cái này quang mang bên trong tình hình. Thần tham kiến Thiên Đế, nguyện Thiên Đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Thần tham kiến Thiên Đế, nguyện Thiên Đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Cảm ứng được Lưu Biện khí tức, Lữ Bố lập tức quỳ xuống bái phục nói, bọn thần tham kiến Thiên Đế. Thanh Long quân binh sĩ cũng là phản ứng kịp, dồn dập quỳ gối, Long tộc binh sĩ tham kiến Thiên Đế, nguyện Thiên Đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Ngao Quảng trong lòng thất kinh, mang theo kính nể màu sắc quỳ gối, mà ở trong vòng chiến hơn một vạn cái thần long cũng là dồn dập đem long thủ hạ thấp, cung kính cúi đầu. Không nghĩ tới ta Thiên Bồng một cái mạng cư nhiên làm phiền Đại Hán Thiên Đế tự mình hiện thân. Thiên Bồng không khỏi giạt rào nghĩ đến, thế nhưng cũng xuất hiện một loại khoái ý, dù sao có thể chết ở Lưu Biện trong tay, đó cũng là vô thượng vinh dự. Miễn lễ, hãy bình thân. Một tiếng uy nghiêm quát khẽ vang lên ở Đông Hải, theo thanh âm hạ xuống, một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, phá khai rồi nước biển, dường như chân không, mà khi quang trụ tán đi phía sau, một cái uy nghiêm thân ảnh xuất hiện, chính là Đại Hán Thiên Đình chi chủ, Lưu Biện. Khởi bẩm Thiên Đế, tứ hải chi chiến đã định, Thiên Bồng nguyên soái một lòng muốn chết, hộ tống dưới trướng Thiên Hà tướng sĩ, cũng xin Thiên Đế định đoạt. Lữ Bố cung kính bẩm báo nói, người chi tâm, trẫm minh bạch. Lưu Biện ánh mắt rơi vào Thiên Bồng trên người, cũng xin Thiên Đế khai ân, Thiên Bồng nguyện bằng vào ta mệnh đổi lấy Thiên Hà Thủy Quân mấy vạn tướng sĩ mệnh. Mời Thiên Đế thành toàn. Thiên Bồng sợ hãi bái nói, nguyên soái, ngươi không cần như vậy a. Nguyên soái, mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân nước mắt tung hoành, bi thương không gì sánh được. Vừa rồi Phụng Tiên cũng đã nói với ngươi, ngươi còn có một cái lựa chọn khác. Lưu Biện nhìn Thiên Bồng nói rằng, Thiên Đế hảo ý, Thiên Bồng tâm lĩnh, thế nhưng ở Thiên Hà bên trong còn có mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân. Bọn họ đều là của ta huynh đệ. Nếu như ta phản bội Ngọc Đế ngược lại đầu nhập vào Thiên Đế ngài, Ngọc Đế nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Thiên Bồng nói rằng, ý của ngươi là chỉ cần có thể bảo trụ Thiên Hà Thủy Quân mệnh, ngươi liền nguyện ý sẵn sàng góp sức chấm phải không? Lưu Biện cười ba, sáu cười nói, cái này. Thiên Bồng mặt mang do dự, muốn cự tuyệt, lại có phát hiện không lý do cự tuyệt. Thiên Đế thần thông quảng đại, tam giới đều biết. Ta cũng tin tưởng tam giới này bên trong không có Thiên Đế không làm được sự tình. Thế nhưng ở ta ra chinh Đông Hải lúc, Ngọc Đế liền âm thầm cho ta định ra rồi. Nếu như lần này chinh phạt bất lợi, không chỉ là ta muốn bên trên trảm tiên thai, liền Thiên Hà mấy trăm ngàn huynh đệ đều sẽ bị cách chức vào thế gian, vĩnh viễn không còn nữa tiên tịch. Thiên Bồng rất là bất đắc dĩ nói, mặc dù đối với chinh phạt Đông Hải, dẫn dắt Thiên Hà tướng sĩ ly khai Thiên Hà có ngàn vạn loại không muốn. Thế nhưng Ngọc Đế dù sao cũng là nắm trong tay bọn họ sinh tử quận chúa. Hắn không thể không từ. Lần này ngươi xuất chinh tứ hải, hoàn toàn chính xác bất lợi. Thế nhưng chấm có thể cho ngươi từ thua biến lợi. Chương 2114, Thiên Bồng thần phục. Lần này ngươi xuất chinh tứ hải, hoàn toàn chính xác bất lợi. Thế nhưng chấm có thể cho ngươi từ thua biến lợi. nhưng điều kiện tiên quyết chính là ngươi hiệu chung với trẫm. Thư, phòng Du không năm, Lưu Biện Uy nói rằng, nghe vậy, mọi người động dung, Thiên Bồng sắc mặt cũng là tràn đầy phức tạp, nhưng đã đến cuối cùng vẫn là nhất định, nếu như thiên đế thật sự có biện pháp cứu thiên hà mấy trăm ngàn huynh đệ. Ta Thiên Bồng cái mạng này cho thiên đế lại ngại gì? Ngao Quảng tứ đại long vương hà ở, Lưu Biện nhìn quét một vòng, lớn tiếng nói, thần ở, tứ hải long vương đi thẳng tới Lưu Biện bên người, chờ ý chỉ, một người cho chấm bước ra một điểm tinh huyết, giao cho chấm, Lưu Biện nói rằng, thần tuân chỉ, tứ hải long vương nào dám cãi lời Lưu Biện, một người bước ra tự thân một giọt tinh thuần tinh huyết, ẩn chứa bọn họ năng lượng trong cơ thể, Lưu Biện lập tức đem tứ hải long vương tinh huyết nhận lấy. Tạo hóa pháp tắc, vô căn cứ tạo vật, bốn giọt tinh huyết ở Lưu Biện lòng bàn tay chiếu lấp lánh. Tiện đà Lưu Biện thần niệm khẽ động, đế hoàng pháp tắc sậu khởi, mang theo cuồn cuộn pháp tắc uy nghiêm, mạnh mẽ thúc dục tạo hóa pháp tắc, vô tận tạo hóa chi lực hướng phía trong lòng bàn tay bốn giọt tinh huyết 28 dung đi. Nhất thời, tạo hóa ánh sáng vạn trượng, thiên đế đến tột cùng tu luyện bao nhiêu chủng pháp tắc, cùng chấn nguyên đại tiên đại chiến hỏa chi pháp tắc. Bây giờ tạo hóa pháp tắc, thiên đế thiên phú chẳng lẽ là thiên đế tối cường sao? Mặt khác nhiều như vậy pháp tắc vẫn còn có mạnh như vậy tu vi. Lưu Biện cùng Trấn Nguyên Tử đánh một trận truyền khắp tam giới các nơi. Một tay Liệu Nguyên Hỏa Diễm đốt Trấn Nguyên Tử còn có chống đỡ chi lực. Uy danh lan xa, bây giờ cái này tạo hóa pháp tắc chi lực vừa ra. Tự nhiên có dẫn tới mọi người kinh hô, ở nơi này vô cùng tạo hóa ánh sáng rơi tới lòng bàn tay tinh huyết bên trên. Bất ngờ xảy ra chuyện, vốn chỉ là thông thường tinh huyết, nhưng là ở quang mang dung nhập phía sau chợt bắt đầu thuế biến. Khuếch tán, tạo hóa chi lực, tu luyện đến chân chính đỉnh phong trạng thái có thể vô căn cứ tạo vật. Lưu Biện tự nhiên là không đạt được cái kia một cảnh giới. Thế nhưng lấy tinh huyết tạo hóa huyết thịt vẫn là có thể làm được. Chỉ chốc lát, nguyên bản tinh huyết lột xác ra huyết nhục, nhanh chóng bành trướng, từ từ, bốn người đầu phơi bày. Cái này... Thiên Bồng kinh ngạc nhìn nổi Lưu Biện trước người đầu người. Sau đó vừa nhìn về phía Tứ Hải Long Vương, đầu người cùng Tứ Hải Long Vương bốn người dáng dấp một màn đồng dạng. Mà nhất khắc, Thiên Bồng cũng rõ ràng Lưu Biện ý tứ, hắn có thể đủ làm cho hắn xuất chinh bại trận biến thành thắng. Chỉ cần đem Tứ Hải Long Vương đầu người lấy về, hắn cũng tương đương với hoàn thành bình định Tứ Hải nhiệm vụ. Chém Tứ Hải Long Vương đầu, những thứ khác Long tộc không có chảm sát. Coi như là Ngọc Đế như thế nào đi nữa nộ cũng sẽ tưởng thưởng Thiên Bồng. Dù sao đây chính là kinh nghiệm đại bại sau thiên đình duy nhất một lần đại thắng. Cầm cái này bốn viên đầu người hiến cho Ngọc Đế, hắn tất nhiên sẽ không bắt ngươi thế nào, thậm chí sẽ còn ngợi khen ngươi. Lưu Biện cười một cái nói, hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong. Thiên đế thần lực, quỷ hủ thần công, ta Thiên Bồng kính phục. Thiên Bồng rốt cục không do dự nữa, quỷ ở Lưu Biện trước người, biểu thị thần phục. Như vậy, ngươi bây giờ có thể hiệu chung với trẫm. Lưu Biện cười nói, ra Trinh Đông Hải lúc, ta liền liệu định là một hồi tử cục. Hôm nay thiên đế đem Thiên Bồng cùng thiên hà mấy trăm ngàn huynh đệ từ tử cục bên trong giải thoát. Đi ra, ta Thiên Bồng cùng mấy trăm ngàn thủy quân huynh đệ mệnh đều thuộc về thiên đế. Thiên Bồng chân thành bái nói, như vậy rất tốt. Lưu Biện cũng là hài lòng cười, cũng không uổng mất hắn một phen võ thuật. Chư vị huynh đệ, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng nhau thuần phục thiên đế dưới trướng? Thiên Bồng nhìn về phía mấy vạn thiên hà thủy quân nói. Nguyên soái đối với bọn ta ân trọng như núi. Bọn ta nguyện ý theo nguyên soái cùng nhau thuần phục thiên đế. Thuần phục đại hán thiên đình. Mấy vạn thiên hà thủy quân đồng nói. Nguyên soái đối với bọn ta ân trọng như núi. Bọn ta nguyện ý theo nguyên soái cùng nhau thuần phục thiên đế. Thuần phục đại hán thiên đình. Mấy vạn thiên hà thủy quân đồng nói. Sau đó, đồng thời hướng phía Lưu Biện cúi đầu, bọn thần tham kiến thiên đế, nguyện thiên đế thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, bình thân. Lưu Biện vung tay lên, mấy vạn thủy quân dưới thân xuất hiện vô cùng lực lượng, đưa bọn họ nâng đỡ lên. Điều này cũng làm cho hết thảy thiên hà thủy quân đối với Lưu Biện lực lượng có chân chính nhận thức. Đoạn thời gian này, các ngươi ẩn vào Long Cung không nên xuất thế, đừng làm cho thiên đình hiểu biết phát hiện các ngươi. Hay không tắc thiên oanh liền nguy hiểm. Sau đó Lưu Biện hướng về phía Tứ Hải Long Vương dặn dò. Mời thiên đế yên tâm. Bọn thần minh bạch, Tứ Hải Long Vương nói rằng, ở tất cả mọi người đều cho là mọi chuyện đều kết bó buộc. lần này Đông Hải đại chiến cũng sắp có một kết thúc thời điểm. Lưu Biện cũng là bỗng nhiên mở miệng hướng về phía Thiên Bồng nói rằng, còn có một sự tình cần giải quyết, bằng không ngươi coi như về tới Thiên Đình, Ngọc Đế cũng sẽ đối với ngươi hạ sát thủ. Chuyện gì? Thiên Bồng có chút kinh ngạc hỏi, hôm nay Thiên Hà Thủy Quân tự hồ chỉ nhận thức ngươi, không tiếp thu Ngọc Đế. Ngươi cho rằng Ngọc Đế đối với ngươi trưởng khống Thiên Hà Thủy Quân liền 100% yên tâm sao? Lưu Biện sâu kín nói rằng, Thiên Đế ý là. Thiên Bồng biểu tình trở nên ngưng trọng, có chút giãy giụa, Thiên Hà Thủy Quân bên trong có Ngọc Đế hiểu biết, trẫm mở miệng từ không nói dối, ngươi đã hiểu chung với trẫm, Thiên Hà Thủy Quân từ hôm nay trở đi cũng là quy về ta Đại Hán Thiên Đình. Trẫm tự nhiên không thể để cho bên trong sâu mọt bị hủy trẫm mục đích. Lưu Biện trong trẻo lạnh lùng nói rằng, ánh mắt thì là hướng phía nơi đây mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân nhìn lại. Ngọc Đế nhân, trẫm cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chính mình đàng hoàng đứng ra, chấm tha các ngươi một mạng, nếu như không được, chấm sẽ để cho các ngươi thần hình câu diệt. Lưu Biện lạnh lùng quát lên, 157 vô tận uy nghiêm hướng phía mấy vạn Thiên Hà Thủy Quân nghiền đi qua. Nhất thời, từng cái Thiên Hà Thủy Quân đều là mặt mang thống khổ, khó có thể chịu đựng. Thời gian duy trì liên tục, 99% nhân đều chết thừa nhận cái này một cỗ dường như hữu hình uy áp. Thế nhưng có số ít một số người mặt lộ vẻ khó khăn, tựa hồ đang giãy giụa. Rốt cục, trong quá khứ mười mấy cái hô hấp phía sau, Nguyên Soái, xin lỗi, ta là Ngọc Đế phái đến dưới quyền ngươi hiểu biết. Một cái Thiên Hà Thủy Quân đứng dậy, sám quý quỳ trên đất, có cái thứ nhất sẽ có cái thứ hai. Chỉ chốc lát, Nguyên Soái, xin lỗi, từng cái Ngọc Đế ẩn núp trong quân đội hiểu biết đang đối với Lưu Biện sợ hãi tâm tính dưới đứng dậy, quỳ rạp trên mặt đất. Ta Thiên Hà Thủy Quân lại, thậm chí có nhiều như vậy hiểu biết. Thiên Bồng nhìn quỳ xuống đầy đất hiểu biết, cũng không khỏi kinh ngạc, cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện tình cảnh của mình nguy hiểm cỡ nào. Hắn hết thảy đều ở Ngọc Đế dưới sự giám thị, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục, buồn cười là hắn tuyệt không biết. Không sai, đi ra nghèo như vậy, nhưng còn có chút người không thế nào thành thật,